Nương, không ai nói là ngươi sai, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tiền Nguyệt Nhân vừa mới không nói chuyện, không phải cảm thấy Tiền Vương Thị có sai, mà là trong lúc nhất thời không nghĩ tới Tiền Vương Thị sẽ như vậy tưởng, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Sắc thật không phải thím sai. Lý Gia Nhị đệ gật gật đầu, đối Tiền Vương Thị cũng không tồn tại bất luận cái gì thành kiến. Trên thực tế, lúc ban đầu Tiền Nguyệt Nhân bị nhận về Tiền Gia thời điểm, Lý Gia Nhị đệ đối Tiền Gia Nhị phòng là rất là trướng mắt. Rốt cuộc lúc ấy Tiền Gia Nhị phòng thanh danh thật sự chẳng ra gì. Nhưng này cũng không đề cập đến Tiền Vương Thị không có đem Lý Thải Hà giáo dưỡng hảo. Ngược lại, sớm tại Tiền Gia Nhị phòng bắt đầu dựa bán rau làm giàu, Lý Gia Nhị đệ liền đối Tiền Gia Nhị phòng đổi mới. Cho đến ngày nay, Tiền Gia Nhị phòng tuy nói xác thật là dính Tiền Nguyệt Nhân quang mới có thể chuyển đến phủ thành, nhưng Lý Gia Nhị đệ tận mắt nhìn thấy qua, Tiền Gia người cũng không phải gì đó cũng không làm toàn dựa Tiền Nguyệt Nhân dưỡng. Tiền Đại Ca vẫn như cũ ở bán rau, Tiền Nhị Ca còn lại là chính mình khai tân tự lầu, Tiền Tam Ca lưu tại biệt viện đương quản sự. Ngay cả Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị cũng không nhàn rỗi. Tuy là Lý Gia Nhị đệ, cũng chọn không ra mặt khác đâm tới. Đệ 83 chương. Nàng không muốn rời đi phủ thành, là tính toán vẫn luôn lưu tại biệt viện bên kia xuống đất làm việc. Tiền Lão Nhị nhưng không cho rằng Lý Thải Hà là cái chịu khổ nha đầu. Ở điểm này, hắn cùng Lý Thải Hà cũng coi như được với là rất có cộng minh. Hẳn là sẽ không. Lý Gia đương gia nhân thở dài lắc đầu, cẩn thận ngẫm lại Lý Thải Hà nói những lời này đó, hắn đúng sự thật phân tích nói, nàng hẳn là tưởng ở phủ thành nói một môn không tồi việc hôn nhân, về sau liền không cần hồi tiền Lý Thôn chịu khổ. Hồi tiền Lý Thôn chịu khổ. Nếu như ta nhớ không lầm, mặc kệ nàng là dưỡng ở chúng ta tiền Gia, vẫn là trở về các ngươi Lý Gia, đều không có ăn qua cái gì đau khổ đi. Cũng không làm nàng xuống đất qua, trải qua sống, nàng còn kiều khí thượng. Tiền Lão Nhị bĩu môi, rất là khinh thường nói. Đúng không? Liền Tiền Nhị Thúc đều nói như vậy. Nhưng ta vị kia thân tỷ tỷ một hai phải nói trở về chúng ta Lý Gia vẫn luôn ở chịu khổ, so ở các ngươi Tiền Gia nhật tử còn muốn dày vò. Một hai phải nói ở các ngươi Tiền Gia thời điểm cái gì sống cũng không cần làm, tới rồi chúng ta Lý Gia còn phải quét rác nấu cơm gì đó. Nhắc tới Lý Thải Hà này đó oán trách, Lý Gia Tam Đệ cũng là đầy bụng không cao hứng, lập tức liền cùng Tiền Lão Nhị oán giận thượng. Tiền Lão Nhị trực tiếp liền mở to hai mắt, thật là bị Lý Thải Hà này đó không biết xấu hổ lời nói cấp khí cười, nàng trước kia ở Tiền Gia thời điểm, chúng ta Tiền Gia còn không có phân ra. Trong nhà như vậy nhiều sống, nàng tất cả đều chơi xấu đẩy cho nàng đại bá cùng Tam Thúc ra đường tỉ muội làm, tự nhiên là nhẹ nhàng. Nếu là lúc ấy chúng ta Tiền Gia cũng phân ra, nàng cho rằng nàng còn có thể mỗi ngày cái gì cũng không làm cũng chỉ biết lười biếng. Tiền Lão Nhị chính mình còn không có phân ra thời điểm, cũng là thích lười biếng. Nhưng Tiền Lão Nhị phân rõ sở hiện trạng, cũng biết được như thế nào đúng mực hòa thế. Không phân ra trước kia có người giúp đỡ làm, hắn xác thật có mặt khác lựa chọn. Nhưng phân ra về sau đâu? Hắn chẳng lẽ còn trông cậy vào Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc tiếp tục hỗ trợ làm việc. Nên là hắn lăn lộn, hắn nhưng không phải chính mình động khởi tay tới. Nói cách khác, trước kia không phân ra thời điểm, Lý Thải Hà ở Tiền Gia xác thật chiếm tiện nghi. Nhưng chiếm tiện nghi nơi nào có cả đời. Chờ không ai hỗ trợ, nàng chính mình còn không làm. Chẳng lẽ tính toán chờ đói chết? Đúng rồi. Chúng ta cũng là như thế này cùng nàng nói, nhưng nàng nơi nào sẽ nghe? Lý Gia Tam Đệ lắc đầu, nói liền nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, ta chính mình đại tỷ từ nhỏ đến lớn liền dưỡng ở chúng ta Lý Gia, nhưng cho tới bây giờ không có hô qua nửa câu khổ. Nhà chúng ta nhật tử vẫn luôn là như vậy lại đây, quyết định không có cố ý khi dễ quá nàng. Tiền Nguyệt Nhân nghe đến đó, hơi hơi nhếch môi, không khỏi liền nở nụ cười. Lại nói tiếp, nàng trở lại Tiền Gia lúc sau nhật tử xác thật so ở Lý Gia muốn càng tốt. Từ khi nàng trở về Tiền Gia, trong nhà ngoài ngọ thật nhiều sống đều không cho nàng động thủ. Nàng mỗi ngày cũng chỉ yêu cầu ngồi ở trong phòng theo theo bình phong, Tiền Gia mọi người liền đều nhất trí đem nàng cao cao cung lên. Chẳng sợ Điền Quế Hoa cái này đại tẩu quá môn, nàng cũng vẫn là ở Tiền Gia sống trong nhung lụa, thậm chí còn bị dưỡng càng thêm tiểu quý lên. Như vậy đối lập cùng chênh lệch, Tiền Nguyệt Nhân chính mình rất rõ ràng, cũng tự mình trải qua. Giờ phút này liền không nói ra tới nhận người ghen ghét. Mặc kệ nàng. Dù sao nàng tưởng làm mai sự, khiến cho nàng chính mình tìm đi. Nhà ta nhưng không ai lo lắng để ý tới nàng việc hôn nhân. Tiền Vương Thị thiệt tình không nghĩ tới muốn giúp Lý Thải Hà làm ai. Chủ yếu là nhà bọn họ hiện nay vài cái tiểu đồng lứa hài tử muốn chiếu cố, đại gia hỏa đều vội vàng đâu, thật sự không có như vậy nhiều thời gian dỗi bồi Lý Thải Hà làm bậy đằng. Lý Thải Hà nếu như là cái tính tình tốt, lại hiểu được cảm ơn, kia có lẽ còn có thể khác nói. Nhưng Lý Thải Hà nhất quán chính là cái vong ân phụ nghĩa, nhìn đến chỗ tốt liền liều mạng hướng lên trên thấu, không có chỗ tốt lập tức chạy so với ai khác đều mau. Như vậy khuê nữ, Tiền Gia nếu không khởi, Tiền Vương thị đã sớm quyết tâm muốn cùng này phân rõ giới hạn, lại không hướng tới. Kia kêu tùy nàng hảo. Lý gia đương gia nhân cũng không nghĩ tới yêu cầu Tiền gia hỗ trợ vì Lý Thải Hà an bài việc hôn nhân. Nguyên bản hắn là nghĩ nếu Hà gia việc hôn nhân không có, kia chờ trở về Tiền Lý thôn, lại làm Lý gia nương tử hảo sinh vì Lý Thải Hà khác chọn một môn việc hôn nhân liền hảo. Nhưng Lý Thải Hà không thích Tiền Lý thôn nhật tử, cũng chướng mắt Tiền Lý thôn việc hôn nhân, một lòng chỉ nghĩ muốn lưu tại phủ thành, Lý gia đương gia nhân liền cũng từ bỏ. Đến nỗi về sau, Lý gia đương gia nhân nghiêm túc nhìn Tiền Nguyệt Nhân, liền tính toán cấp chút tiền bạc, phiền toái Tiền Nguyệt Nhân chiếu cố Lý Thải Hà ăn uống ở. Thật là xin lỗi, cấp nhân nha đầu ngươi thêm lớn như vậy phiền toái. Bên sự tình cũng không cần nhân nha đầu ngươi đi theo lo lắng, liền thỉnh cầu dặn dò nhà ngươi tam ca, cấp kia nha đầu điểm ăn uống. Chỉ cần nàng người không đói chết, là được. Nếu Lý Thải Hà ở biệt viện bên kia ăn đau khổ, biết được lợi hại, nguyện ý hồi Tiền Lý thôn. Lý gia đương gia nhân khẳng định vẫn là sẽ quản Lý Thải Hà chết sống. Nhưng Lý Thải Hà một hai phải lưu tại phủ thành đưa Tiền Nguyệt Nhân thêm phiền toái, Lý gia đương gia nhân không thể nghi ngờ là thực xin lỗi, cũng thực áy náy. Không có gì đáng ngại. Ta nghe Tam ca nói, nàng mà nay mỗi ngày đều sẽ xuống đất làm việc, mỗi ngày đồ ăn cũng là nàng chính mình kiếm. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên không vui bạch bạch dưỡng Lý Thải Hà. Lý Thải Hà muốn lưu tại phủ thành, nhất định phải đến làm việc. Chẳng sợ làm không phải như vậy hảo, cũng không đạo lý nhàn rỗi làm nàng dưỡng. Tiền Tam ca so với Tiền Nguyệt Nhân, đối Lý Thải Hà yêu cầu liền càng cao. Làm không phải như vậy hảo. Vậy dứt khoát không cần ăn cơm. Nhiều đói hai đốn, tự nhiên liền biết nên như thế nào làm việc. Biệt viện bên kia sự tình, Thế Quân Châu cũng đều biết. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều không có quá nhiều cắm, tay. Nguyên nhân vô hắn, Tiền Tam ca tại đây sự kiện thượng thái độ rất là đoan chính, xử lý cũng thực hảo, chính hợp Tề Quân Châu tâm ý. Đến nỗi hôm nay Lý gia người đến phóng, cuối cùng lại không có thể đem Lý Thải Hà mang đi, Tề Quân Châu cũng không nhiều lời. Liền giống như mới vừa rồi Lý gia Tam đệ nói, chân lớn lên ở Lý Thải Hà chính mình trên người, chỉ cần nàng muốn chạy, sớm muộn gì có thể lại tìm được cơ hội. Cùng với chờ nàng không biết khi nào lại đến lăn lộn, chi bằng dùng một lần hoàn toàn đem nàng giải quyết bất việc. Nay đây, đối với Lý gia phụ tử bốn người ngày mai sẽ tự hành rời đi quyết định, Tề Quân Châu không có dị nghị, cũng không có ngôn ngữ. Kỳ thật Lý gia phụ tử bốn người đối Tề Quân Châu là có chút kính sợ. Từ khi tới phủ thành, bọn họ đối Tề Quân Châu ra thế cùng xuất thân tự nhiên có càng sâu hiểu biết. Lại bởi vì Tề Quân Châu tú tài thân phận, Lý gia phụ tử bốn người chắc hẳn phải vậy là nguyện ý, cũng là hy vọng có thể cùng Tề Quân Châu giao hảo. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ không thể giao hảo, ít nhất không thể đắc tội không phải. Cho nên, cơm chiều trên bàn nhìn đến Tề Quân Châu, Lý gia phụ tử bốn người đều rất khẩn trương. Cũng may có Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền gia những người khác ở, lúc này mới giảm bớt Lý gia phụ tử bốn người cảm xúc. Cũng bởi vì Tề Quân Châu vẫn chưa mở miệng, Lý gia phụ tử bốn người từ nhất mới đầu nơm nớp lo sợ đến cuối cùng tâm an lạc định, nghiễm nhiên đi rồi rất dài một đoạn lộ. Sau khi ăn xong, Lý gia Tam đệ rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được, nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, "Đại tỷ, chúng ta tới phủ thành về sau, còn không có xem qua tiểu cháu ngoại gái đâu. Ta hiện tại có thể hay không đi xem nàng?" "Đại tỷ, ta cũng muốn đi xem. Ở tới trên đường không biết tiểu cháu ngoại gái đã sinh ra, cha mang theo ta cùng nhị ca lúc sau mới bổ hạ lễ, mong rằng đại tỷ không cần để ý." Lý gia nhị đệ nói liền lấy ra bọn họ phụ tử ba người từ biệt viện một lần nữa trở về nơi này trên đường, cố ý đi chọn lựa hạ lễ. "Sẽ không." Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiền Nguyệt Nhân không có cự tuyệt Lý gia nhị đệ cùng Tam đệ đi làm chuẩn nhiều đóa. Đến nỗi Lý gia phụ tử mua hạ lễ, Tiền Nguyệt Nhân cũng đều nhận lấy. Nguyên bản Tiền Nguyệt Nhân là nghĩ nàng trở lại Tiền gia lúc sau, cùng Lý gia liền sẽ không có bất luận cái gì liên quan. Nhưng là thực rõ ràng, Lý Thải Hà là cái không chịu sống yên ổn. Chỉ cần Lý Thải Hà còn một cái kính ý đồ cùng Tiền gia dây dưa không rõ, Tiền Nguyệt Nhân liền không có biện pháp cùng Lý gia hoàn toàn chặt đứt lui tới. Bất quá, cũng còn hảo. Ít nhất so với Lý Thải Hà, Lý gia người đều còn tính phân rõ phải trái, Tiền Nguyệt Nhân cũng không sẽ cảm thấy có quá lớn gánh nặng. Như vậy, liền thuận theo tự nhiên hảo. Nếu như có cơ hội cần đến lui tới, vậy tiếp tục tiếp xúc. Nếu là chú định muốn lại vô liên quan, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không cưỡng cầu. Gặp qua Tề Đoá Đoá, Lý gia nhị đệ cùng Tam đệ đối cái này tiểu cháu ngoại gái đều thực thích, khó được liền thượng tâm. Ngày kế rời đi phủ thành lúc sau, cũng trước sau đều nhớ. Chờ Lý gia nương tử nghe nói việc này, nhưng thật ra cũng không như thế nào để bụng, liền một cái nha đầu thôi. Lại không phải đại béo tiểu tử, có cái gì nhưng hiếm lạ. Nhớ trước đây bởi vì đầu thai chỉ là một cái khuê nữ, Lý gia nương tử không thiếu bị Lý Nại Nại ghét bỏ. Thậm chí nàng đối Tiền Nguyệt Nhân khó tránh khỏi liền so ra kém mấy cái nhi tử như vậy yêu thương. Đương nhiên, Lý gia nương tử làm cũng hoàn toàn không quá mức, đối Tiền Nguyệt Nhân cũng chưa từng có phân trách móc nặng nề. Mà nay Tiền Nguyệt Nhân cũng là chỉ sinh một cái khuê nữ, Lý gia nương tử không cấm có chút hả giận. Xem đi, nàng lúc trước tao quá tội, hiện nay cũng nên đến phiên Tiền Nguyệt Nhân. Nương, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nhiều đóa rất đẹp, cũng thực đáng yêu, thật là thảo hỉ. Nếu như có một ngày nương ngươi tận mắt nhìn thấy quá nhiều đóa, tự nhiên liền biết được. Lý gia tam đệ bất mãn nói. Lại thảo hỉ cũng so bất quá đại béo tiểu tử. Nàng Tiên Nguyệt Nhân thật muốn là sinh cái đại béo tiểu tử, không cần các ngươi nói, nương cũng đến hảo sinh chuẩn bị, như thế nào cũng sẽ đưa hai bộ đồ lót. Bất quá nha đầu liền vẫn là tính. Lý gia nương tử vẫn là thực cố chấp. Mặt khác sự tình nàng đều chịu nghe Lý gia tam huynh đệ, nhưng chuyện này khẳng định không được. Nương ngươi như thế nào Lý gia tam đệ lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lý gia nhị đệ ngăn cản. Lao tam, về phòng đi đọc sách. Lý gia nhị đệ ngữ khí thực lãnh đạm, lại cũng mang theo không dung cự tuyệt chắc chắn. Nhị ca, nương nàng Lý gia tam đệ vốn là không chịu nổi tính tình, lại bị Lý gia nhị đệ như vậy một mạng lệnh, hắn lập tức liền không vui. Ngươi gần nhất văn chương lại chậm trễ. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý gia tam đệ, Lý gia nhị đệ nhắc nhở nói. Còn chưa nói xong lời nói cứ như vậy bị đánh gãy, Lý gia tam đệ không phục hơi há mồm, cuối cùng lại vẫn là từ bỏ. Tính, dù sao hắn nương cũng sẽ không nghe hắn. Có chuyện gì, còn phải hắn nhị ca đi theo hắn nương nói mới có dùng. Hắn nhìn hắn nhị ca cũng rất thích nhiều đóa cái này cháu ngoại gái, tổng không đến mức trơ mắt nhìn hắn nương ghét bỏ nhiều đóa đi. Như thế nghĩ, Lý gia tam đệ gục xuống phía dưới, không thế nào cao hứng trở về chính mình nhà ở. Lý gia nương tử tức khắc liền cao hứng. Xem đi, vẫn là Lý gia nhị đệ càng hiểu chuyện. Nơi nào giống Lý gia tam đệ, liền một chữ, ngốc. Dễ dàng như vậy đã bị Tiền Nguyệt Nhân lại cấp lung lạc trở về, thật sự làm Lý gia nương tử thất vọng. Nương, nhiều đóa không đơn giản là đại tỷ nữ nhi, vẫn là tề tú tài nữ nhi. Ngươi mặc dù không thích nhiều đóa, cũng giấu ở trong lòng không thích, về sau đều không cần biểu hiện ở trên mặt. Hoàn toàn không giống Lý gia tam đệ trực tiếp cùng Lý gia nương tử giang thượng, dốc hết sức khoe khoang tề đóa đóa là như thế nào thảo hỉ. Lý gia nhị đệ lời này thái độ càng cùng cấp là cảnh cáo cùng nhắc nhở. Lý gia nương tử bĩu môi, tuy rằng thực không cao hứng, lại cũng vẫn là nhịn. Không có biện pháp, ai làm Tiền Nguyệt Nhân chính là hảo mệnh, thế nhưng được như vậy một môn rất tốt việc hôn nhân. Nhắc tới việc này, Lý gia nương tử lại mang lên khuôn mặt u sầu, ngươi đại tỷ thật không muốn đã trở lại. Nàng dốc hết sức lực lưu tại phủ thành, rốt cuộc muốn làm gì? Muốn học Tiền Nguyệt Nhân, cũng gả đến phủ thành. Thật sự không phải cái gì đáng giá che giấu cùng suy xét vấn đề, Lý gia nhị đệ đường trưởng cấp ra đáp án. Lý gia nương tử không cấm liền hết trô nói rồi. Gả đến phủ thành. Phủ thành lại như vậy hảo gả. Này Lý Thải Hà có phải hay không căn bản là không có biết rõ ràng chính mình thân phận. Không thể hiểu được này lại là làm ầm ĩ cái gì đâu. Nương, ta về trước phòng đọc sách. Không có cùng Lý gia nương tử nhiều lời, Lý gia nhị đệ thẳng rời đi. Bởi vì Lý Thải Hà sự tình, đã chậm trễ hắn quá nhiều thời giờ. Từ nay về sau, hắn đều sẽ không lại để ý tới Lý Thải Hà. Thấy Lý gia nhị đệ đi bay nhanh, Lý gia nương tử thở dài một tiếng, xoay người liền tìm thượng Lý gia đương gia nhân. Đương gia, chúng ta thật không đi phủ thành đem kia nha đầu mang về tới. Mang không trở lại. Lắc đầu, Lý gia đương gia nhân cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mang theo nói không nên lời vô lực, kia nha đầu tâm cao ngất, nhà ta lưu không được nàng. A. Ta xem nàng chính là tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh. Thâm cao ngất lại làm sao vậy? Thâm cao ngất là có thể gả đi phủ thành. Người phủ thành như vậy nhiều phú quý nhân gia, có rất nhiều so nàng lớn lên đẹp thiên kim tiểu thư, nàng lấy cái gì cùng những cái đó thiên kim tiểu thư so. Lý gia nương tử thật sự không hiểu Lý Thải Hà rốt cuộc ở dựa vào cái gì, mới có thể như thế kiêu ngạo cùng đắc ý. Phủ thành lại như vậy hảo gả. Phủ thành việc hôn nhân lại như vậy dễ dàng là có thể bắt lấy. Dù sao Lý gia nương tử là không dám như vậy tưởng. Tuy nàng đi thôi. Rốt cuộc không phải chúng ta Lý gia nuôi lớn cô nương, khẳng định không có khả năng cùng nhà chúng ta một lòng. Cũng có lẽ nàng là cảm thấy Tiền gia người càng thân cận, lưu tại phủ thành cùng Tiền gia người ở tại một khối mới càng an tâm. Không nghĩ Lý gia nương tử lại bởi vì chuyện này nháo lên, Lý gia đương gia nhân tận khả năng giúp Lý Thải Hà nói lên lời hay. Chẳng qua hắn cũng thật sự không thế nào thích Lý Thải Hà lần này hành động cùng làm. Thậm chí mặc dù là lời hay, hắn cũng nói có chút bổ tận tâm, không có quá lớn thuyết phục lực. Cùng Tiền gia người càng thân cận. Kia nàng lúc trước làm gì một hai phải quấn lấy trở về chúng ta Lý gia. Lại không phải chúng ta mặt dày mày dạn cầu nàng trở về. Rõ ràng là nàng một hai phải trở về chúng ta Lý gia, lại cấp nhà chúng ta gặp phải nhiều như vậy nhiễu loạn tới. Lý gia nương tử đối Lý Thải Hà vốn là rất nhiều không hài lòng, lần này lúc sau, nàng đối Lý Thải Hà là lại vô nửa điểm kiên nhẫn. Tính, rốt cuộc là chúng ta Lý gia huyết mạch, nàng nên trở về. Lý gia đương gia nhân nhưng thật ra không cảm thấy Lý Thải Hà khăng khăng trở về Lý gia có bất luận cái gì không đúng. Ở huyết mạch thân tình thượng, Lý gia đương gia nhân từ trước đến nay đều thực chú trọng. Đây cũng là vì sao xác định Lý Thải Hà là hắn thân sinh nữ nhi, hắn không nói hai lời liền đem Lý Thải Hà nhận trở về nguyên nhân nơi. Bất quá Lý Thải Hà cả người tính tình cùng tính tình, cùng với nàng xử sự phong cách, thật sự theo chân bọn họ Lý gia không đáp, cũng hoàn toàn không giống như là Lý gia người bộ dáng. Rốt cuộc không phải nhà chúng ta nuôi lớn, nơi nào chịu cùng nhà ta một lòng. Cũng thế, sớm muộn gì đều phải gả đi ra ngoài cô nương. Nàng ấy như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Lý gia nương tử là thật sự thực may mắn, tuy rằng nhà bọn họ đem Lý Thải Hà nhận trở về, nhưng nàng đối Lý Thải Hà rốt cuộc không coi là cỡ nào để bụng. Này đây giờ phút này liền tính đã biết Lý Thải Hà hành động, Lý gia nương tử cũng không tính cỡ nào sinh khí cùng thương tâm. Nếu như bằng không, nàng nhưng mệt quá độ. Nghe nói Lý gia người đã rời đi phủ thành, Lý Thải Hà miễn bản cao hứng cỡ nào. Này về sau, chính là nàng sân nhà. Nàng hôm nay có thể thuận thuận lợi lợi lưu tại phủ thành, ngày sau xác định vững chắc cũng có thể được như ước nguyện gả tới phủ thành, lại không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Chờ tới rồi lúc ấy, cho dù là tiền nguyện nhân, cũng đừng nghĩ đạp lên nàng trên đầu tác vai tác phúc. Trái lại, nên đến phiên nàng đối với tiền nguyện nhân tùy ý chỉ trò trò. Nghĩ thông suốt này đó, Lý Thải Hà cả người đều trở nên thần thái phi dương. Ngay cả tiền tam ca lại sai xử nàng làm việc, nàng đều vui vẻ chịu đựng, không có nói ra bất luận cái gì câu oán hận. Tiền tam ca là có chút ngoài ý muốn. Này nhưng không giống như là Lý Thải Hà ngày thường tác phong. Sự ra khác thường tất có yêu, tiền tam ca khó tránh khỏi liền nhìn nhiều Lý Thải Hà vài lần. Tam ca, ta khi nào có thể đi nhìn xem nhân muội muội a? Ta tưởng cấp tiểu chất nữ mua chút ăn cùng chơi đâu. Lý Thải Hà mới mặc kệ tiền tam ca là thấy thế nào nàng. Nàng hiện nay việc muốn làm nhất, vẫn là mau chóng lấy lòng tiền nguyệt nhân, làm cho tiền nguyệt nhân vì nàng định một môn cực hảo việc hôn nhân. Ngươi vẫn là trước đem chính mình sống làm xong đi. Chuyện khác cũng đừng lại suy nghĩ. Tiền tam ca cũng không tin tưởng Lý Thải Hà là thật sự đối tiền nguyệt nhân hảo. Đến nỗi tề đoá đoá, liền càng không có thể. Lý Thải Hà đừng nghĩ đem tính kế dừng ở tề đoá đoá trên đầu. Tiền nguyệt nhân sẽ không đáp ứng. Tiền tam ca cái này cứu cứu càng thêm sẽ không đồng ý. Cuối cùng, mặc cho Lý Thải Hà bán thế nào cố gắng lấy, tiền tam ca đều không đáp ứng làm nàng rời đi. Ngược lại, tiền tam ca còn cố ý cho nàng an bài càng nhiều việc nhà nông, phi buộc nàng cần thiết làm xong mới có thể nghỉ tạm. Thời gian dài, Lý Thải Hà dẫn đầu liền không thuận theo. Nàng hao tổn tâm huyết muốn lưu tại phủ thành, cũng không phải là vì đưa tiền tam ca làm việc. Nếu tiền tam ca không cho nàng đi, nàng liền chính mình tìm đi tiền nguyệt nhân ra hảo. Ngay từ đầu mới đến phủ thành, Lý Thải Hà là khiếp đảm, nơi nào cũng không dám chạy, sợ đi lạc liền rốt cuộc cũng chưa về. Nhưng là hiện giờ Lý Thải Hà tự xưng là kiến thức quảng, mới không sợ đi lạc. Mỗi một ngày, thừa dịp tiền tam ca xem không phải như vậy nghiêm, nàng tìm được cơ hội liền chạy. Chờ tiền tam ca phát hiện thời điểm, Lý Thải Hà đã không thấy thân ảnh. Muốn hay không báo quan? La Kỳ vẫn luôn là không thế nào cùng Lý Thải Hà tiếp xúc. Bất quá Lý Thải Hà không thấy, nàng khẳng định vẫn là sẽ hỏi thượng hai câu. Không cần. Ta biết nàng sẽ đi nơi nào. Tiền tam ca cười nhạo một tiếng, căn bản không đem Lý Thải Hà điểm này hí kịch nhỏ mã để vào mắt. Chẳng lẽ ở Lý Thải Hà xem ra, hắn cái này tam ca so với hắn nương còn muốn càng thêm lợi hại. Lý Thải Hà dám can đảm chạy đi tìm nhà bọn họ tiểu muội phiền thoái, thế tất sẽ đem hắn nương hung hăng giáo huấn. Vì lấy lòng tiền nguyện nhân, Lý Thải Hà hạ đại công phu. Nàng ở tiền tam ca thủ hạ làm việc, tiền tam ca là một văn tiền bạc cũng không cho nàng, chỉ lo nàng ăn uống trụ. Nhưng là, Lý Thải Hà vẫn luôn đều có lặng lẽ tàng tiền bạc. Này đó tiền bạc vẫn là nàng từ Lý gia mang ra tới, vẫn luôn đều lưu trữ vô dụng. Hiện giờ vì cấp tề đoá đoá mua đồ vật, Lý Thải Hà nhịn đau lấy ra chính mình sở hữu tiền bạc, có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Sao ngươi lại tới đây? Vừa mở ra ra môn liền nhìn đến Lý Thải Hà, tiền vương thị thật sự lấy không ra cái gì sắc mặt tốt. Nương, ta đến xem nhân muội muội, còn có tiểu chất nữ. Lý Thải Hà một bên nói một bên đôi tay đem chính mình cố ý mua tới đồ vật hướng tiền nguyệt nhân trước mặt tặng đưa. Tiền nguyệt nhân đang muốn bồi tiền vương thị ra cửa đi dạo phố, còn ước hảo tiền nhị tẩu cùng nhau. Đột nhiên bị Lý Thải Hà như vậy cản lại, nàng nhướng mày, trong mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm. Cái gì nhân muội muội? Ai là ngươi muội muội? Ngươi như thế nào luôn là như vậy ra mặt dày, cũng chỉ biết tự quyết định. Lần này lại một hồi, ngươi nhưng thật ra rất sẽ lăn lộn a. Tiền vương thị chính là cũng đủ lợi hại. Đừng nói một cái Lý Thải Hà, lại đến 10 cái Lý Thải Hà, cũng không phải Tiền Vương thị đối thủ. Nương, ta không có ác ý, ta chính là tưởng cấp tiểu chất nữ đưa một ít ngoạn ý nhi, đơn thuần là ta một phần tâm ý, thật sự. Lý Thải Hà không nghĩ cùng Tiền Vương thị đối thượng. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng tạm thời không phải Tiền Vương thị đối thủ. Chờ về sau Lý Thải Hà được như ước nguyện, nàng thế tất sẽ không lại đưa Tiền Vương thị như thế đắc y vênh váo cơ hội. Tới lúc đó thời khắc đó, Lý Thải Hà sớm muộn gì sẽ đem phía trước chịu quá hủy khuất toàn bộ đều cấp thảo phải về tới. Đừng, ngàn vạn đừng. Ai biết ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Ngươi đưa đồ vật, nhà của chúng ta nhiều đóa cũng không dám muốn. Nói nữa, nhà của chúng ta nhiều đóa có rất nhiều đưa nàng đồ vật trưởng bối, cũng căn bản không thiếu ngươi này phân cái gọi là tâm ý. Tiền Vương thị nói mấy câu nói đó vẫn là rất có tự tin. Không nói Tiền đại ca bọn họ, chính là Tề gia kia hai vị công tử, cũng thường xuyên sẽ cố ý chạy tới đưa Tề đóa đóa đủ loại hiếm lạ ngoạn ý nhi. Còn có Mai gia trưởng công tử, thậm chí là xa ở Hoàng Thành Hoàng Diệp, cũng đều thực thích Tề đóa đóa, thường thường đều sẽ hướng trong nhà đưa tới tiểu lễ vật. Đến nỗi Lý Thải Hà, liền thật sự bài không thượng hảo. Mà Lý Thải Hà trong tay đồ vật, Tiền Vương thị không nghĩ thu, cũng không dám thu. Ai biết Lý Thải Hà lại tưởng tính kế cái gì, xử cái gì hư đâu. Vạn nhất là muốn tính kế nhà bọn họ nhiều đóa đâu. Tiền Vương thị nhưng không đáp ứng, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhân muội muội, ngươi cũng nghĩ như vậy ta sao? Ta là thật sự tưởng tỏ vẻ, không có bất luận cái gì ý xấu. Ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Biết Tiền Vương thị nơi đó khẳng định không thể thực hiện được, Lý Thải Hà càng nhiều vẫn là lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân. Không cần, đa tạ. Tiền Nguyệt Nhân lời nói không có Tiền Vương thị nhiều như vậy, thái độ cũng không có Tiền Vương thị như vậy bất cận nhân tình. Nhưng nàng lập trường cùng Tiền Vương thị giống nhau như lúc, đều là không tính toán cùng Lý Thải Hà có bất luận cái gì tiếp xúc cùng ở chung. Nhân muội muội, ta biết, chúng ta phía trước phát sinh quá một ít không thoải mái. Nhưng chúng ta không phải địch nhân, không phải sao? Ta là thật sự rất muốn cùng Nhân tỷ tỷ hảo hảo ở chung, mong rằng Nhân muội muội có thể cho ta cơ hội này. Làm ơn. Lý Thải Hà nói liền lại đỏ vành mắt, ý đồ trương hiển càng thêm chân thành. Nàng nhìn ra được tới, Tiền Nguyệt Nhân tính tình không bằng Tiền Vương thị như vậy sắc bén. Hơn nữa rốt cuộc là Lý gia nuôi lớn cô nương, vừa thấy liền càng thêm thông tình đạt lý, nghĩ đến cũng càng thêm hảo hống. Đệ 84 chương. Tuy rằng đôi ta không phải địch nhân, nhưng cũng không có khả năng là tỉ muội. Cho nên, không cần hảo hảo ở chung, lẫn nhau không quấy rầy, từng người mạnh khỏe tức là. Tiền Nguyệt Nhân đối người kỳ thật có rất rõ ràng giới hạn. Nàng không phải nói Lý Thải Hà liền không tốt, nhưng nàng cùng Lý Thải Hà thân phận cũng không thích hợp đương bằng hữu, càng miễn bản tỉ muội. Hơn nữa nói đến bằng hữu cùng tỉ muội, Tiền Nguyệt Nhân càng nguyện ý cùng nhà mình ba cái tẩu tẩu ở chung, cũng càng thêm hòa hợp. Giống Điền Quế Hoa vị này đại tẩu, chính là 10 phần 10 tỷ tỷ diễn xuất, đối thượng Tiền Nguyệt Nhân từ trước đến nay là sở hữu việc đều không chuẩn Tiền Nguyệt Nhân sơ chạm, miễn bản đem Tiền Nguyệt Nhân phụng rất cao. Giống Tiền Nhị tẩu, chính là chính thức bạn tốt. Luận khởi đi dạo phố cùng mua đồ vật, Tiền Nhị tẩu chưa bao giờ ở lời nói hạ, thích nhất chính là đưa Tiền Nguyệt Nhân vị này cô em chồng đưa đủ loại tinh xảo lễ vật. Chẳng phân biệt quý trọng hay là tiện nghi, chỉ cần nàng tưởng đưa, liền tất cả đều là Tiền Nguyệt Nhân. Đến nỗi La Kỳ vị này tam tẩu, cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc cùng ở chung là ít nhất, nhưng cũng đối Tiền Nguyệt Nhân thiệt tình tương đãi, làm người rất là chân thành. Phóng nhà mình ba vị tẩu tẩu không giao hảo, ngược lại làm Tiền Nguyệt Nhân cùng Lý Thải Hà tiếp xúc. Tiền Nguyệt Nhân không cho rằng có cái này tất yếu, cũng hoàn toàn không muốn làm như vậy. Vì cái gì nha? Nhân muội muội ngươi cũng nói, người ta cũng không phải địch nhân, nếu không phải địch nhân, vì cái gì không thể hảo hảo ở chung? Ta là thiệt tình thực lòng muốn cùng Nhân muội muội kết giao, Nhân muội muội nhưng ngàn vạn nhất định phải nhớ ta hảo a. Sợ Tiền Nguyệt Nhân sẽ cùng Tiền Vương thị giống nhau đuổi nàng đi, Lý Thải Hà lấy lòng nói. Ngươi hảo. Ta nói Lý Thải Hà, ngươi là thật sự phân không rõ ràng lắm tốt xấu, vẫn là căn bản không có thấy rõ ràng mà nay tình cảnh. Ngươi có cái gì hảo? Chó má hảo. Nhà ta lại không ăn ngươi, lại không uống ngươi, càng không cần dính ngươi quang, cùng ngươi kết giao có chẳng sợ đinh điểm chỗ tốt sao? Cười nhạo một tiếng, Tiền Vương thị tiếp nhận lời nói cha. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta chẳng lẽ không phải ngươi một tay nuôi lớn nữ nhi sao? Liền tính ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi cũng không thể như vậy đối ta nha. Ngươi liền thật sự đối ta một đinh điểm mẹ con tình ý đều không có. Lý Thải Hà không phải không biết Tiền Vương thị tâm tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn là mong đợi Tiền Vương thị có thể hơi chút cho nàng lưu một chút tình cảm. Ở Lý Thải Hà chính mình mà nói, nàng sở cầu cũng không nhiều, liền chỉ cần chỉ là muốn tìm một môn rất tốt việc hôn nhân thôi. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi ở phủ thành gả đến người trong sạch, nàng sẽ không chiếm Tiền Nguyệt Nhân quá lớn tiện nghi. Càng sâu đến nỗi nếu Tiền Nguyệt Nhân nguyện ý lập tức cho nàng nói thành một môn việc hôn nhân, Lý Thải Hà bảo đảm nàng không nói hai lời liền gả cho, quyết định sẽ không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Nha, ngươi lúc này liền nhớ tới ta một tay đem ngươi nuôi lớn. Nhớ trước đây ngươi chạy tới Lý gia nhận thân thời điểm, như thế nào không trước tiên cùng ta cái này mẹ ruột nói một tiếng A. Tiền Vương Thị đương nhiên không phải luyến tiếc Lý Thải Hà đứa con gái này. Lấy Lý Thải Hà đổi tiền nguyên nhân, Tiền Vương Thị miễn bản cao hứng cỡ nào, trong lòng không thiếu nào bọn họ tiền ra kiếm lời, hơn nữa vẫn là kiếm quá độ. Nhưng này cũng không ý nghĩa, Tiền Vương Thị liền sẽ nhận đồng Lý Thải Hà phản bội làm. Phàm là Lý Thải Hà chịu trước tiên cùng nàng chi một tiếng, Tiền Vương Thị nơi nào sẽ ngăn lại Lý Thải Hà hồi Lý ra. Tiền Vương Thị không những sẽ không ngăn, còn sẽ vui mừng chủ động đem Lý Thải Hà đưa đi Lý ra. Nếu như cứ như vậy, Tiền Vương Thị còn tạm thời nguyện ý cùng Lý Thải Hà lân la làm quen. Liền giống như Lý Thải Hà nói, dù sao cũng là nàng một tay nuôi lớn nữ nhi, Tiền Vương Thị nơi nào sẽ thật sự như vậy nhẫn tâm. Bất quá Lý Thải Hà chính mình làm tuyệt, Tiền Vương Thị đương nhiên cũng không sợ chuyện này, trực tiếp liền giao sắt chặt đầy rối, cùng Lý Thải Hà lại không chú ý nửa phần tình cảm. Nương, ta lúc ấy là quá hoảng loạn. Từ nhỏ đến lớn, ta liền căn bản không có nghĩ tới ta không phải tiền gia cô nương, không phải nương nữ nhi. Cũng là trở về Lý gia lúc sau, ta mới chân chính ý thức được, tiền gia đối ta là cỡ nào hảo, nương ngươi đối ta lại là cỡ nào hảo. Phía trước hai câu lời nói, Lý Thải Hà tạm thời vẫn là đang nói dối. Nhưng cuối cùng câu nói kia, Lý Thải Hà nói rất là thành tâm. Sớm biết rằng trở về Lý gia quá chính là loại này nhật tử, Lý Thải Hà còn không bằng lưu tại tiền gia đâu. Ít nhất, nàng còn có thể chờ đến đông đủ quân châu vị này tú tài lao ra việc hôn nhân không phải. Nói lên việc này, Lý Thải Hà trước sau không nghĩ ra. Vì sao nàng một hồi Lý gia, đột nhiên liền chạy ra một cái tú tài lao ra đâu? Rõ ràng kiếp trước nàng vẫn luôn liền lưu tại tiền gia, căn bản là chưa thấy qua Tề Quân Châu như vậy một người. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có nghe nói qua tiền gia cùng Tề Quân Châu thế nhưng còn định quá như vậy một môn hoa hoa thân. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Lý Thải Hà nhịn không được liền lại hướng Tề gia sân nhìn nhìn. Lớn như vậy phụ trạch, Lý Thải Hà trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Cho dù là gả đi chấn trên Hà gia, Lý Thải Hà cũng xác định không có khả năng quá có như vậy hảo. Ngươi lời này mới là nói thật buồn cười. Tiền gia cùng Lý gia là tình huống như thế nào, ai không biết. Liền nói ta chính mình cái này tiền gia người, cũng cần thiết đến thừa nhận, Lý gia so với chúng ta tiền gia hảo quá nhiều. Nói câu không sợ bị chê cười, ta nhưng thật ra thực may mắn nhà ta Nguyệt Nha đầu đánh tiểu liền dưỡng ở Lý gia. Này Lý gia dưỡng ra tới cô nương, cùng chúng ta tiền gia dưỡng ra tới chính là không giống nhau. Ngươi cùng nhà ta Nguyệt Nha đầu hướng nơi này vừa đứng, ai còn có thể nhìn không ra ai càng tốt. Thiên Vương Thị là cái không sợ mất mặt. Nàng liền cảm thấy Lý gia dưỡng ra tới cô nương hảo, xa so nàng chính mình dưỡng ra tới hảo. Ít nhất Lý Thải Hà là 100 triệu so ra kém tiền nguyệt nhân, khác biệt lớn hơn. Bất quá nói ngươi này cũng trở về Lý gia không ít thời gian, thế nhưng nửa điểm cũng không dính lên Lý gia dáng vẻ thư sinh. Lần trước Lý gia phụ tử mấy người tới trong nhà làm khách, kia chính là không bình thường, nhìn liền cùng chúng ta tiền gia người không giống nhau. Thiên Vương Thị đối Lý gia người là thật sự thực xem trọng. Nhìn nhìn nhà mình mấy cái nhi tử, nhưng không một cái sẽ đọc sách biết chữ. Ngay cả làm việc, bọn họ cũng đều không phải cần mẫn. Nơi nào giống Lý gia kia ba vị tiểu công tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng đọc quá thư chính là không giống nhau, này về sau khẳng định rất có tạo hóa. Ít nhất, cũng so nhà mình này mấy cái không nên thân nhi tử quá càng tốt. Nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị Lý gia người đường hoàng cấp lửa. Bọn họ toàn ra chính là mặt ngoài nhìn ngăn nắp, kỳ thật căn bản không phải như vậy một hồi sự. Liền nói ta đi, từ khi bị nhận về Lý gia, liền chưa từng có thanh nhàn quá. Dĩ vãng ta ở nhà ta quá chính là cái gì ngày lành a. Nhưng một hồi Lý gia Lý Thải Hà nói liền sát nổi lên nước mắt, khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, bị tội, ta thật là sống bị tội, quá khi dễ người. Tấm tắc, liền ngươi sẽ khóc, liền ngươi sẽ ồn ào. Còn khi dễ người, ai có thể khi dễ ngươi nha. Ngươi nhiều lợi hại a. Một cái không cao hứng liền trực tiếp chạy. Lúc trước nếu không phải ở chúng ta tiền gia quá không tốt, ngươi có thể hướng Lý gia chạy. Hiện nay lại cảm thấy ở Lý gia quá không như ý, liền lại nghĩ hồi chúng ta tiền gia tới. Ngươi thật đúng là đương chính ngươi là cái gì hương bánh trái, nhà ai đều cất muốn. Tiền Vương Thị hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Thải Hà ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Nương, tiểu muội, các ngươi như thế nào còn không có ra cửa đâu. Ta đều ở đầu hẻm đợi một hồi lâu. Tiên nhị tẩu cũng không khó ở chung, mặt khác thời điểm đều thực dễ nói chuyện. Nhưng nhắc tới đi dạo phố, nàng nhất tích cực, nhưng không cho phép có bất luận cái gì trì hoãn. Đã sớm chuẩn bị ra cửa. Nay không phải mới vừa ra khỏi cửa, đã bị người cấp đổ chứ sao. Hướng về phía Lý Thải Hà bĩu môi, Tiền Vương thị nói rõ là muốn gây sự. Ai a? Đều dám đổ nương cùng tiểu muội. Hơn nữa vẫn là ở chúng ta nhà mình cửa. Tiền nhị tẩu không quen biết Lý Thải Hà. Tuy rằng biết có như vậy một người tồn tại, nhưng nàng cũng không ý định đi nhận thức. Vốn dĩ sao, nàng là kén rể, lại không phải gả tiến tiền ra. Đối tiền ra người, nàng hoàn toàn không cần cố tình ở chung, càng miễn bản chủ động giao hảo. Cũng coi như khi nàng cùng tiền nhị ca thành thân thời điểm, tiền ra người cũng đủ đại khí, xử sự cũng thật là ổn thỏa, tiền nhị tẩu lúc này mới đối tiền ra người sửa lại xem. Thêm chi tiền nguyệt nhân cái này tiểu cô thực mau gả cho Tề Quân Châu, còn chuyển đến trấn trên, vô hình gian liền kéo gần tiền ra cùng tôn ra khoảng cách. Tiền nhị tẩu nhưng không phải vui cùng tiền nguyệt nhân lui tới. Nếu không, chẳng sợ tiền nhị tẩu lại thích tiền nguyệt nhân cái này cô em chồng, cũng không có khả năng mỗi ngày đều chạy tới tiền lý thôn cùng tiền nguyệt nhân đi lại. Hiện giờ liền càng không cần phải nói. Lấy tiền nguyệt nhân phúc, tiền nhị tẩu mới có thể theo tiền nhị ca chuyển đến phủ thành. Bởi vì đặc biệt thích phủ thành phồn hoa cùng náo nhiệt, tiền nhị tẩu hoàn toàn liền đối toàn bộ tiền ra tất cả mọi người không giống nhau. Chẳng sợ tiền đại ca bọn họ chuyển đến phủ thành lúc sau như cũ chỉ là bán rau, chẳng sợ tiền tam ca chỉ là ở biệt viện giúp Tề Quân Châu cùng tiền nguyệt nhân xem đồng ruộng, tiền nhị tẩu vẫn như cũ cảm thấy tiền ra chính là phát đạt. Không chút nào khoa trương nói, lúc trước nàng cũng là chiếm cái trước, mới có thể chiêu tiền nhị ca cái này người ở rể tới cửa. Phàm là lại buổi tối 2 tháng, tiền nguyệt nhân việc hôn nhân nhất định xuống dưới, còn nơi nào có nàng chuyện gì. Cũng này đây, cùng với ở phủ thành trụ thời gian biến trường, tiền nhị tẩu cùng tiền ra người càng là thân cận. Bao gồm tiền vương thị ở bên trong sở hữu tiền ra người, tiền nhị tẩu đều là đặc biệt ôn hòa thân thiện, thật là hảo ở chung. Bất quá nói đến Lý Thải Hà, tiền nhị tẩu liền không thế nào để ý chẳng sợ biết Lý Thải Hà ra mặt dày chạy tới phủ thành, còn bị an trí ở tiền tam ca trông giữ biệt viện, tiền nhị tẩu cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi nhận thức Lý Thải Hà như vậy một người. Nhạ, Lý gia cô nương. Tiền vương thị hiện nay là thật sự không đem Lý Thải Hà coi là thân khuê nữ, tự nhiên cũng không tính toán đem Lý Thải Hà giới thiệu cho tiền nhị tẩu nhận thức, liền tùy ý báo cái dòng họ. Vị này chính là nhị tẩu đi. Ta kêu Giang Mẫu, là nhị ca muội muội. Nghe tiền vương thị không nghĩ giúp nàng giật dây cùng tiền nhị tẩu kết giao, Lý Thải Hà trong lòng rất là không thoải mái, trên mặt lại không dám biểu hiện nửa phần. Có cái gì khó lường? Tiền vương thị không giới thiệu nàng, nàng liền chủ động cùng tiền nhị tẩu kết giao. Chỉ cần nàng có tâm, nơi nào còn có thể lấy lòng không được tiền nhị tẩu. Nhị ca muội muội. Cái nào nhị ca? Nhà ta phu quân sao? Nhưng ta nhà chồng cũng chỉ có một cái cô em chồng nha. Ngươi lại là nơi nào toát ra tới? Tuy nói ở phủ thành, tiền nhị tẩu không coi là cái gì gia đình giàu có tiểu thư. Nhưng là còn ở trấn trên thời điểm, Phúc Lộc tiểu lầu chiêu bài mang cho chính là tiền nhị tẩu nhất, cường, ngạnh tự tin. Thậm chí tiền nhị tẩu ngạo khí vẫn là có như vậy vài phần. Chưa bao giờ gặp qua tiền nhị tẩu như vậy bộ dáng, tiền vương thị cùng tiền nguyệt nhân đều rất là tò mò, vội không ngừng nhìn về phía tiền nhị tẩu. Lý Thải Hà cũng đã quên khóc, nhìn về phía tiền nhị tẩu, ta cũng là nhị ca muội muội nha. Ta cùng nhị ca từ nhỏ một khối lớn lên. Nhị ca đối ta nhưng hảo, từ nhỏ liền đau nhất ta cái này muội muội. Tấm tắc, lão nhị là cùng ngươi một khối lớn lên không sai. Cần phải nói lão nhị đau nhất ngươi. Kia chúng ta cần phải hảo hảo bẻ xả. Lão nhị là như thế nào đau nhất ngươi? Là đem ăn ngon đều nhường cho ngươi cái này muội muội, vẫn là đem hảo ngoạn đều nhường cho ngươi cái này muội muội. Tiền vương thị thật là nghe được thiên đại chê cười, trực tiếp liền dỗi nổi lên Lý Thải Hà. Tiền gia tam huynh đệ, liền thuộc tiền nhị ca nhất cơ linh, đánh tiểu liền nội tâm nhiều nhất. Muốn nói tiền đại ca cùng tiền tam ca bị Lý Thải Hà muốn thức ăn, tiền vương thị tạm thời thừa nhận. Nhưng là tiền nhị ca. Quyết định không có khả năng. Ta có tiền vương thị ở một bên nhìn. Lý Thải Hà thật đúng là biên không ra càng nhiều lời nói dối. Chủ yếu là nàng bên này vừa mới biên xong, tiền vương thị bảo đảm ngay sau đó liền cho nàng vạch trần, đinh điểm tình cảm đều sẽ không vì nàng lưu. Đến lúc đó, nàng thế tất sẽ càng thêm nàng kham. Nhìn Lý Thải Hà cùng tiền vương thị này một tới một lui giằng co, tiền nhị tẩu chấp trước mắt, tức khắc liền nở nụ cười, nói nửa ngày, chính là ở gạt người a. Ta liền nói sao, ta phu quân chính miệng cùng ta nói, ta liền một cái cô em chồng. Sao đột nhiên lại toát ra tới một cái? Lão nhị tức phụ, ngươi cần phải nhận chuẩn, nhà ta liền nguyệt nha đầu như vậy một cái cô nương, ngươi nhưng không phải chỉ có này một cái cô em chồng. Thiên vương thị gật gật đầu, phụ hòa nói. Nương, ngươi yên tâm hảo. Ta cùng tiểu muội là cái gì quan hệ, nơi nào còn có thể bị một cái không biết nơi nào toát ra tới người ngoài cấp chấm ngòi. Ta nha, lúc này chính là tới tìm tiểu muội một khối đi ra ngoài đi dạo phố. Từ khi sinh hài tử, tiền nhị tẩu thực sự bị nghẹn ở nhà hảo chút thời gian. Khó được có thể ra cửa, Tiên nhị tẩu miễn bàn nhiều mong đợi, căn bản không nghĩ cùng Lý Thải Hà đứng ở chỗ này rong rong dài dài, liền một lòng một dạ muốn lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân chạy lấy người. Biết nhị tẩu chờ đến nóng nảy, chúng ta này liền ra cửa đi. Tiền Nguyệt Nhân đối Tiền nhị tẩu cũng coi như được với là hiểu biết thâm hậu, lập tức không hề trì hoãn, đi hướng Tiền nhị tẩu. Tiền nhị tẩu lập tức cười khai mặt, bay nhanh vãn trụ Tiền Nguyệt Nhân cánh tay, thúc giục nói, đi đi. Nương, chạy nhanh đi. Hôm nay ta ra tiền bạc, nương cùng tiểu muội nhìn chúng cái gì cứ việc mua, ta tặng cho các ngươi. Lão nhị tức phụ ra tiền bạc. Tiền Vương thị hai mắt sáng ngời, rốt cuộc không rảnh lo để ý tới Lý Thải Hà, vội vàng đã đi tới, hành hành hành, chạy nhanh, đi dạo phố đi. Ta như vậy cũng tốt trường thời gian không ra cửa hảo hảo đi dạo, thật nhiều đồ vật muốn mua đâu. Thành A, nương chỉ lo xem trọng, ta cấp ra tiền bạc. Nương ngươi là không biết, nhà ta tân tiểu lầu gần nhất sinh ý rất là không tồi, còn tất cả đều dựa vào muội phu gia kia hai vị công tử đâu. Tiền nhị ca ngày thường có chuyện gì đều sẽ cùng Tiền nhị tẩu nói, Tiền nhị tẩu cũng không ở Tiền Vương thị trước mặt che lấp. Huống chi, Tiền nhị tẩu đồng thời cũng là muốn nói cho Tiền Nguyệt Nhân biết. Thế ra kia hai vị công tử. Tiền Vương thị nhịn không được liền mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc nói, bọn họ thật đúng là hỗ trợ. Thật sự hỗ trợ. Phu quân nói, kia hai vị Tề gia công tử mang theo không ít cùng trưởng tới nhà ta tiểu lầu ăn cơm, nhưng không phải giúp nhà ta tiểu lầu khai hỏa danh khí. Ở phủ thành, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ chiêu bài chính là thực dùng tốt. Tiền nhị ca mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Chờ sinh ý hảo lên, Tiền nhị ca thực mau liền đã nhận ra. Này đây Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại đến tiểu lầu ăn cơm thời điểm, Tiền nhị ca liền không hề thu hai người bạc. Bất quá, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nhưng đều không phải hảo thoái thác. Không thu bọn họ bạc, bọn họ khiến cho bên người tùy tùng cấp. Nếu không nữa thì, khiến cho bọn họ cùng trường đưa tiền. Tóm lại, sẽ không làm Tiền nhị ca có hại. Không thấy ra tới a? Ta ngay từ đầu còn thực không thích bọn họ đâu. Nói lên đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mới bắt đầu ấn tượng, Tiền Vương thị không khỏi đệ thấp thanh âm, lặng lẽ nói thầm nói. Kỳ thật ta cũng là. Tiền nhị tẩu cũng đi theo gật gật đầu, tiểu tiểu thanh trả lời. Tiền Nguyệt Nhân khỏe miệng không khỏi liền gợi lên độ cung. Nàng nha, cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa cho đến ngày nay, nàng vẫn là không cảm thấy Tề gia kia hai vị công tử là cỡ nào hảo. Không có biện pháp, ở nàng trong lòng, Tề Quân Châu mới là tốt nhất. Chỉ làm chuẩn ra kia hai vị công tử đối Tề Quân Châu vị này huynh trưởng thái độ, Tiền Nguyệt Nhân liền không khả năng hoàn toàn đối bọn họ đổi mới. Bất quá, Tề gia hai vị công tử là thiệt tình đối Tề Đoá Đoá hảo, đối nàng vị này đại tẩu cũng còn tính cấp tình cảm, liên quan Tiền gia người đều hỗ trợ chiếu cố. Tiền Nguyệt Nhân nghĩ, ngày sau nếu là tìm được cơ hội, này đó cũng đều là phải hồi báo cấp Tề gia hai vị công tử. Chẳng qua tạm thời mà nói, Tiền Nguyệt Nhân không thể giúp Tề gia hai vị công tử quá nhiều vội, cũng liền tạm thời không đề cập tới. Lý Thải Hà trăm triệu không nghĩ tới, nàng lời nói còn chưa nói xong, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Vương thị nói đi là đi, căn bản không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Rơi vào đường cùng, Lý Thải Hà cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Tiền Nguyệt Nhân các nàng phía sau, liền nghĩ có thể bắt được cơ hội lại cùng Tiền Nguyệt Nhân nói thượng nói mấy câu, nhìn xem có thể hay không đem hai người quan hệ lại cấp mượn sức. Chính là Tiền nhị tẩu các nàng phía trước nói, Lý Thải Hà cách vài bước còn có thể nghe thấy. Lại lúc sau lời nói, nàng liền nghe không được. Khẽ cắn môi, Lý Thải Hà không cam lòng đi phía trước lại thấu hai bước, muốn ý đồ cùng Tiền Nguyệt Nhân các nàng đáp thượng lời nói. Nay một không cẩn thận công phu, nàng liền đi thẳng đụng phải Tiền Vương thị. Ai ra một thanh âm vang lên khởi, Lý Thải Hà thiếu chút nữa không đứng vững, té ngã trên đất. Ngươi này lại là làm ầm ĩ cái gì đâu? Tiền Vương thị lớn lên có thể so Lý Thải Hà chắc địch. Lý Thải Hà này va chạm đi lên, nàng là không có gì tổn thương, nhưng cũng phiền không được. Xoay người lại, Tiền Vương thị nổi giận đùng đùng chỉ trích nói. Nương, ta trên đường cái té ngã cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình, Lý Thải Hà vội vàng ổn định chính mình, muốn vãn hồi chính mình mặt mũi. Được rồi, ngươi mau đừng nói nữa. Chạy nhanh, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Ta nơi này nhưng không hiếm lạ ngươi. Không kiên nhẫn xua xua tay, Tiền Vương thị thực không cao hứng đuổi khởi người tới. Nhị tẩu, cái này trong tiệm túi thơm đẹp. Liếc mắt một cái nhìn chúng cách đó không xa treo túi thơm, Tiền Nguyệt Nhân nói. Ân, chúng ta cùng đi nhìn xem, nhiều mua mấy cái phóng trong nhà treo. Tiền nhị tẩu lập tức ứng hòa nói. Không thể. Chúng ta hiện nay trong nhà đều có tiểu hải tử, cũng không thể tùy tùy tiện tiện quải túi thơm. Có chút hương vị tiểu hải tử sẽ không thích, cũng không thói quen. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, nhắc nhở nói. Kia cũng không có việc gì. Ta quải ngươi nhị ca tiểu lầu đi. Vừa lúc giúp hắn đem phòng tăng thêm điểm mới lạ vật trang sức. Tiên nhị tẩu rốt cuộc là tiểu lầu đại tiểu thư, tại đây một phương diện vẫn là thực sẽ động não. Nhị tẩu cái này chủ ý hảo. Kia chúng ta nhiều chọn mấy cái, quải nhị ca tiểu lầu đi. Đừng chọn hương vị quá nồng, liền chọn nhã đạm tươi mát hương vị. Tiên Nguyệt Nhân gật gật đầu, nghiêm túc hỗ trợ ra nổi lên chủ ý. Nay chị dâu em chồng hai người nói liền vào tiệm mua không ít túi thơm, Tiền Vương thị không hiểu này đó, cũng không ngăn trở, liền tùy ý Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị Tẩu tùy tiện lan lộn. Dù sao nhà bọn họ hiện giờ là thật sự không kém tiền bạc, tùy các nàng tiêu xài đi, hoàn toàn không cần sợ. Lý Thải Hà cũng yên lặng theo vào cửa hàng. Trơ mắt nhìn Tiền Nguyệt Nhân tưởng mua cái gì liền mua cái gì, còn không cần cấp tiền bạc, thẳng làm Lý Thải Hà hâm mộ đôi mắt đều đỏ lên. Nếu là nàng cũng có thể gả một môn người trong sạch, mà nay nàng đồng dạng có thể đường đường chính chính đứng ở như vậy cửa hàng, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, nơi nào yêu cầu suy xét chính mình hầu bao có đủ hay không có tiền bạc. Nói đến cùng, vẫn là nàng chính mình mệnh không tốt, nộ không đến tề ra như vậy hảo việc hôn nhân. Càng nghĩ càng khó chịu, Lý Thải Hà nhịn không được lại mặt nổi lên nước mắt, nhân muội muội, ta cũng tưởng mua túi thơm. Ta nói ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Như thế chỗ nào đều có ngươi. Ngươi tưởng mua túi thơm ngươi chỉ lo chính mình mua, cùng nhà ta Nguyệt Nha đầu muốn cái gì muốn. Thật đúng là đem chính ngươi trở thành là chúng ta Tiền gia lưu lạc bên ngoài cô nương. Nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười. Tiền Vương thị là thật sự bị Lý Thải Hà như vậy tư thái cấp ghê tởm tới rồi. Làm cho nhiều người như vậy mặt làm như vậy vừa ra, Lý Thải Hà trang cái gì trang đâu. Giả giả đáng thương là có thể tranh thủ đồng tình đâu. Tiểu muội, lấy lòng sao? Chúng ta thay cho một nhà cửa hàng đi dạo. So sánh với dưới, Tiền Nhị Tẩu liền rất là bình tĩnh. Tuy rằng mới cùng Lý Thải Hà tiếp xúc không bao lâu, Tiền Nhị Tẩu đã nhìn ra, Lý Thải Hà là cái khó chơi cổn đào thịt. Ấn nàng cha giáo nàng, đối phó người như vậy, càng là để ý tới nàng, nàng liền càng là hướng lên trên bò. Ngược lại, mọi người đều không để ý tới nàng, nàng liền không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Hảo A. Nhị Tẩu ngươi không phải muốn mua hai kiện tân y gì phục. Chúng ta có thể nhiều chọn mấy nhà. Thuận tiện cũng có thể đi ta tiệm vải nhìn xem. Tề gia phân cho Tề Quân Châu tiệm vải, Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn đều có trông giữ, mà nay sinh ý cũng là không tồi, đáng giá vừa thấy. Chỉ xem mỗi tháng tiến trướng sẽ biết, liền Tề phu nhân đều nghĩ lại đem tiệm vải phải đi về đâu. Ân, ta hôm qua còn cùng ngươi nhị ca nói đi, ngươi nhị ca cũng yêu cầu đổi hai bộ tân y y phục. Nay phủ thành rốt cuộc không thể so chúng ta chấn trên, nên giảng thể diện cần thiết giảng. Nếu không nha, thoáng không lưu tâm liền sẽ bị người chê cười. Tiền Nhị Tẩu lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân tay, nhỏ giọng nói. Là phải cho nhị ca thêm vào vài món tân y giải phục. Ta coi lập tức liền phải đổi mua, nhị ca thân là tiểu lầu trưởng quầy, ngày thường đều phải chiêu đãi bát phương khách khứa, là nên thể diện chút. Muốn nói Tiền Đại ca cùng Tiền Tam ca, Tiền Nguyệt Nhân cũng không sẽ thúc giục hai vị tẩu tẩu lập tức cho bọn hắn đổi tân y giải phục. Nhưng là Tiền Nhị ca nói, Tiền Nguyệt Nhân tư cho rằng, Tiền Nhị tẩu suy tính rất đúng. Đương nhiên là lập tức liền duy trì nói. Nhưng còn không phải là lý lẽ này. Đúng rồi, tiểu muội muốn hay không cấp muội phu mua hai thân học sinh phục. Ta vừa mới thấy trên đường không ít học sinh xuyên hình như là tân một quý học sinh phục, rất là tinh thần đâu. Tiên Nhị tẩu chọn xiêm y gì là cao thủ, đi ở chỗ nào đều ở khắp nơi nhìn xung quanh, đối quần áo trang sức đều đặc biệt nhạy bén. Hắn liền không cần. Hắn học sinh phục đã làm tốt. Tiên Nguyệt Nhân nói liền nhẹ giọng cùng Tiên Nhị tẩu giải thích nói. Nhị tẩu vừa mới nhìn đến những cái đó tân học tử phục, chính là ta ra tiệm vải ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 85 Đệ 85 chương. Thật sự nha. Những cái đó đẹp học sinh phục cư nhiên là tiểu mọi người nghĩ ra được. Quá lợi hại. Tiên Nhị tẩu tự nhận rất có vài phần ánh mắt. Có thể đi ở trên đường cái làm nàng ghé mắt, vẫn là học sinh phục, thật sự thực không tồi. Là ta cùng bà ngoại cùng nhau tưởng. Nói lên theo thùa, Tiền Nguyệt Nhân đối với nương tử tất cả bội phục. Thật là tôn sùng. Chẳng qua, chẳng sợ đi tới cực kỳ náo nhiệt phủ thành, Vũ nương tử cũng vẫn là thực không thích ra cửa, càng không thích cùng người giao tiếp. Thật giống như hôm nay các nàng ước hảo ra cửa đi dạo phố, Tiền Nguyệt Nhân trước tiên liền nói cho Vũ nương tử. Nhưng mà, Vũ nương tử thập phần không có hứng thú, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt. Bà ngoại sắc thật rất lợi hại. Nhắc tới Vũ nương tử, Tiền Nhị tẩu nhịn không được liền có chút nhút nhát. Tuy nói cùng với ở chung thời gian dài, Tiền Nhị tẩu cũng tán thành Vu nương tử là cái mặt lãnh tâm nhiệt trưởng bối. Nhưng là Vu nương tử tâm nhiệt càng có rất nhiều nhằm vào Tiền Nguyệt Nhân mà nói. Giống các nàng những người khác, liền tưởng cũng đừng nghĩ. Cũng may Tiền Nhị tẩu cũng thực thích Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội, cũng không sẽ lòng sinh ghen ghét, cũng không bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Đúng rồi. Ta còn cố ý thỉnh bà ngoại giúp ta cùng nhau tưởng mặt khác tân kiểu dáng đâu. Tiền Nguyệt Nhân nói tới đây, đống nhiên linh cơ vừa động, quay đầu nhìn về phía Tiền Nhị Tẩu. Nhị Tẩu, ngươi ánh mắt như vậy hảo, muốn hay không cũng cùng nhau giúp ta tưởng. Ta có thể cấp Nhị Tẩu phó tiền bạc. Tiền bạc liền không cần cho. Thật muốn là có thể giúp được với tiểu muội ngươi vội, Nhị Tẩu khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Tiền Nhị Tẩu tự nhiên là không kém tiền bạc, không khỏi liền nói nói. Như vậy sao được? Nhị Tẩu thật muốn là giúp đỡ, khẳng định phải cho tiền bạc. Bà ngoại bên kia, ta liền có cấp tiền bạc, bà ngoại nhưng đều nhận lấy. Nhị Tẩu ngươi cũng không thể không thu. Cứ việc là người trong nhà, Tiền Nguyệt Nhân lại cũng không thích chiếm tiện nghi. Đặc biệt là tiền bạc phương diện, nàng phân đặc biệt rõ ràng, chính là vì không cần khiến cho không cần thiết phiền toái cùng mâu thuẫn. Như vậy a, kia hành đi, đều nghe tiểu muội ngươi. Nghe nói Vu nương tử đã thu tiền bạc, Tiền Nhị Tẩu liền cũng không hề thoái thác, đi theo gật gật đầu. Thành. Vậy đều nghe ta. Đối Tiền Nhị Tẩu mua xiêm y gì bản lĩnh cùng năng lực, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là thực hiểu biết. Đến lúc đó Tiền Nhị Tẩu giúp đỡ cùng nhau ra chủ ý, khẳng định có thể có càng tốt hiệu quả. Nghe Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị Tẩu đối thoại, Tiền Vương Thị không có mở miệng, cũng không có ngăn trở. Theo thùa, làm xiêm y gì linh tinh, Tiền Vương Thị cũng đều không hiểu, cũng không am hiểu. Nàng cũng chỉ biết thu bạc, hoa bạc. Chuyện khác, chỉ cần nhà nàng Nguyệt Nha đầu không có hại, Tiền Vương Thị đều sẽ không quản. Vu nương tử cũng không nhắc lại. Vốn dĩ chính là trưởng bối, còn dạy nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu một tay kiếm tiền bạc theo thừa bản lĩnh, Tiền Vương Thị vô cùng cảm kích. Nghe Tiền Nguyệt Nhân nói cho Vu nương tử tiền bạc, Tiền Vương Thị không có bất luận cái gì dị nghị. Hơn nữa Vu nương tử còn đem ở Hoàng Thành phủ trạch đưa cho nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu đâu. Đây mới là thật sự đáng giá, gác ở trước kia Tiền Vương Thị tưởng cũng không dám tưởng. Đến nỗi Tiền Nhị Tẩu nơi này sao, Tiền Vương Thị cũng không phải thật sự liền như vậy không nói đạo lý. Tiền Nhị Tẩu nếu là giúp không được gì, Tiền Vương Thị xác định vững chắc muốn ra mặt. Nhưng nếu như Tiền Nhị Tẩu có thể giúp được với vội, Tiền Vương Thị chỉ biết thúc giục Tiền Nhị Tẩu nhiều giúp Tiền Nguyệt Nhân, đỡ phải nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu quá vất vả, quá mệt mỏi. Nói đến cái này phân thượng, phó điểm tiền bạc đưa Tiền Nhị Tẩu liền không coi là cái gì sai rồi. Rốt cuộc thân huynh đệ minh tính sổ, tả hữu lấy Tiền Nhị Tẩu không kém tiền tiêu xài tính tình, thế tất sẽ không bạch đòi Tiền Nguyệt Nhân tiền bạc. Như thế như vậy nghĩ, Tiền Vương Thị chỉ là nghiêm túc nghe, lại không có bất luận cái gì tỏ thái độ, chỉ còn chờ ngày sau xem tình huống đi thêm định luận. Lý Thải Hà lại là nghe không đi xuống, trong lòng chỉ phiếm toan, vội vàng liền mở miệng nói, nhân muội muội, ta cũng có thể hỗ trợ. Ta thực thích mua tân y ghề phục, cũng đặc biệt sẽ chọn tân y ghề phục. Bằng không ta chờ lát nữa chọn cấp nhân muội muội nhìn xem, được không? Không cần. Tiền Nguyệt Nhân là không có khả năng cùng Lý Thải Hà hợp tác. Chẳng sợ Lý Thải Hà thật sự thực sẽ chọn xiêm y ghề, cũng cùng Tiền Nguyệt Nhân không quan hệ. Như thế nào liền không cần đâu. Ta nghe nhân muội muội vừa mới ý tứ trong lời nói là, nhân muội muội chính mình có một gian tiệm vải có phải hay không? Kia khẳng định chính là Tề gia gia sản. Nhân muội muội chẳng lẽ không nghĩ đem tiệm vải sinh ý xử lý càng tốt, làm Tề gia người càng vừa lòng ngươi cái này con dâu? Rốt cuộc nhân muội muội xuất thân ở nông thôn, gả cho Tề Tú Tài tóm lại là trèo cao. Tiền Nguyệt Nhân cự tuyệt quá nhanh, Lý Thải Hà vội vàng khuyên. Phi phi phi, ai trèo cao? Nhà ta Nguyệt Nha đầu cùng con rể đó là đánh tiểu liền định ra tới hoa hoa thân, trời đất tạo nên một đôi nhi. Trèo cao cái gì trèo cao? Lý Thải Hà, ta nói cho ngươi, sẽ không nói liền không cần nói chuyện, thiếu sử tại nơi này chọc người phiền. Ngươi biết liền đinh điểm không cảm thấy chính ngươi thực thảo người ngại. Ta trước kia như thế nào liền không thấy ra ngươi thế, nhưng như thế mặt dày mày dạ, thật là trở về Lý gia ngược lại làm người mở rộng tầm mắt. Ở Tiền Vương Thị trong trí nhớ, Lý Thải Hà tuy rằng nội tâm nhiều, nhưng cũng rất thức thời. Lúc đó Tiền gia phàm là có điểm ầm ĩ, Lý Thải Hà khẳng định là chạy nhanh nhất. Có rất nhiều lần Tiền Vương Thị đang theo Tiền mãi mãi ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, đầu vốn éo liền nhìn thấy Lý Thải Hà lập tức trốn đi thân ảnh, thực sự không thiếu ngầm mắng Lý Thải Hà là cái bạch nhãn lang. Này nếu là còn chỉ có vài tuổi, sợ hãi cãi nhau, tạm thời liền tính. Nhưng Lý Thải Hà lúc ấy đều mười mấy tuổi, liền đại phòng cùng tam phòng mấy cái muội muội đều thần sắc lo lắng đứng dậy. Cố tình Lý Thải Hà một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên lạnh nhạt thái độ, nhưng không phải làm Tiền Vương Thị rét lạnh tâm. Nương, ta thật là một lòng vì nhân muội muội hảo. Nhân muội muội rốt cuộc tuổi con nhỏ, rất nhiều sự đều tưởng không phải như vậy chu toàn, không biết gả đến gia đình giàu có càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta là nghĩ tận khả năng nhiều giúp nhân muội muội. Đỡ phải ngày sau nhân muội muội bị nhà chồng cha đạp, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, khi đó liền chậm. Lý Thải Hà tự xưng là nói chính là chân lý, cảm nâng kêu kêu một cái cao. Nay liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Ta cùng phu quân đã bị Tề gia phân ra tới, ta sẽ không bị khi dễ. Lý Thải Hà đánh bàn tính như ý thực hảo đoán, Tiền Nguyệt Nhân cũng không tiếp chiêu, cũng không cần. Ai nói? Liền tính là phân ra, về sau vẫn là người một nhà, tổng còn phải đi động đi. Nhân muội muội, không phải tỷ tỷ một hai phải thuyết giáo ngươi, ngươi xem vẫn là không đủ lâu dài. Thế ra là nhà nào? Ngươi có thể gả cho Tề Tú Tài, thật là đi rồi đại vận. Có thể nào một phân ra liền chặt đứt cùng Tề ra lui tới, thậm chí hoàn toàn không hiểu đến lấy lòng Tề ra trưởng bối. Lý Thải Hà giờ này khắc này xem Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt, thật giống như đang xem ngốc tử dường như, một bộ Tiền Nguyệt Nhân nhặt đại bảo bối lại không hiểu đến quý trọng bộ dáng. Tiền Nguyệt Nhân không lại trả lời Lý Thải Hà. Nàng cùng Lý Thải Hà rõ ràng nói không đến một khối đi, cũng chú định ai đều thuyết phục không được ai. Lý Thải Hà muốn như thế nào làm người xử sự, là Lý Thải Hà chính mình sự tình, Tiền Nguyệt Nhân sẽ không can thiệp. Cùng lúc đó, Tiền Nguyệt Nhân cũng không tính toán làm Lý Thải Hà, cám, tay nàng cùng Tề Quân Châu nhật tử. Chỉ đương Tiền Nguyệt Nhân là ngầm đồng ý nàng nói mới là đối, Lý Thải Hà trên mặt hiện ra vài phần cao ngạo cùng đắc ý, bắt đầu lên giọng, nhân muội muội, ngươi thật sự muốn nghe ta cái này tỉ tỉ khuyên nhủ. Ta cũng sẽ không hại ngươi, ta đều là vì ngươi hảo. Ngươi nha, chỉ cần nhớ rõ hống hảo nhà chồng trưởng bối, ngày sau Tề ra chỗ tốt còn có thể thiếu được ngươi này một phần. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi đương tất cả mọi người cùng ngươi như vậy nhiều tâm nhãn nha. Nhà ta Nguyệt Nha đầu mới không cần làm ngươi loại này oai, môn, tà, nói đi lấy lòng người. Ngươi liền tỉnh bất lo, nhiều suy nghĩ như thế nào đem chính ngươi gả đi ra ngoài, lại đi động tâm tư lấy lòng chính ngươi nhà chồng người đi. Ở Tiền Vương thị trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân cái gì cũng tốt, nơi nào yêu cầu lấy lòng những người khác, phí tâm phí lực còn đuổi theo chắc chắn chịu ủy khuất. Giống hiện nay như vậy, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu trực tiếp từ Tề gia bị phân ra tới chính mình sinh hoạt, không phải thực hảo, cũng thực tự tại. Đến nỗi Lý Thải Hà trong miệng những cái đó Tề gia cái gọi là chỗ tốt, Tiền Vương thị cảm thấy thật sự không cần thiết như vậy lòng tham. Ngẫm lại lúc trước bọn họ còn ở Tiền Lý thôn thời điểm quá chính là ngày mấy. Nhìn nhìn lại bọn họ mà nay ở phủ thành quá chính là ngày mấy. Người nha, muốn thấy đủ. Hơn nữa Tiền Vương thị đều đã ngầm công đạo Tiền đại ca bọn họ tam huynh đệ, bọn họ sở dĩ có thể ở phủ thành đứng vững gốc chân, chính là chiếm Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội phúc khí. Chờ về sau bọn họ kiếm nhiều tiền bạc, cần thiết đến hảo hảo tỏ vẻ, cần phải không thể vong ân phụ nghĩa, đối Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội không tốt. Nhà mình nhi tử tính tình cùng bản tính, Tiền Vương thị vẫn là tin tưởng. Tiền đại ca bọn họ nếu là không đáp ứng, đó chính là không muốn, cũng khẳng định sẽ không làm. Nhưng là ngược lại, một khi Tiền đại ca ba người chính mình đồng ý, cũng đồng ý, mặc kệ qua đi bao lâu bọn họ đều sẽ nói được thì làm được. Tiền Vương thị đục lỗ nhìn, Tiền đại ca ba người từ thành thân về sau liền bắt đầu trở nên có đảm đương lên, xa so còn ở Tiền Lý thôn thời điểm càng thêm muốn nhiệt tình nhi. Chẳng sợ ngày sau kiếm không được đồng tiền lớn, thế tất cũng sẽ không quá hồi ở Tiền Lý thôn khổ nhật tử. Một khi đã như vậy, chỉ cần Tiền đại ca ba người có tâm giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm Tiền Nguyệt Nhân đều sẽ không quá kém. Liền giống như Tiền Vương thị chính mình, nàng còn không có thể hưởng đến nhi tử cùng khuê nữ phúc phía trước, còn không phải là thường thường về nhà mẹ để đi đánh hai cái ca ca gió thu. Bao nhiêu năm trôi qua, không cũng quá thực hảo. Nga đúng rồi, nói đến Vương gia đại cứu cùng nhị cứu, Tiền Nguyệt Nhân làm Tiền nhị ca hỗ trợ đưa trở về lời nhắn cũng không biết bọn họ thu được không. Ấn Tiền Nguyệt Nhân ý tứ chính là, nếu Vương lão đầu cùng Vu nương tử đều quyết định ở phủ thành thường trú, hai vị cứu cứu muốn hay không cũng cử ra chuyển đến phủ thành. Vương gia đại cứu cùng nhị cứu đều không phải ham ăn biếng làm. Một cái sẽ giết heo, một cái sẽ làm đậu hủ, đã có tay nghề, tới phủ thành tự nhiên thực mau là có thể đem nhật tử qua lên, thế tất sẽ không so ở Vương gia thôn kém. Đối này, Vương lão đầu ngẩn người, ở dò hỏi quá mức nương tử ý tứ sau, gật đầu đáp ứng rồi Tiền Nguyệt Nhân an bài. Bất quá Vương gia hai vị cứu cứu rốt cuộc có nguyện ý hay không chuyển đến phủ thành, còn phải xem chính bọn họ ý nguyện. Vương lão đầu sẽ không thay thế bọn họ làm chủ, ngày sau cũng không cần dựa bọn họ hai huynh đệ dưỡng lao. Đây đều là lúc trước phân gia thời điểm liền nói hảo điều kiện, cho đến ngày nay cũng sẽ không thay đổi. Ở Tiền Vương thị mà nói, ngốc tử mới có thể không muốn chuyển đến phủ thành. Có ngày lành bất quá, ai sẽ nguyện ý lưu tại Tiểu Sơn thôn quá nghèo nhật tử. Chẳng qua đi. Nàng hai cái ca ca đều không coi là cái gì có đại chí hướng, cũng không nhất định là có thể khoát phải đi ra ngoài cử ra chuyển đến phủ thành. Cho nên, vẫn là đến từ từ lại nói. Dù sao chỉ cần hai cái ca ca nguyện ý chuyển đến phủ thành, Tiền Vương thị xác định vững chắc sẽ không bỏ mặc. Ai làm nàng mà nay nữ nhi con rể đều có tiền đồ đâu. Có thể hơi chút hồi báo hai cái ca ca, Tiền Vương thị cũng là không ngại. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi chút thôi. Nếu là hai cái ca ca quá mức không thức thời, chỉ nghĩ tới phủ thành dựa nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu dưỡng, Tiền Vương thị cũng là sẽ không đồng ý. Hoàn toàn không biết Tiền Vương thị đã càng nghĩ càng xa, đều xả đến Vương gia đại cứu cùng nhị cứu dọn không chuyển đến phủ thành sự tình thượng. Lý Thải Hà chỉ một lòng một dạ cảm thấy Tiền Vương thị nói rõ là cố ý cùng nàng đối nghịch, lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tiền Vương thị, "Nương, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhân muội muội quá càng tốt sao?" Tuy nói nhân muội muội mà nay xác thật gả không tồi, nhưng thể ra rốt cuộc là nàng nhà chồng, nhân muội muội sao lại có thể không quan tâm, còn đi theo nhà mẹ đẻ dường như chuyện gì nhi cũng không, thao, tâm. Không, thao, tâm làm sao vậy? Nhà ta Nguyệt Nha đầu mệnh hảo, ta con rể đều mặc kệ nhà ta Nguyệt Nha đầu như thế nào cùng nhà chồng ở chung, muốn ngươi đứng ở chỗ này hàm ăn củ cải đạm, thao, tâm. Không phải ta nói, Lý Thải Hà chính ngươi việc hôn nhân đều còn không có tin tức đâu. Như thế nào liền không biết xấu hổ đối với nhà ta Nguyệt Nha đầu khoa tay múa chân. Nhà ta Nguyệt Nha đầu đều đương nương người, yêu cầu ngươi hỗ trợ lại nhải dài dòng. Lý Thải Hà nói lại là đường hoàng, ở Tiền Vương thị nơi này cũng không dùng được. Tiền Vương thị lại không phải không có cho người ta đương quá con dâu. Ai quy định con dâu nhất định phải lấy lòng nhà chồng người. Chỉ cần chính mình quá thư thái, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá bái. Một hai phải đem chính mình làm đáng thương hề hề. Một cái kính hướng nhà chồng trưởng bối trước mặt thấu, là có thể lấy lòng nhân ra. Nói câu khó nghe, rốt cuộc không phải nhà mình sinh dưỡng hài tử, nơi nào khả năng dễ dàng như vậy đã bị mượn sức. Đều nói cảm tình là chỗ ra tới. Thật muốn cùng nhà chồng người ở trung hảo, vẫn là đến suy bụng ta ra bụng người, mà không phải giống Lý Thải Hà như vậy tính kế tính tới tính lui. Không chút nào khoa trương nói, Lý Thải Hà loại này tính kế vừa đến Tề gia kia hai vị công tử trước mặt, xác định vững chắc là lập tức không diễn. Một câu đều không cần nhiều lời đã bị đuổi đi. Ngược lại, giống nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu như vậy bằng phẳng cùng người ở chung, ở Tiền Vương thị xem ra liền khá tốt. Ít nhất, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu không cần làm chuẩn người nhà sắc mặt, cũng không có chịu bất luận cái gì khi dễ. Nói đến cùng, người vẫn là muốn chính mình đứng lên tới, chỉ là nghĩ dựa vào người khác là vô dụng. Đừng nhìn Tiền Vương thị chính mình không bản lĩnh kiếm tiền bạc, nhưng nàng ở Tiền gia có thể hoành hành nhiều năm như vậy chưa từng có hại. Không phải cũng là dựa vào nàng chính mình ngang ngược bản lĩnh. Này đó đạo lý, Tiền Vương thị kỳ thật cũng không hiểu được giảng, nhưng nàng chính là cho là như vậy, cũng là như thế này quản giáo hài tử. Chẳng qua, Tiền đại ca tam huynh đệ tạm thời còn tính không có dưỡng oai, Lý Thải Hà lại là hoàn toàn trường oai. Lý Thải Hà cảm thấy Tiền Vương thị là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Nàng rất muốn nghe một chút Tiền Nguyệt Nhân chính mình cái nhìn, nhưng chờ nàng xoay người lại muốn đi thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện Tiền Nguyệt Nhân không biết khi nào đã không thấy bóng người. Cùng Tiền Nguyệt Nhân cùng nhau không thấy, còn có Tiền Nhị Tẩu. Vừa thấy liền biết Tiền Nguyệt Nhân đây là cố ý ném xuống nàng, Lý Thải Hà lại cấp lại tức, oán hận rầm rầm chân. Mệt nàng vừa mới còn sát phí tâm tư nói nhiều như vậy, không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không có nghe a. Sớm biết như thế, nàng liền không vội mà cùng Tiền Vương thị bịa giải, thật là đàn gậy thai châu, uổng phí thời gian. Tiền Vương thị mới mặc kệ Lý Thải Hà có tức hay không. Vừa mới Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị Tẩu chạy lấy người thời điểm, có trước tiên cho nàng nói chuyện. Này đây nàng căn bản không vội mà đi tìm người, liền nhàn rỗi nhảm chán chờ xem Lý Thải Hà ăn mệt. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân chị dâu em chồng hai người chạy tới nơi nào, tả hữu chính là nhà mình tiệm vải bái. Tiền Vương thị biết được địa phương, chờ lát nữa chính mình đi tìm đi chính là. Bất quá việc cấp bách, Tiền Vương thị vẫn là muốn trước đem Lý Thải Hà cái này trướng mắt người cấp chi đi. Thật là phiền đã chết. Liền ra cửa đi dạo phố đều bị phá hủy tâm tình, mất hứng. Nàng cũng thật là đổ tám đời múc, cư nhiên dưỡng như vậy cái cô nương lớn lên. Lý Thải Hà biết nàng vẫn luôn đi theo Tiền Nguyệt Nhân các nàng phía sau, xác thật không thảo hỉ. Nhưng nàng không phải bị buộc bất đắc dĩ sao? Nếu là Tiền Nguyệt Nhân chịu nhiều nghe nàng trò chuyện, lại đáp ứng giúp nàng nói một môn việc hôn nhân, nàng nơi nào sẽ như vậy làm? Còn không phải bởi vì Tiền Nguyệt Nhân người này tâm quá độc ác. Rõ ràng dễ như trở bàn tay một câu sự tình lại cố tình chính là không chịu giúp nàng nội, nàng mới bị buộc quấn lên tới. Khẽ cắn môi, bị bỏ qua một bên đứng ở chỗ này Lý Thải Hà trên mặt thanh một trận bạch một trận, tâm tình thật sự không thế nào hảo. Nương, các ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Lại nói như thế nào ta cũng là tiền gia nuôi lớn, các ngươi liền thật sự như vậy không thể gặp ta hảo. Nha, ngươi không trang. Tiền Vương thị nhún nhún vai, ngữ khí đặc biệt vui sướng khi người gặp họa, chẳng qua nha. Chúng ta xác thật không thể giúp ngươi gấp cái gì đâu. Ngươi nha, vẫn là chạy nhanh hồi Tiền Lý thôn đi tìm chính ngươi thân cha mẹ ruột thân đệ đệ nhóm đi thôi. Đừng lại ăn vạ phủ thành tìm chúng ta tiền ra phiền thoái. Chúng ta tiền ra bạch bạch giữa ngươi ngần ấy năm, ăn mệt còn chưa đủ đại. Ngươi còn tưởng thế nào? Nương, ngươi thật muốn nói như vậy, liền quá không đạo lý. Hít sâu một hơi, Lý Thải Hà đơn giản liền thật đánh thật cùng Tiền Vương thị rằng co, là, các ngươi Tiền gia xác thật là dưỡng ta mấy năm nay. Nhưng chúng ta Lý gia không cũng dưỡng Tiền Nguyệt Nhân như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ chúng ta Lý gia liền không tốn tiền bạc, chưa cho đồ ăn. Thật muốn tính lên, Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia quá nhật tử, có thể so ta ở Tiền gia quá hảo quá nhiều đi. Nha nha nha, nghe một chút ngươi lời này nói, cũng thật đủ mệt lương tâm. Là ai ở Lý gia người tìm tới phủ thành thời điểm, khóc la nói chính mình ở Lý gia quá không bằng ở Tiền gia hảo. Là ai há mồm câm miệng liền nói Lý gia người làm ngươi làm rất nhiều sống, ngươi không nghĩ lưu tại Lý gia, chỉ nghĩ hồi Tiền gia. Ngươi lúc này lại sửa miệng. Trong chốc lát một cái khẩu phong, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi, đầy miệng nói hiệu nói vượng, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng tính tìm được đuổi đi Lý Thải Hà lấy cớ, Tiền Vương thị miễn bàn nhiều đắc ý. Ta không nghĩ tới Tiền Vương thị đầu óc sẽ chuyển nhanh như vậy, Lý Thải Hà đầu tiên là nghẹn lời, ngay sau đó căng ra đầu sửa lời nói, là ta ở Lý gia quá không tốt, Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia lại không phải quá loại này nhật tử. Ngươi thôi đi ngươi. Thật đương chúng ta hai nhà cách xa vạn dặm. Nhà ai không biết nhà ai tình huống. Sớm chút năm hai người đều còn bị tính sai thời điểm, Nguyệt Nha đầu ở Tiền Lý thôn hảo thanh danh kia chính là vang dội, ai không nghe nói qua. Bắt ngươi cùng Nguyệt Nha đầu so, ngươi đều không cảm thấy xấu hổ sao. Một cái là có tiếng cần mẫn có khả năng, một cái là có tiếng ham ăn miếng làm, Tiền Vương thị còn tưởng rằng Lý Thải Hà ít nhất có điểm tự mình hiểu lấy. Nào nghĩ đến Lý Thải Hà trợn mắt nói dối bản lĩnh như vậy đại, cũng là có đủ mất mặt xấu hổ. Kia đều là Lý gia người thổi phồng ra tới. Tiền Nguyệt Nhân nơi nào có lợi hại như vậy? Nàng Lý Thải Hà còn muốn biện giải cái gì, lại căn bản nói bất quá Tiền Vương thị, cũng tìm không ra hợp lý do thoái thác. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nói bừa loạn tạo. Nhà ta Nguyệt Nha đầu chính là so ngươi có khả năng, đánh tiểu liền trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, Tiền Lý thôn những cái đó hương thân đều biết, cũng đều xem ở trong mắt. Ngươi nếu là ghét bỏ chính mình thanh danh không tốt, kia xác thật trách ta cái này đương nương không có đem ngươi dưỡng hảo. Ta nên từ nhỏ liền sai xử ngươi ở nhà làm này làm kia, tốt nhất liền sở hữu việc nặng việc dơ đều đẩy cho ngươi làm. Cứ như vậy, ngươi khẳng định cũng cần mẫn, lập tức cũng có thể có cái hảo thanh danh. Thế nào? Muốn hay không trước nay một lần? Rất nhiều chuyện Tiền Vương thị nguyên bản là không nghĩ đi so đo, cũng không nghĩ đi lôi chuyện cũ. Rốt cuộc lúc trước ôm sai hài tử, nàng cùng Lý gia nương tử đều có trách nhiệm. Cho nên nàng không lập trường trách cứ Lý gia nương tử. Nhưng Lý Thải Hà nếu thị phi muốn cùng nàng bẻ xả này đó, Tiền Vương thị cũng là không cam lòng. Lý gia sắc thật hảo, giáo dưỡng ra tới cô nương không bình thường, so nàng dưỡng ra tới Lý Thải Hà phải mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Nhưng cái này hảo sau lưng sở trả giá vất vả cùng mồ hôi, cũng là Tiền Vương thị không nghĩ đi đề cập. Đặc biệt là Lý Thải Hà một hai phải một mà lại chạy tới cửa tới ồn ào chính mình ở Lý gia quá dữ dội đáng thương biết bao, Tiền Vương thị lập tức liền nghĩ đến Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia nhiều quá những năm đó. Không chừng còn bị nhiều ít nàng không biết đau khổ đâu. Này không, Tiền Vương thị liền lại đau lòng thượng. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu A, thật thật là cái thiện tâm hảo cô nương. Lý Thải Hà đương nhiên không nghĩ ở Lý gia lớn lên. Trước kia nàng chỉ nhìn đến Lý gia hảo, mà nay lại là cảm thấy còn không bằng ở Tiền gia quá ư thư thả cùng tự tại. Ít nhất, nàng ở Tiền gia không có như vậy nhiều sống muốn làm. Chỉ là lời nói đuổi nói đến nơi đây, Lý Thải Hà lại không nghĩ dễ dàng ở Tiền Vương thị trước mặt nhận thua. Khẽ cắn môi, Lý Thải Hà đỏ vành mắt, nói đến cùng, nương ngươi chính là không thích ta, ngươi chính là chỉ thích nhân muội muội. Lão nương chẳng lẽ không nên thích chính mình thân khuê nữ, còn thế nào cũng phải thích ngươi cái này không phải thân sinh. Bị Lý Thải Hà lời nói đậu cười, Tiền Vương thị phản phúng ra tiếng. Như vậy rõ ràng sự thật, còn cần nàng cố tình cương điệu. Thật muốn là Lý Thải Hà cỡ nào hiếu thuận, Tiền Vương thị tạm thời cũng nhận. Chẳng sợ Lý Thải Hà trở về Lý gia. Tiền Vương thị cũng có thể lấy ra Lý gia người đối đãi Tiền Nguyệt Nhân hiền lành thái độ. Nhưng Lý Thải Hà là cái gì thứ tốt sao? Không phải. Nếu không phải Tiền gia còn có chỗ lợi có thể cho Lý Thải Hà chiếm, Lý Thải Hà sẽ vui lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ Tiền gia người trước mặt. Tiền Vương thị cũng không phải là hảo lừa gạt. Lý Thải Hà về điểm này tiểu kỹ xảo đặt ở nàng trước mặt, căn bản không được việc. Lý Thải Hà rốt cuộc vẫn là nói bất quá Tiền Vương thị, chỉ có thể từ bỏ. Cũng thế. Dù sao nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn ở Tiền Vương thị trong tay chiếm được hảo, nàng mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Tiền Nguyệt Nhân. Như thế một cân nhắc, Lý Thải Hà đã muốn đi người. Chỉ cần Tiền Vương thị đừng ngăn đón, Lý Thải Hà có tự tin sớm muộn gì có thể bắt lấy Tiền Nguyệt Nhân. Lại nói như thế nào Tiền Nguyệt Nhân cũng so Tiền Vương thị hảo đắn đo, nơi nào giống Tiền Vương thị như vậy ngang ngược vô lý. Mắt thấy Lý Thải Hà xám xịt muốn rời đi, Tiền Vương thị là cao hứng. Đem Lý Thải Hà một đuổi đi. Nàng lập tức liền đi tìm Nguyệt Nha đầu. kế tiếp, các nàng là có thể yên phận đi dạo phố. L-E-O-S-I-N-G Phần 86 Đệ 86 chương Lý Thải Hà đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền chạy lấy người. Ở Tiền Vương Thị không biết địa phương, nàng chính lặng lẽ theo đuôi ở Tiền Vương Thị phía sau. Liền chờ tìm được Tiền Nguyệt Nhân, nàng hảo không ngừng cố gắng, không chừng là có thể bắt lấy khi nào cơ hội. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị Tẩu một đường dạo lại đây, cuối cùng ngừng ở nhà mình tiệm vải. Tiền Nhị Tẩu đảo không phải lần đầu tiên tới này gian tiệm vải, lại là lần đầu kiến thức tiệm vải tân kiểu dáng. Không xem con hảo, vừa thấy liền nàng chính mình đều nhịn không được động tâm. Tiểu muội, này hai khoản đẹp, ta muốn mua. Không có nửa điểm kéo dài, Tiền Nhị Tẩu thẳng nói. Không cần mua, ta đưa cho Nhị Tẩu. Tiền Nguyệt Nhân cười cười, trả lời. Nơi nào còn cần ngươi đưa? Ta mua là được. Liên bởi vì là nhà mình sinh ý, ta cái này Nhị Tẩu mới càng thêm muốn cổ động đâu. Tiền Nhị Tẩu không phải cố ý cùng Tiền Nguyệt Nhân khách khí, mà là cảm thấy không thể luôn chiếm Tiền Nguyệt Nhân tiện nghi, nên cấp tiền bạc cần thiết cấp. Như vậy, Tiết Thành, đều nghe Nhị Tẩu ngươi. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật cũng không am hiểu cùng người tranh chấp, cũng không thích cùng người khởi xung đột. Tầm thường dưới tình huống, Tiền Nguyệt Nhân đều sẽ không quá mức chấp nhất cùng cường bẻ. Ân, nên nghe ta. Tiền Nhị Tẩu bên này vừa mới chọn hảo xiêm y gì, đang muốn đi đưa tiền, liền nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Trưởng quay người đâu? Còn không mau ra tới. Phu nhân đã tới. Không coi là quen thai tiếng nói truyền tới, Tiền Nguyệt Nhân ngẩn người, quay đầu xem qua đi. Ai nha? Phu nhân. Tiền Nhị Tẩu đi theo nhìn qua đi. Trưởng quay cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay bọn họ chủ gia liền ở tiệm vải, như thế nào còn lại tới nữa một vị phu nhân. Không thành tưởng hắn theo tiếng đi ra ngoài, nhìn đến chính là tề phu nhân. Đối tề phu nhân, trưởng quầy tự nhiên nhận thức. Nhưng tề gia đã phân ra, bọn họ tiệm vải không về tề phu nhân quản A. Nếu là tề phu nhân nói muốn mua tiệm vải xiêm y gì, trưởng quầy khẳng định sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng tề phu nhân một bộ tiệm vải chủ gia tư thế, cùng năm rồi thật nhiều thứ đều giống nhau như lúc. Như vậy, tề phu nhân đây là lại đây tuần cửa hàng, kiểm toán. Dự cảm bất tường đống nhiên sinh ra, trưởng quầy trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên gần hay là nên lui. Thế phu nhân xác thật là tới kiểm toán. Nàng này đoạn thời gian vẫn luôn sai người nhìn chằm chằm tiệm vải bên này, đối với tiệm vải mỗi ngày rực rỡ sinh ý rất là rõ ràng. Sẽ tuyển ở hôm nay tự mình đã đến, thế phu nhân là tính toán cuối cùng một bước xác chứng. Chỉ cần xem qua tiệm vải này 2 tháng sổ sách, thế phu nhân tự nhiên liền biết được bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tề phu nhân từ trước đến nay đều là thực sẽ giảng phô trương. Nàng muốn làm sự tình, rất nhiều thời điểm căn bản không cần nàng mở miệng, đều có bên người tâm phúc giúp nàng ra tiếng. Giờ phút này chính là như vậy. Hoàn toàn không cần tề phu nhân tỏ thái độ, bên người nàng hạ nhân liền mở miệng tìm trưởng quầy muốn sổ sách. Nhìn tề phu nhân bên người hạ nhân thái độ như thế cường ngạnh, trưởng quầy không khỏi liền than nhẹ một tiếng. May hôm nay bọn họ chân chính chủ gia cũng ở tiệm vải, nếu không hắn còn không chừng muốn đau đầu thành bộ dáng gì đâu. Phu nhân, chúng ta chủ gia liền ở mặt trên. Không bằng ngài tự mình đi cùng chúng ta chủ gia nói chuyện này. Không có Tiền Nguyệt Nhân lên tiếng, trưởng quầy khẳng định sẽ không đem trong tay hắn sổ sách đưa cho tể phu nhân xem. Đến nỗi tể phu nhân muốn như thế nào khó xử hắn, trưởng quầy đảo cũng không sợ. Hắn liền chờ tể phu nhân chính mình đi theo Tiền Nguyệt Nhân nói hảo, nhiều bất lo, làm việc gọn gàng nhi. Nàng cũng ở. Tể phu nhân nhíu mày. Nàng không nghĩ tới nàng hôm nay cư nhiên như vậy xui xẻo. Thế nhưng cùng Tiền Nguyệt Nhân đụng phải. Sớm biết rằng Tiền Nguyệt Nhân hôm nay cũng tới tiệm vải, tề phu nhân là khẳng định sẽ không chọn hôm nay ra cửa. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ mặt khác chọn cái mặt khác càng thích hợp nhật tử. Bất quá, nếu đụng phải, tề phu nhân khẳng định cũng sẽ không ra vẻ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thấy liền thấy đi, vừa lúc nàng cũng có chút lời nói tưởng cùng Tiền Nguyệt Nhân giáp mặt nói nói. Tề phu nhân muốn gặp Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không trốn tránh. Tiền Nhị Tẩu là cân nhắc muốn lưu lại. Nàng nhìn tề phu nhân rất lợi hại, cảm giác tề phu nhân sẽ khi dễ nhà bọn họ tiểu muội. Như thế nào? Không cho nàng tránh một chút. Tề phu nhân nhưng không nghĩ nhà mình đều xấu. Thêm chi Tiền Nhị Tẩu vẫn là Tiền Nguyệt Nhân nhà mẹ đẻ người, một khi lưu lại khẳng định lại sẽ gặp phải không ít thị phi. Như vậy chắc hẳn phải vậy, tề phu nhân liền phải đem Tiền Nhị Tẩu cấp đuổi đi. Ta Tiền Nhị Tẩu đang muốn nói nàng nhất định phải lưu lại, đã bị Tiền Nguyệt Nhân đánh gãy. Nhị Tẩu. Ngươi lại đi nhìn xem có hay không thích tân y y phục. Nếu có, liền cùng nhau mua. Sợ Tiền Nhị Tẩu không chịu đi, Tiền Nguyệt Nhân còn bổ sung nói, không nhất định phải cho ngươi chính mình mua, cấp nhị ca mua, hoặc là cha mẹ mua, đều được. Tiền Nhị Tẩu chần chờ một chút. Thấy Tiền Nguyệt Nhân rất là kiên trì, nàng lúc này mới gật gật đầu, hảo, ta đây liền ở bên cạnh chờ ngươi. Tiểu muội ngươi nếu là có chuyện gì nhi, chỉ lo lớn tiếng kêu một kêu, nhị tẩu lập tức lại đây. Nhìn tiên nhị tẩu một bộ đem nàng coi là địch nhân để phòng bộ dáng, tề phu nhân cười nhạo một tiếng, ánh mắt rất là khinh thường. Nàng thật muốn khi dễ tiền nguyệt nhân, kẻ hèn một cái tiền nhị tẩu có ích lợi gì. Cho dù là tiền vương thị tới, tề phu nhân cũng là không sợ hãi. Tiền nguyệt nhân cũng cười, lại không phải tề phu nhân cười nhạo, mà là mang theo cảm kích thoải mái tươi cười. Tiền nguyệt nhân là thiệt tình cảm thấy, nàng chính mình thực hạnh phúc. Chẳng sợ ở trong mắt người ngoài nàng từ Lý gia trở về tiền gia khẳng định sẽ ăn rất nhiều khổ, nhưng trên thực tế, nàng thật sự quá thực hảo. Mặc kệ là tiền vương thị bọn họ vẫn là tân cưới vào cửa ba vị tẩu tẩu, đối nàng đều thực hảo. Tiền nguyệt nhân vẫn luôn thực cảm ơn, cũng phát ra từ nội tâm cao hứng cùng thích. Thoáng nhìn tiền nguyệt nhân trên mặt tươi cười, tề phu nhân sắc mặt dừng một chút, trong mắt hiện lên một chút không vui. Bất quá là một cái xuất thân ở nông thôn nha đầu, cái này tiền nguyệt nhân mệnh không khỏi cũng thật tốt quá chút. Nhà mẹ đẻ người đối nàng hảo, liền gả phu quân đều đối nàng rất là để bụng, tề phu nhân tưởng không căm ghét tiền nguyệt nhân cái này con dâu đều rất khó. Càng miễn bản tề quân châu còn không phải tề phu nhân thân sinh nhi tử, tề phu nhân liền càng thêm không có khả năng lấy ra cỡ nào từ ái thái độ đối đãi tiền nguyệt nhân cái này người ngoài. Không sai, chính là người ngoài. Chẳng sợ qua đi lại lâu, tề phu nhân cũng không có biện pháp đem tiền nguyệt nhân coi là người một nhà. Thật giống như nàng đối tề quân châu. Mặc kệ là bất luận cái gì thời điểm, nàng đều tiêu trừ không được đối tề quân châu khúc mắc cùng không mừng. Tiên nhị tẩu rốt cuộc vẫn là tránh ra, lưu lại tề phu nhân cùng tiền nguyệt nhân hai người ngốc. Ta vì sao sẽ đến tiệm vải, ngươi hẳn là biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không nhiều lời mặt khác, tề phu nhân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ ra chính mình ý đồ đến. Ân, biết. Lúc trước tề phu nhân sở dĩ sẽ đem tiệm vải phân cho bọn họ, đúng là bởi vì tiệm vải sinh ý rất kém cỏi, đã là bồi không ít tiền bạc. Lúc đó tiền nguyệt nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấu tề phu nhân ý đồ, mà nay càng là rõ ràng. Nếu biết, kia vừa lúc. Không cần nhiều lời mặt khác, chỉ lo đem tiệm vải còn trở về đi. Tề phu nhân hơi hơi gật đầu, thái độ rất là cao ngạo, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi có hại. Ta khác lấy một gian cửa hàng son phấn đổi cho ngươi. Nếu là nửa năm sau, cửa hàng son phấn tiến trướng nhiều quá này gian tiệm vải, phu nhân lại tính toán như thế nào? Lại đến tìm ta đổi một gian cửa hàng. Tiền nguyệt nhân là thật sự không lớn lý giải tề phu nhân vì sao tổng có thể này đúng lý hợp tình. Thay đổi tiền nguyệt nhân là tề phu nhân, nàng sẽ cảm giác rất mất mặt, cũng rất nan kham. Nay liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Nửa năm sau sự tình, nửa năm sau lại nói. Nếu là đến lúc đó cửa hàng son phấn tiến trướng xác thật không tồi, tề phu nhân tự nhiên sẽ có mặt khác căn bài. Nếu như phu nhân hứa hẹn không bao giờ sẽ tìm đến ta khác đổi cửa hàng, ta tự nhiên không cần vì phu nhân lo lắng. Tiền Nguyệt Nhân khí định thần nhàn trả lời. Ta hôm nay sẽ đến, vì chính là này gian tiệm vải, cùng mặt khác sự tình không quan hệ. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân hay không thật có thể đem cửa hàng son phấn xử lý rực rỡ, tề phu nhân tổng cảm thấy không có khả năng. Nào có tốt như vậy chuyện này, tất cả đều đưa Tiền Nguyệt Nhân đụng phải. Tùy tiện đưa Tiền Nguyệt Nhân một gian sắp đóng cửa cửa hàng, Tiền Nguyệt Nhân là có thể xử lý thực hảo. Kia Tiền Nguyệt Nhân thật đúng là biến cắt thành vàng, cực kỳ lợi hại người làm ăn. Nhưng phu nhân muốn đổi cho ta đúng là cửa hàng son phấn, không phải sao? Ta nếu là nửa điểm không lo lắng nửa năm sau cửa hàng son phấn thuộc sở hữu, ta cần gì phải phí như vậy đại tâm tư đem cửa hàng son phấn xử lý lên. Tiền Nguyệt Nhân sát có chuyện lạ cùng tề phu nhân nói đến điều kiện. Vậy đến lúc đó lại nói. Tề phu nhân ngoài miệng nói Tiền Nguyệt Nhân không có như vậy đại bản lĩnh, trong lòng cũng không phải chút nào không lo lắng. Nghĩ giờ phút này không thể đem nói quá tuyệt đối, đỡ phải nửa năm sau nàng thật sự đổi ý. Tề phu nhân nhấp môi, rốt cuộc vẫn là sửa lại khẩu. Ai làm Tiền Nguyệt Nhân bản lĩnh nhìn sắc thật giống như vậy một hồi sự, tề phu nhân khó tránh khỏi liền có chút kiêng kỵ. Vẫn là không cần chờ đến lúc đó nói nữa. Ta còn là cảm thấy, phu nhân có nói cái gì liền lập tức hiện nay cùng ta giáp mặt nói rõ ràng. Đỡ phải ngày sau phu nhân đột nhiên lại tưởng đổi ý sửa miệng, ta bên này cũng chỉ có thể ăn buồn mệt chịu ủy khuất. Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không cấp tề phu nhân càng nhiều khi dễ nàng cơ hội. Nếu không... Nàng bên này còn chưa thế nào dạng, tề quân châu liền phải không cao hứng. So với tề phu nhân như thế nào đối nàng, tiền nguyệt nhân càng để ý vẫn là tề quân châu. Ở tiền nguyệt nhân trong mắt cùng trong lòng, tề quân châu liền nên tĩnh tâm đọc sách, mặt khác sự tình hoàn toàn không cần tề quân châu lo lắng. Nhiều lắm, cũng khiến cho tề quân châu tùy tâm tình làm mấy bức họa. Nhưng cũng tuyệt đối không phải vì kiếm tiền bạc, mà là vì làm tề quân châu đổi cái tâm tình, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Người chịu ủy khuất. Ý của ngươi là... Ta khi dễ ngươi. Tề phu nhân cười lạnh một tiếng, chất vấn nói. Chẳng lẽ không có sao? Tiền Nguyệt Nhân một bước cũng không nhường, tâm, ngực, bằng phẳng đón nhận Tề phu nhân ánh mắt. Đương nhiên không có. Này gian tiệm vải vốn dĩ chính là Tề gia sản nghiệp, là ta giúp đỡ Tề gia một tay đặt mua lên cửa hàng. Cứ như vậy bạch bạch đưa cho ngươi, ngươi nhưng còn không phải là nhặt cái đại tiện nghi. Tề phu nhân nhưng không thừa nhận nàng ở khi dễ Tiền Nguyệt Nhân. Nàng lúc trước gả cho Tề đại nhân thời điểm, Tề gia nhưng không lớn như vậy gia nghiệp. Liền nói bọn họ giờ phút này ngốc này gian tiệm vải, chính là Tề phu nhân làm chủ mua tới, Tề đại nhân căn bản là không, cắm, tay, nhiều lắm cũng chính là không có cản quá nàng thôi. Chính là ta nhặt được cái này tiện nghi thời điểm, nó đã không coi là tiện nghi. Tề phu nhân nói Tề gia sản nghiệp đều là nàng hỗ trợ đặt mua lên, Tiền Nguyệt Nhân cũng không phủ nhận. Nhưng muốn nói nàng nhặt bao lớn một cái tiện nghi, Tiền Nguyệt Nhân cũng không thừa nhận. Lúc trước Tề phu nhân đem này gian tiệm vải phân cho nàng, Tiền Nguyệt Nhân là thân thủ tra sang sổ buồn. Tiệm vải lúc ấy không những không có dư bạc, còn thiếu hạ không ít nợ bên ngoài. Có thể nói, này gian tiệm vải có thể có giờ này ngày này rực rỡ, là Tiền Nguyệt Nhân cùng Vu Nương Tử công lao, cùng Tề phu nhân thậm chí toàn bộ Tề gia đều không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, Tề phu nhân nếu như muốn lấy qua đi áp Tiền Nguyệt Nhân, là căn bản không đứng được chân. Ít nhất, Tiền Nguyệt Nhân sẽ không ăn này một bộ. Ngươi hiện tại là muốn chết không thừa nhận. Ngươi tưởng nói, này gian tiệm vải là dựa vào chính ngươi dốc sức làm lên. Vậy ngươi cũng đừng quên, này gian tiệm vải khế nhà vẫn là ta cho ngươi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân sẽ như vậy ngôn ngữ, Tề phu nhân mặt trầm xuống tới, thật sự sinh khí. Liên tính Tiền Nguyệt Nhân có chút theo thua bản lĩnh, có thể đem tiệm vải cờ hiệu khai hỏa, kia cũng đến nàng cho Tiền Nguyệt Nhân này gian tiệm vải, Tiền Nguyệt Nhân mới có phát huy đường sống không phải sao. Nếu không nữa thì, Tiền Nguyệt Nhân chính là lại tầm thường bất quá một cái ở nông thôn nha đầu, nơi nào tới tiền bạc mua nổi này gian tiệm vải. Lại nơi nào tới cơ hội có thể dựa theo thủa kiếm tiền bạc. Nếu là phu nhân khăng khăng muốn cùng ta tính này bút chướng, có lẽ ta hẳn là đem phu nhân lúc trước mua tiệm vải tiền vốn còn cấp phu nhân. Nhưng mà, ta tiếp nhận này gian tiệm vải thời điểm, tiệm vải thiếu hạ nợ bên ngoài thật là không ít. Cũng không biết, phu nhân có nguyện ý hay không ngồi xuống hảo hảo cùng ta trải vớt rõ ràng rốt cuộc ai mới là có hại kia một phương. Tiền Nguyệt Nhân cũng không là mềm quả hồng, không có khả năng tùy ý mặc kệ Tề phu nhân đắn đo. Tề phu nhân không tới cùng nàng tính sổ, Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chẳng sợ nàng xác thật hỗ trợ còn rất nhiều nợ, lại cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào so đo. Nhưng Tề phu nhân một hai phải cùng nàng bẻ xả, Tiền Nguyệt Nhân cũng là không sợ gì cả. Ngươi, Tề phu nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, không dám tin tưởng trừng mắt Tiền Nguyệt Nhân. Những việc này, Tề phu nhân kỳ thật là không để ý, cũng không rõ ràng lắm. Nàng đối Tề gia sản nghiệp quản cũng không nghiêm. Cũng liền đúng giờ tra kiểm toán buồn, nhìn xem lợi nhuận thôi. Chỉ cần xác định có tiền bạc tiền trướng, ở Tề phu nhân xem ra chính là không tồi. Ngược lại, nếu là không có tiền bạc không tiền trướng, Tề phu nhân liền không để bụng. Lúc ấy đem tiệm vải phân cho Tề Quân Châu thời điểm, Tề phu nhân chỉ biết này gian tiệm vải mỗi tháng tiền trướng càng ngày càng ít, lại căn bản không biết tiệm vải kỳ thật còn thiếu nợ bên ngoài. Đối này, Tề phu nhân là có chút hoài nghi, tiệm vải liền tính sinh ý lại thanh đạm, nhiều lắm chính là không có tiền trướng. Lại không cần mỗi tháng giao tiền thuê, nơi nào tới nợ bên ngoài. Nghe ngươi nói nhưng thật ra rất giống như vậy một chuyện, sợ không phải cố ý gạt ta đi. Phu nhân sợ không phải đã quên, tiệm vải còn cần nhập hàng. Những cái đó trồng chất ở nhà kho chân bố, bán không ra đi chính là trói buộc, đổi không bao nhiêu tiền bạc. Tiền Nguyệt Nhân giải thích nói, bất quá là một ít hàng cũ, nhà ai tiệm vải không có. Ta còn liền không tin, nay phủ thành sở hữu tiệm vải đều có thể đem chính mình tiến hóa toàn bộ bán không còn một mảnh. Tề phu nhân kỳ thật cũng không phải thực tinh thông sinh ý nhưng rốt cuộc là quản nhiều năm như vậy ra, nàng cũng không có khả năng thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Tiền Nguyệt Nhân nếu là lấy khác lấy cơ qua loa lấy lệ nàng, tề phu nhân không chừng liền nhận. Nhưng hàng cũ bán không ra đi điểm này, tề phu nhân bĩu môi, không lưu tình chút nào liền dỗi trở về. Đó là bởi vì nhà người khác sinh ý so nhà ta hảo. Phu nhân sợ là không biết, nhà ta ngay lúc đó vải dệt không coi là tốt nhất, giá cũng bán cũng không quý. Chân chính quý nhân trướng mắt nhà ta vải dệt, tầm thường bá tánh ra lại ghét bỏ nhà ta vải dệt quá quý. Đổi mà nói chi, nhà người khác xác thật có hàng cũ, nhưng đồng thời bọn họ mỗi ngày đều có cũng đủ tiền trướng, tự nhiên không sợ về điểm này hàng cũ. Nhưng là nhà ta vải dệt, căn bản không người hỏi thăm, rồi lại chồng chất quá nhiều, phu nhân cảm thấy này đều không phải nợ. Tiền Nguyệt Nhân nhìn ra được tới, tề phu nhân cũng không tin tưởng nàng lý do thoái thác. Nhưng là, Tiền Nguyệt Nhân không có gạt người, tự nhiên là theo lý lấy tranh. Có bằng có theo cùng tề phu nhân lý luận lên. Phàm là nghĩ đến biện pháp bán đi, liền đều không phải nợ. Nói đến cùng, tiệm vải vẫn là chúng ta Tề gia cấp, ngươi chính là chiếm chúng ta Tề gia đại tiện nghi. Tiền Nguyệt Nhân người này nói chuyện là rất có khí chàng, Tề phu nhân trong lúc nhất thời không xác định rốt cuộc là thật là giả, nhưng cũng quyết định sẽ không tùy Tiền Nguyệt Nhân ý. Dù sao ở nàng nơi này, Tiền Nguyệt Nhân chính là vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng chiếm bọn họ Tề gia đại tiện nghi, hiện nay rồi lại lật lọng không nhận. Ta phu quân vốn chính là Tề gia người. Phu nhân nếu là cảm thấy ta phu quân không nên đến này gian tiệm vải, đại nhưng đi tìm đủ đại nhân nói rõ lý lẽ, mà không phải chạy tới nơi này khó xử ta. Nếu Tề phu nhân không nói lý, Tiền Nguyệt Nhân cũng không hề lãng phí môi lưới, đơn giản liền đem Tề đại nhân cấp đẩy ra tới. Nhắc tới Tề đại nhân, Tề phu nhân nhất thời liền thay đổi sắc mặt, ngươi uy hiếp ta. Ân, ta không có a. Phu nhân chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì? Hoàn toàn không có dự đoán được Tề phu nhân sẽ đột nhiên như vậy chỉ trích nàng, Tiền Nguyệt Nhân chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Ta hiểu lầm. Ngươi còn không phải là ỷ vào Tề Quân Châu mà nay khảo trung tú tài, ở nhà ta lão gia trước mặt được vài phần thể diện, cho nên ngươi mới dám cùng ta không kiêng nể gì bừa bãi hành sự. Sớm chút năm cho dù là Tề Quân Châu chính mình, cũng không dám cùng nàng như vậy nói chuyện. Mà nay Tiền Nguyệt Nhân cư nhiên dám can đảm giáp mặt uy hiếp nàng, Tề phu nhân nhưng không phải bạo phát. Phu nhân ngươi thật sự hiểu lầm Tiền Nguyệt Nhân lời nói còn chưa nói xong, Tiền Vương Thị liền hấp tấp xông đi lên. Ai nha? Ai ở khi dễ nhà ta Nguyệt nha đầu? Đây là chắc chắn chúng ta lão Tiền gia không ai chống lưng vẫn là như thế nào. Lập tức cấp lao nương lăn ra đây. Luận khởi cãi nhau cùng đánh lộn, Tiền Vương Thị đều là cao thủ. Nàng vừa mới tiến tiệm vải liền nghe Tiền Nhị Tẩu nói, Tề phu nhân lại ở khi dễ Tiền Nguyệt Nhân. Không nói hai lời, Tiền Vương Thị lập tức dâng lên ý chí chiến đấu, hừng hực chiến hỏa nhanh chóng thoáng thiêu. Này đều người nào a? Trong chốc lát Lý Thải Hà thấu đi lên gây chuyện nhi, trong chốc lát lại đổi thành Tề phu nhân. Các nàng đều là thương lượng hảo tới thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân không thoải mái đi. Quả thực là vô pháp vô thiên. Vừa thấy đến Tiền Vương Thị, Tề phu nhân theo bản năng đã muốn đi người. Không có biện pháp, Tiền Vương Thị thật sự quá không nói lý, thô lô vô lễ, hơn nữa căn bản là giảng không thông. Trước kia Tề phu nhân còn nghĩ tới, muốn hay không mau chóng tìm cái biện pháp đem Tiền Vương Thị đuổi ra phủ thành. Chỉ cần Tiền Vương Thị người không ở phủ thành, nàng muốn đối phó Tiền Nguyệt Nhân nhưng không phải càng thêm đơn giản. Nhưng mà, Tề phu nhân sai người tìm hiểu trở về tin tức là, Tiền gia người hiện giờ ở phủ thành hỗn hô mưa gọi gió, thậm chí căn bản không cần Tiền Nguyệt Nhân giúp đỡ. Như vậy, nàng cái này Tề gia trưởng bối chẳng sợ tìm tới môn đi, phỏng chừng cũng đuổi không đi Tiền gia người. Tiền gia người lại không lấy nàng chỗ tốt, nơi nào chịu ngoan ngoãn rời đi. Tề phu nhân vẫn là không muốn đánh không nắm chắc trượng. Rốt cuộc ở nàng trong mắt cùng trong lòng, Tiền gia người thật sự không đủ tư cách cùng nàng nói chuyện. Vạn nhất nàng ở Tiền gia người trước mặt mất mặt, Tề phu nhân chỉ sợ sẽ càng thêm nén giận cùng nàng kham. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, Tề phu nhân vẫn là bận tâm chính mình cái gọi là thân phận, không có mạo muội tìm tới Tiền gia người. Nhưng mà giờ này ngày này, Tề phu nhân vẫn là cùng Tiền Vương Thị giằng co. Hơi hơi nắm tay, Tề phu nhân không nghĩ ở Tiền Vương Thị trước mặt rụt rè, đơn giản liền làm lơ Tiền Vương Thị tồn tại, như cũ nhìn chằm chằm Tiền Nguyệt Nhân nói, tiệm vải sự tình, ta đã cùng ngươi đã nói. Ngươi mau chóng đem sổ sách điều tra rõ, muốn chi đi nhiều ít tiền bạc đều tùy ý, ngày khác ta sẽ sai người đem cửa hàng son phân khế thư đưa đến ngươi trên tay. Tề phu nhân này cử, không thể nghi ngờ chính là tính toán cường mua cường bán. Dù sao ở nàng nơi này, tiệm vải đã là nàng, Tiền Nguyệt Nhân đừng nghĩ lại thu. Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Nhà ta khuê nữ tiệm vải, dựa vào cái gì cho ngươi nha? Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở chỗ này cường đoạt tiệm vải. Tin hay không lão nương lập tức đi báo quan bắt ngươi. Có Tiền Vương Thị ở, căn bản không cần Tiền Nguyệt Nhân ra mặt, Tiền Vương Thị là có thể đem Tề phu nhân mang cái máu chó phun đầu. Báo quan bắt ta. Dường như nghe được thiên đại chê cười, Tề phu nhân thật là liền đắc ý lên, thành a, ngươi chỉ lo đi báo quan. Ta đảo muốn nhìn, ai dám tới bắt ta. Ngươi chẳng lẽ là căn bản là không có làm rõ ràng trạng huống, không biết chúng ta phủ thành nha môn đại nhân rốt cuộc là ai. Ta đương nhiên biết ai là làm quan. Ngươi nam nhân bái. Tề phu nhân tưởng Tiền Vương Thị không có nhận rõ tình cảnh, không nghĩ tới ở Tiền Vương Thị trong mắt, Tề phu nhân mới làng ốc, lao nương chính là muốn tìm ngươi nam nhân tới bắt ngươi, nhìn xem ngươi nam nhân thân là mệnh quan triều đình, có thể hay không bao che ngươi cái này mọi nơi ủy thế hiếp người, bại hoại ngươi nam nhân thanh danh xuẩn phụ nhân. Quả nhiên, Tiền Vương Thị bên này giọng nói còn không có rơi xuống đất, Tề phu nhân đột nhiên liền ngẩng đầu lên, cả người đều cứng lại rồi. Nàng là thật không nghĩ tới, ở trong mắt nàng vẫn luôn ngu khó dằn nổi Tiền Vương Thị, thật chơi khởi tâm cơ tới thế nhưng như thế tàn nhẫn, có thể nói là giết người với vô hình. Cho dù là Tề phu nhân chính mình, cũng bị kinh sợ ở. tìm đủ đại nhân tới chào nàng, nếu là Tề đại nhân không ra mặt chính là bao che nàng, bức cho Tề đại nhân tự mình tới thu thập nàng. Trường hợp như vậy chỉ là ngẫm lại, liền đem Tề phu nhân sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng, Tề phu nhân sắc mặt trắng bệnh, chật vật mà đi. Nhìn theo Tề phu nhân cứ như vậy chạy đi, tránh ở bên cạnh nghe lén Tiền nhị tẩu không bao giờ cất giấu, trực tiếp liền cười ra tiếng tới. Không hổ là nàng bà, này nhất chiêu chơi quá lợi hại. Nương, ngươi thật là lợi hại. Không thể không nói, Tiền Vương thị tưởng này nhất chiêu, Tiền Nguyệt Nhân chưa bao giờ nghĩ tới. Kia nhưng không. Nương chính là ngầm cùng cha ngươi cân nhắc thật lâu, nhìn xem muốn như thế nào hung hăng sửa trị vị này Tề phu nhân, làm nàng về sau cũng không dám lại khi dễ ngươi. Cuối cùng làm nương cấp tóm được cơ hội, nàng về sau cũng không dám lại chạy đến Nguyệt Nha đầu ngươi trước mặt tác oai tác phúc. Được Tiên Nguyệt Nhân khen, Tiền Vương thị miễn bàn nhiều khoe khoang. Cha cùng nương đều thật là lợi hại. Nguyên lai là nàng cha hỗ trợ ra điểm tử. Tiền Nguyệt Nhân gợi lên khỏe miệng, đi theo nở nụ cười. Nàng thật cũng không phải sợ Tề phu nhân. Chẳng qua nếu như có càng đơn giản biện pháp có thể tránh cho cùng Tề phu nhân xung đột, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là thực chờ mong. Lý Thải Hà đã xem trợn tròn mắt. Nàng còn tưởng rằng vị này nhìn như tôn quý Tề phu nhân vừa ra, Tiền Nguyệt Nhân liền không có biện pháp lại phong cảnh đi xuống. Nào nghĩ đến Tề phu nhân thế nhưng liền kẻ hèn Tiền Vương thị đều bắt không được, thật sự làm Lý Thải Hà thất vọng không thôi. Phàm là Tề phu nhân lợi hại chút, nàng kế tiếp nhật tử không phải có thể càng thoải mái chút. Nàng còn tính toán từ Tề phu nhân nơi này xuống tay, vì chính mình mưu một môn cực hảo việc hôn nhân đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 87 Đệ 87 chương Tiền Nguyệt Nhân không có đem Tề phu nhân để ở trong lòng. Bất quá tiệm vải phát sinh sự tình, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là nói cho Tề Quân Châu biết. Tề Quân Châu tự nhiên sẽ không đáp ứng đem tiệm vải còn cấp Tề phu nhân. Không phải nói hắn cỡ nào để ý tiền bạc, mà là bởi vì tiệm vải là Tiền Nguyệt Nhân một tay xử lý ra tới. Tiền Nguyệt Nhân ở tiệm vải thượng hoa không ít tâm tư, Tề Quân Châu sao có thể mặc kệ tiệm vải bị Tề phu nhân cướp đi. Đối Tề phu nhân vị này mẹ kế, Tề Quân Châu đã là không có cùng này giáp mặt so chiêu tính toán. Nếu là phân gia sản nháo ra mâu thuẫn, vậy trực tiếp giao cho Lý Nên quản người giải quyết hảo. Nghe nói Tề Quân Châu tới phủ nha tìm hắn, Tề đại nhân rất là cao hứng, trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười lập tức liền đón ra tới. Nhưng mà Tề đại nhân không nghĩ tới chính là, Tề Quân Châu là vì Tề phu nhân mà đến. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Tề phu nhân thế nhưng lại tìm đi Tề Quân Châu bên kia cố ý nháo sự. Chuyện này vi phụ xác thật trước đó không biết tình. Quân Châu ngươi yên tâm, vi phụ sẽ cùng nàng nói rõ ràng, sẽ không lại cho nàng đi tìm các ngươi phiền toái. Lúc trước phân ra thời điểm, Tề đại nhân xác thật có tâm đa phần cấp Tề Quân Châu một chút gia sản, nhưng cũng chỉ là một chút, đều không phải là rất nhiều. Đến nỗi với Tề phu nhân trong lén lút những cái đó động tác nhỏ, Tề đại nhân vẫn chưa kịp thời phát hiện. Lúc sau biết được, Tề đại nhân cũng không nói thêm cái gì, chỉ nghĩ đừng tái khởi tranh chấp là được. Mà nay một lần nữa nhớ tới, Tề đại nhân không thể nghi ngờ là hối hận. Sớm biết rằng, hắn nên đem Tề phu nhân những cái đó động tác nhỏ đều cấp ngăn lại tới. Lại thế nào, cũng không thể đem một gian căn bản không kiếm tiền, thậm chí còn thiếu nợ tiệm vải đổi cấp Tề Quân Châu. Này không phải cố ý khi dễ Tề Quân Châu sao? Phải biết rằng Tề Quân Châu mà nay chính là tú tài lao ra, đọc sách mới là quan trọng nhất, căn bản không nên phân tâm để ý tới mặt khác sự tình. Cố tình Tề phu nhân là cái không chịu thanh tịnh, thẳng đến hiện nay đều còn thường thường ngủ đông suy nghĩ muôn nháo sự. Tề đại nhân càng nghĩ càng sinh khí, chính thức đem chuyện này đặt ở trong lòng. Trước kia liền không nói, về sau hắn là nhất định phải quản hảo Tề phu nhân. Nếu là lại một lần làm Tề Quân Châu vì loại chuyện này tìm tới môn tới, thật là hắn cái này đương cha thất trách. Tề phu nhân vốn dĩ liền ở Tiền Vương thị trước mặt tan mệt, trong lòng nghẹn khí lại không chỗ phát tiết. Cố tình Tề đại nhân lại vì chuyện này hung hăng răn dạy nàng một đốn, thẳng làm Tề phu nhân trên mặt không ánh sáng, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Nhưng là Tề phu nhân cũng không phải một đinh điểm lý do thoái thác đều không có. Đối mặt Tề đại nhân lửa giận, Tề phu nhân hồng vành mắt vẻ mặt ủy khuất, lao ra, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, kia gian tiệm vải vốn dĩ chính là chúng ta đặt mua trở về sản nghiệp. Ai từng tưởng bên kia thế nhưng còn tìm đến lao ra trước mặt cáo trạng. Liên tính là ngươi đặt mua trở về sản nghiệp, nếu đã phân ra, ngươi còn làm ầm ĩ cái gì? Một hai phải buộc hài tử đem lúc trước mua tiệm vải về điểm này tiền bạc còn cho ngươi, lại cùng ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Tề đại nhân trong miệng một ngụm một cái ngươi, hoàn toàn không đem chính hắn tính ở bên trong. Đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Dĩ vãng mặc kệ Tề phu nhân như thế nào nháo, Tề đại nhân đều là đem Tề phu nhân trở thành Tề gia đương gia phu nhân đang xem đãi. Nhưng là hôm nay, Tề đại nhân thế nhưng đem Tề phu nhân đơn độc sách ra tới, đủ có thể thấy hắn đối tề phu nhân càng ngày càng rõ ràng bất mãn. Tề phu nhân trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận thấy được không thích hợp. Giờ này khắc này nàng mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào ở tề đại nhân trước mặt làm sáng tỏ chính mình vô tội cùng thiện lương. Lao ra, ngươi trước đừng nhúc nhích giận. Ta cũng là thiệt tình vì đại công tử hảo. Hơn nữa ta cũng không phải nói trực tiếp muốn đem tiệm vải phải về tới. Ta là thiệt tình muốn lấy càng kiếm tiền cửa hàng son phấn cùng đại công tử đổi. So với lúc trước nàng đem tiệm vải phân cho tề quân châu cùng tiền nguyệt nhân thời điểm, hiện nay tề phu nhân lấy ra tay cửa hàng son phấn thật là còn tính thượng được mặt bàn. Ít nhất ở khoản thượng, cửa hàng son phấn mỗi tháng đều có tiến trướng, quyết định không có thiếu hụt, cũng không tồn tại thiếu nợ. Ấn tề phu nhân ý tưởng, tiền nguyệt nhân này lại là kiếm lời đâu. Được rồi, chuyện này cứ như vậy định rồi, về sau đừng nói nữa. Tề đại nhân không muốn nghe tề phu nhân rất nhiều biện giải. Mặc cho tề phu nhân nói cái gì, giờ phút này ở tề đại nhân nơi này đều không coi là số. Chính là lao ra, ta tề phu nhân còn đãi nhiều lời, tề đại nhân đã xoay người chạy lấy người, không hề lý nàng. Tề phu nhân thiếu chút nữa không bị tức chết. Này đều chuyện gì nha? Tề đại nhân chẳng lẽ không nên là vô điều kiện đứng ở nàng bên này sao? Như thế nào liền không thể hiểu được thiên hướng tề quân châu bên kia đi đâu? Lo liệu tràn đầy không mừng, tề phu nhân tức giận không thôi đi tìm tề gia nhị đệ cùng tam đệ oán giận. Phía trước tề Kim Nhi còn ở nhà thời điểm, tề phu nhân là khẳng định sẽ tìm đủ Kim Nhi nói chuyện. Rốt cuộc tề Kim Nhi bất cứ lúc nào đều cùng nàng là một lòng, mẹ con hai người cảm tình tốt đến không được. Nhưng mà, tề Kim Nhi đã bị tiễn đi, ly đến cách xa vạn dặm, tề phu nhân nơi nào có thể lập tức tìm được tề Kim Nhi. Hơn nữa tề Kim Nhi bởi vì không có thể gả cho Mai ra trường công tử, đối nàng cái này đương nương rất là oán hận. Từ khi bị tiễn đi, liền không còn có đưa về chẳng sợ một phong thư nhà, nói là tin tức toàn vô đều đinh điểm không khoa trương. Nghĩ đến tề Kim Nhi cái này không biết cố gắng nữa nhi, tề phu nhân cũng là khí ngực đau. Càng làm cho tề phu nhân khó chịu chính là, tề gia nhị đệ cùng tam đệ rốt cuộc không phải tề Kim Nhi, bọn họ không có biện pháp như tề Kim Nhi như vậy trực tiếp giúp đỡ nàng cùng nhau mắng chửi người, thậm chí còn đều không muốn đứng ở nàng bên này. Chỉ là ngẫm lại, liền rất làm tề phu nhân sinh khí cùng khổ sở. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ xác thật không cảm thấy tiền nguyệt nhân có sai. Tại đây sự kiện thượng, bọn họ cùng tề đại nhân là một cái nhìn, đều cảm thấy nếu phân ra, cũng đừng lại liên lụy này đó lung tung rối loạn. Hoàn toàn tương phản, tề gia nhị đệ cùng tam đệ cảm thấy tiền nguyệt nhân có thể đem tiệm vải xử lý rực rỡ, là tiền nguyệt nhân chính mình bản lĩnh, theo chân bọn họ tề gia không có bất luận cái gì quan hệ. Đổi mà nói chi, tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không cho rằng tề phu nhân có lập trường đi theo tiền nguyệt nhân phải về tiệm vải, chuyện này bản thân chính là không đúng. Nay đây, hoàn toàn không có tề phu nhân trong tưởng tượng trấn an cùng trấn an, tề gia nhị đệ cùng tam đệ không hẹn mà cùng đều giúp đỡ tiền nguyệt nhân nói lên lời hay. Đại tẩu kia gian tiệm vải ta biết. Đại tẩu còn tặng ta cùng nhị ca tân học tử phục, rất đẹp. Tề gia tam đệ gật gật đầu, không những không có giúp tề phu nhân mắng chửi người, còn khen nổi lên tiền nguyệt nhân. Ân. Tề gia nhị đệ đã xuyên qua tiền nguyệt nhân đưa học sinh phục, rất có tinh khí thần, hắn rất thích. Tề phu nhân nhất thời liền ngây ngẩn cả người, cái gì học sinh phục? Cái kia ở nông thôn nữ nhân lấy lòng các ngươi hai huynh đệ. Khi nào sự tình? Ta như thế nào không biết? Tề gia nhị đệ cùng tam đệ xiêm y gì nhất quán đều là tề phu nhân thân thủ đặt mua. Nàng chưa bao giờ biết, tề gia nhị đệ cùng tam đệ cư nhiên có nàng thu tiền nguyệt nhân đưa tân y hề phục, hơn nữa nhìn dáng vẻ này hai huynh đệ còn đều thực thích. Hoàn toàn không ở mong muốn sự tình cứ như vậy phát sinh ở tề phu nhân trước mắt, thẳng làm tề phu nhân thật là khiếp sợ. Liền tháng trước đưa lại đây. Bất quá là một kiện tân y di phục mà thôi, tề gia tam đệ không cảm thấy là cái gì đại sự. Đến nỗi không có nói cho tề phu nhân, là hắn căn bản là không có nghĩ tới. Tề gia nhị đệ chính là cố ý không nói cho tề phu nhân. Thương so dưới, tề gia nhị đệ đối tề phu nhân càng thêm hiểu biết. Tề phu nhân không thích tề quân châu, tự nhiên cũng sẽ không thích tiền nguyệt nhân. Tề gia nhị đệ không tính toán ngô nghịch tề phu nhân ý tứ, cùng tề quân châu từng có nhiều tiếp xúc. Nhưng là tiền nguyệt nhân vị này đại tẩu. Tề gia nhị đệ là thật sự thích. Nếu như có thể có cơ hội, hắn nguyện ý cùng này lui tới. Đương nhiên, ngại với tề phu nhân, tề gia nhị đệ cũng không sẽ thường xuyên cùng tiền nguyệt nhân lui tới. Ít ỏi mấy lần, tề gia nhị đệ cảm thấy không có bất luận cái gì không đúng. Tề phu nhân lại không cho là như vậy. Mặc kệ là tề gia nhị đệ vẫn là tam đệ, đều là tề phu nhân nhất yêu thương nhi tử, cũng là nàng thật là dựa vào tự tin. Tề Kim Nhi có thể cùng tề phu nhân cáu kỉnh, chơi tính tình. Cho dù là quyết liệt, tề phu nhân đều không sợ hãi. Nhưng tề gia nhị đệ cùng tam đệ không được, tề phu nhân là nhất định phải đem này hai cái nhi tử niết ở trong tay, không chuẩn bọn họ bị những người khác cướp đi. Mà nay Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng có nàng trong lén lút lấy lòng nàng hai cái nhi tử, vừa thấy chính là bụng dạ khó lường. Thế phu nhân quyết định không đáp ứng, cũng sẽ không đồng ý. Các ngươi hai huynh đệ biết rõ nương cùng cái kia ở nông thôn nữ nhân bất hòa, các ngươi như thế nào còn làm cho Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mặt, Tề phu nhân ủy khuất không thôi khóc thượng. Nương, ngươi cũng không đến mức như vậy đi. Chính là một kiện xiêm y gì, ngươi còn không chuẩn ta cùng nhị ca xuyên nha. Hiện nay toàn bộ phủ thành sở hữu học sinh đều ở xuyên tân kiểu dáng học sinh phục, liền chỉ cần ta cùng nhị ca không thể xuyên, kia chẳng phải là sẽ chọc người chê cười. Thế ra tam đệ thật tốt mặt mũi một người. Làm người xử sự cũng cực kỳ tùy ý, cũng vẫn thường không phải cái văn nhã thuần theo, nghiễm nhiên là sẽ không nghe tể phu nhân lời nói. Các ngươi tể phu nhân không dám tin tưởng nhìn tề ra nhị đệ cùng tam đệ, rất là không nghĩ đối mặt trước mắt cục diện. Chính mình thân sinh nhi tử đều không muốn giúp nàng, ngược lại thích Tiền Nguyệt Nhân. Như vậy sự thật đủ để ma diệt tề phu nhân sở hữu kiêu ngạo cùng tự tin. Nương, cha bên kia ý tứ là hy vọng ngươi đừng nhắc lại tiệm vải sự tình. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại, trải vớt rõ ràng ngươi cùng cha quan hệ. Ta coi, ngươi cùng cha gần nhất tựa hồ luôn là cãi nhau. Tề gia nhị đệ vốn là không tính toán hỏi đến tề phu nhân cùng tề đại nhân sự. Rốt cuộc hắn chỉ là nhi tử, không tiện suy đoán cha mẹ sự tình. Nhưng mà, tề phu nhân gần nhất tựa hồ quá nhàn. Hoặc là nói, tề phu nhân thả xuống ở tề quân châu cùng tiền nguyệt nhân bên kia ánh mắt quá nhiều. Tề gia nhị đệ tuy rằng cũng không phải thực thích tề quân châu vị này huynh trưởng, nhưng hắn cũng không thích hắn nương quá mức chèn ép tề quân châu. Đặc biệt vẫn là loại này mọi người đều biết chèn ép, còn chú định sẽ thụ người với bính. Một khi ở bên ngoài tuyên dương mở ra, tề gia nhị đệ không cho rằng hắn nương có thể chiếm được cái gì hảo. Cho nên trước mắt đối hắn nương mà nói tốt nhất xử sự thủ đoạn, vẫn là đừng lại cố ý thối tiền lẻ nguyệt nhân bên kia phiền toái. Kể từ đó, hắn nương chính mình bất lo, tề gia cũng có thể càng thêm thanh tịnh. Còn không phải là vì bên kia. Từ khi tề quân châu khảo trung tú tài, các ngươi cha liền hoàn toàn thay đổi. Tề phu nhân nguyên bản là không nghĩ đem những việc này nói cho tề gia nhị đệ cùng tam đệ nghe, để tránh cho bọn hắn huynh đệ mang đến áp lực cực lớn. Nhưng tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều đã bắt đầu thiên hướng tiền nguyệt nhân bên kia, tề phu nhân nơi nào có thể không nóng nảy. Nếu này huynh đệ hai người một hai phải cùng tiền nguyệt nhân đi thân cận, tề phu nhân liền một hai phải theo chân bọn họ không khách khí. Quả nhiên, tề phu nhân giọng nói rơi xuống đất, tề gia tam đệ lập tức liền thay đổi sắc mặt. Hắn trước kia tuy rằng không cảm thấy chính mình nhiều có tài hoa, lại cũng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi tề quân châu. Rốt cuộc cho tới nay, tề quân châu thanh danh đều không thế nào hảo, căn bản chính là mê muội mất cả ý chí, cũng chỉ biết lung tung vẽ tranh. Nào nghĩ đến tề quân châu vận khí tốt như vậy, lập tức liền khảo chúng tú tài. Tề gia tam đệ tuy rằng có chút tức giận bất bình, nhưng cũng không cảm thấy thế nào, trước sau như một không đem tề quân châu để vào mắt, càng không cảm thấy tề quân châu có thực học. Nhưng là lúc này tề phu nhân ý tứ thực rõ ràng, nói chính là hắn không bằng tề quân châu, lập tức khiến cho tề gia tam đệ không cao hứng. Tề gia nhị đệ nhưng thật ra con hảo. Rốt cuộc tề quân châu cũng không phải hôm qua mới khảo trung tú tài, này đều qua đi bao lâu sự tình, căn bản sẽ không cấp tề gia nhị đệ mang đến bất luận cái gì đả kích. Ngược lại, tề gia nhị đệ thật muốn chú ý, hắn sẽ tự càng thêm nỗ lực đọc sách, sớm muộn gì sẽ áp quá tề quân châu sở hữu nổi bật. Làm hắn cha không bao giờ sẽ nhớ tới còn có tề quân châu như vậy một cái không nên thân trưởng tử. Bất quá nghe hắn nương ý tứ này, hiển nhiên là bị rất lớn khí, thậm chí còn đoán thượng bọn họ huynh đệ hai người. Trong lòng than nhẹ một tiếng, tề gia nhị đệ thần sắc nghiêm túc nhìn về phía tề phu nhân, nương, ta cùng tam đệ ngày sau nhất định sẽ càng thêm cần cù đọc sách, mau chóng thi đậu công danh. Tề gia tam đệ hơi há mồm, lại nhắm lại, rốt cuộc không có phản bác hắn nhị ca nói. Các ngươi biết nỗ lực liền hảo. Liên tề quân châu đều có thể khảo trung tú tài, ta tin tưởng các ngươi huynh đệ hai người khẳng định sẽ không làm nương cùng các ngươi cha thất vọng. Đối tề gia nhị đệ cùng tam đệ tài học, tề phu nhân vẫn là rất có tin tưởng. Điểm này, không gì đáng trách. Ân, đã biết. Tề gia nhị đệ nhẹ nhàng gật đầu, ứng hòa nói. Tề gia tam đệ còn lại là hầm hừ quay đầu, không đi nghĩ nhiều tề phu nhân ý ngoài lời. Các ngươi rốt cuộc cùng tề quân châu bất đồng. Tề quân châu có thể mê muội mất cả ý chí. Các ngươi huynh đệ hai người lại trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Về sau trừ bỏ nghiêm túc đọc sách, các ngươi cũng đừng lại nơi nơi xa giao. Những cái đó không nên thấy người, không cần thiết tiếp xúc người, cũng đều không cần lại đụng vào mặt. Tề phu nhân ý có điều chỉ nói xong, không thế nào cao hứng rời đi. Nàng sợ nàng tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ nhịn không được hướng tề gia nhị đệ cùng tam đệ phát hỏa. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử, tề phu nhân khẳng định vẫn là không nghĩ theo chân bọn họ khởi tranh chấp. Tề phu nhân nói đi là đi, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng chưa lưu người. Tề gia nhị đệ còn hảo thuyết, trên mặt nhìn không ra hắn chân thật tâm tình. Bất quá Tề gia tam đệ liền thật là không nín được, nhị ca, nương không khỏi cũng quá ngang ngược đi. Rõ ràng là nàng chính mình có sai, muốn cướp đi đại tẩu tiệm vải, như thế nào lại biến thành chúng ta sai rồi. Ngươi về sau nói chuyện chú ý điểm, không nên nói đừng nói, đỡ phải cấp đại tẩu chọc phiền toái. Có quan hệ Tề phu nhân, Tề gia nhị đệ không có nhiều lời. Bất quá Tiền Nguyệt Nhân bên kia, Tề gia nhị đệ nhắc nhở không phải ít. Ta đã biết. Tề gia tam đệ cố ý kéo dài quá giọng nói, không thế nào tình nguyện gật gật đầu. Hắn cũng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Lấy con mẹ nó tính tình, chỉ cần hắn cùng nhị ca bên này tiếp tục cùng đại tẩu đi lại, hắn nương khẳng định sẽ không cao hứng, thậm chí sẽ cố ý chạy đi tìm đại tẩu phiền toái. Nghĩ đến đây, Tề gia tam đệ không khỏi có chút nhục chí. Trước kia hắn cũng không cảm thấy hắn nương có chỗ nào không đúng, không thành tưởng hắn nương hiện giờ sẽ trở nên như thế không thể nói lý, liền đại tẩu nhà mẹ đẻ trưởng bối đều không bằng. Tề phu nhân nếu là biết, nàng hiện nay ở Tề gia tam đệ cảm nhận chung địa vị còn so ra kém Tiền Vương thị một cái ở nông thôn phụ nhân, nàng khẳng định sẽ bị tức chết. Đương nhiên, Tề gia tam đệ khẳng định sẽ không cố ý chạy tới nói cho Tề phu nhân nghe, Tề gia nhị đệ cũng không phải cố ý chọn sự hạng người. Nay đây, Tề phu nhân chú định là không có khả năng biết điểm này. Bên kia, Tiền Nguyệt Nhân nhật tử hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, trước sau như một bình tĩnh cùng an bình. Tề Quân Châu đi tìm Tề đại nhân sự tình, Tiền Nguyệt Nhân biết. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì dị nghị. Vốn dĩ chính là Tề gia sự tình, giao cho Tề đại nhân tới giải quyết Tề phu nhân thật là theo lý thường hẳn là, nghĩ đến cũng càng có hiệu quả. Kể từ đó, bọn họ bên này nhưng thật ra không cần thiết lo lắng, cũng không cần lại đi để ý tới Tề phu nhân những cái đó tính kế. Nghĩ đến đây, Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền bỏ qua một bên Tiền Vương thị mang đến phiền toái, lo chính mình quá nhà mình yên vui nhật tử. Tiền Vương thị gần nhất nhưng thật ra rất nhao tâm. Chủ yếu là nàng muốn đem Lý Thải Hà đuổi ra phủ thành, lại trước sau không có thể thành công như nguyện. Nay không, Lý Thải Hà lại ra mặt dày đã tìm tới cửa. Mạnh mẽ đem Lý Thải Hà ngăn ở ngoài cửa lớn, Tiền Vương thị căn bản không tính toán làm Lý Thải Hà nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân. Mỗi lần Lý Thải Hà đều bất an hảo tâm, vẫn là đừng làm cho nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu phiền lòng. Nương, ta muốn gặp nhân muội muội. Nhìn ngăn ở nàng trước mặt Tiền Vương thị, Lý Thải Hà cũng là nói không nên lời bực bội. Nàng là thật sự không nghĩ ra, Tiền Vương thị vì cái gì một hai phải đem Tiền Nguyệt Nhân hộ như vậy khẩn. Phàm là nàng là cái người xa lạ, nàng cũng liền không nói Tiền Vương thị nửa câu không hảo. Nhưng nàng rõ ràng là Tiền Vương thị một tay nuôi lớn cô nương, Tiền Vương thị sao có thể đối nàng không có đinh điểm tình ý đâu. Chẳng sợ Tiền Vương thị đối nàng hơi chút mềm lòng như vậy một lần, nàng nhân sinh là có thể hoàn toàn thay đổi. Thấy cái gì thấy? Ngươi đương ngươi là ai nha? Nhà ta Nguyệt Nha đầu cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy. Bĩu môi, Tiền Vương thị ngữ khí kêu kêu một cái cao ngạo, mang theo điểm trên cao nhìn xuống hương vị. Nương, chẳng sợ ta cùng nhân muội muội không có huyết thống quan hệ, đơn nói ta cùng nhân muội muội chi gian duyên phận, lại nói chúng ta đều là xuất thân Tiền Lý thôn. Chẳng lẽ này trong đó liền một chút hương tình đều không thể giảng sao? Lý Thải Hà nói liền tưởng lướt qua Tiền Vương thị, nhân cơ hội chạy tiến Tiền Nguyệt Nhân ra. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Tiền Vương thị đã sớm để phòng nàng này nhất chiêu, căn bản là không có cho nàng cơ hội này. Mặc cho Lý Thải Hà như thế nào tính kế, Tiền Vương thị trước sau không làm nàng như nguyện. Nha, còn giảng hương tình. Kia chúng ta toàn bộ Tiền Lý thôn có phải hay không tất cả mọi người có thể học ngươi này một bộ, ra mặt dày chết triền loạn đánh tìm tới môn. Ngươi thật đúng là đương chính mình trong lòng về điểm này tính toán, người khác đều nhìn không ra tới. Tiền Vương thị nhưng không nói cái gì hương tình. Nếu như chỉ là nho nhỏ hỗ trợ, không ảnh hưởng toàn cục, giúp cũng liền giúp. Nhưng Lý Thải Hà muốn chính là nho nhỏ hỗ trợ sao? Trước nay đều không phải. Lý Thải Hà tâm tham đâu? Nương, ta bất quá là muốn thỉnh nhân muội muội giúp đỡ, cũng chỉ là vì ta nói một môn thích hợp việc hôn nhân mà thôi. Đối nhân muội muội tới nói, này cũng hoàn toàn không khó đi. Nếu Tiền Vương thị một hai phải đem lời nói mở ra nói, Lý Thải Hà cũng không hề che che giấu giấu, nói thẳng ra bản thân chân thật tính toán. Ngươi việc hôn nhân, hồi Tiền Lý thôn tìm chính ngươi thân cha mẹ ruột muốn đi, nhắc lên nhà ta Nguyệt Nha đầu tính chuyện gì. Cũng không ngoại ý muốn Lý Thải Hà ý đồ, Tiền Vương thị chỉ là nhún nhún vai, tiếp tục đuổi người. Nương, ngươi biết rõ, nếu như ta trở lại Tiền Lý thôn, ta đời này đều không thể lại được đến cái gì hảo việc hôn nhân. Mắt thấy Tiền Vương thị biết rõ là chuyện gì xảy ra lại cố tình không chịu giúp nàng, Lý Thải Hà nhịn không được nóng nảy. Cho nên đâu? Quan chúng ta Tiền ra chuyện gì? Ngươi một hai phải một lần tiếp theo một lần tìm tới môn, cố làm ra vẻ kêu cái này nương, kêu cái kia muội muội. ngươi cảm thấy ngươi này cũng làm là có thể được như ước nguyện. Cưỡng bức ai đâu? Thiên Vương thị cũng mặc kệ Lý Thải Hà muốn làm sao. Mặc cho Lý Thải Hà lại như thế nào làm ầm ĩ, nàng chính là không buông khẩu, cũng không tiếp chiêu. Lý Thải Hà thật sự là quá sinh khí. Nàng không nghĩ tới Tiền Vương thị cư nhiên như thế tâm tàn nhẫn, như thế vô tình. Nàng đều đã đem nói đến cái này phân thượng, chẳng lẽ còn không đủ đáng thương. Khẽ cắn môi, Lý Thải Hà không hề dự triệu động thủ, hung hăng đem Tiền Vương thị đẩy ra, một người vọt đi vào. Tiền Nguyệt Nhân đang theo Vu Nương Tử một khối đậu tề đoá đoá chơi, liền thấy Lý Thải Hà cùng điên rồi dường như sấm tới rồi các nàng trước mặt. Nhân muội muội, thính ta cầu xin ngươi, ngươi liền giúp ta đi. Quỳ gối Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, Lý Thải Hà hồng vành mắt liền phải hướng Tiền Nguyệt Nhân dập đầu. Tiền Nguyệt Nhân bị khiếp sợ, theo bản năng liền đứng dậy né tránh. Ngược lại là tề đoá đoá, đống nhiên liền vỗ tay hướng quỳ trên mặt đất Lý Thải Hà vui vẻ lên. Ngươi làm gì vậy đâu? Cao mày nhìn về phía Lý Thải Hà, Tiền Nguyệt Nhân là thật đoán không ra Lý Thải Hà tâm tư. Tuy rằng rất rõ ràng Lý Thải Hà khẳng định đối nàng có sở cầu, nhưng như vậy một quỷ có phải hay không quá khoa trương chút. Nàng bên này cũng không nhiều lắm chỗ tốt cấp Lý Thải Hà đi. Nhân muội muội, ta sở cầu không nhiều lắm, liền một môn việc hôn nhân. Ngươi là được giúp đỡ, giúp ta nói một môn việc hôn nhân đi. Lý Thải Hà không quan tâm bất cứ giá nào, nói thẳng không cố kỵ nói. Tiền Nguyệt Nhân nhấp môi. Trong lúc nhất thời thật là không biết nên như thế nào đáp lại Lý Thải Hà. Nàng thượng chạy đi đâu cấp Lý Thải Hà tìm việc hôn nhân đi. Loại sự tình này nàng cũng làm không tới a. Ngươi lại không phải không cha không mẹ, tìm ta ra Nguyệt Nha đầu làm cái gì? Vu Nương Tử lạnh mặt hỏi. Ta Lý Thải Hà là muốn nói tốt hơn nghe lời. Nhưng mà, không đợi nàng nói ra, Tiền Vương Thị liền từ bên ngoài đuổi theo tiến vào. Lý Thải Hà, ngươi cư nhiên dám đẩy lão nương. Ngươi lăn ra đây cho ta. Lý Thải Hà mới vừa rồi ở ngoài cửa xử lực đạo không nhỏ, Tiền Vương Thị trực tiếp đã bị đẩy té ngã trên đất. Cũng này đây, Tiền Vương Thị từ trên mặt đất bò dậy dùng điểm thời gian, lúc này mới đổi tới. Vừa thấy Tiền Vương Thị truy tiến vào, Lý Thải Hà vội vàng liền đứng lên, không nói hai lời hướng Tiền Nguyệt Nhân phía sau trốn. Nàng là thật sự sợ Tiền Vương Thị. Tiền Vương Thị sẽ động thủ, hơn nữa đối nàng là nửa điểm đường sống cũng không lưu. Nàng vừa mới mạnh mẽ đẩy Tiền Vương Thị xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nàng. Nương, ngươi quăng ngã. Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không quản Lý Thải Hà. Nhìn Tiền Vương Thị trên người có chút dơ, nàng vội vàng hỏi. Nhưng còn không phải là bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp tính kế. Tiền Vương Thị thực sự tức giận đến không nhẹ. Nàng còn tưởng rằng nàng đối phó một cái Lý Thải Hà căn bản không phải cái gì việc khó nhi. Nào nghĩ đến còn sẽ thật bị Lý Thải Hà cấp đẩy ngã. Vô dụng. Vu Nương Tử hư lạnh một tiếng, ôm tề đoá đoá vào nhà đi. Bên ngoài như vậy ấm ý, nhưng đừng dọa hài tử. Tuy rằng, tề đoá đoá tuổi nhỏ chính là cái gan lớn không sợ chuyện này. Đến nỗi Lý Thải Hà, liền giao cho Tiền Vương Thị cùng Tiền Nguyệt Nhân giải quyết đi. Tiền Vương Thị vô dụng, nhưng Tiền Nguyệt Nhân đã là xưa đâu bằng nay, nghĩ đến sẽ không làm nàng thất vọng. Phần 88 Đệ 88 chương Tiền Nguyệt Nhân nguyên bản là không có đem Lý Thải Hà để vào mắt. Nàng chính mình rất có tự tin, rất rõ ràng mà nay Lý Thải Hà không có khả năng lại cho nàng mang đến chẳng sợ chút nào ảnh hưởng. Cho nên Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn cũng chưa tính toán để ý tới Lý Thải Hà, mặc kệ Lý Thải Hà ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Nhưng mà, Lý Thải Hà hôm nay không những cường xông tới, còn đối Tiền Vương Thị động thủ. Tiền Nguyệt Nhân nhất thời liền không đáp ứng. Kết quả là, Tiền Nguyệt Nhân lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ nhìn về phía Lý Thải Hà, thái độ rất là gọn gàng dứt khoát, ta sẽ không giúp ngươi bất luận cái gì vội, cũng sẽ không làm, dự, ngươi việc hôn nhân. Ngươi về sau đừng lại tìm tới nhà của chúng ta. Nếu không ta sẽ làm ta tam ca lập tức đem ngươi đưa về Tiền Lý thôn. Nhân muội muội, không dám tin tưởng nhìn Tiền Nguyệt Nhân, Lý Thải Hà trăm triệu không nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân sẽ đột nhiên hướng nàng phát hỏa, thậm chí còn mở miệng uy hiếp nàng. Phía trước nàng cũng đã tới nhà, cũng không từng xem Tiền Nguyệt Nhân tức giận. Nàng đương nhiên biết, Tiền Nguyệt Nhân cũng không thích nhìn đến nàng. Nàng chính mình lại làm sao không phải. Phàm là có mặt khác lựa chọn, nàng là nhất định sẽ không cầu đến Tiền Nguyệt Nhân trước mặt tới. Nhưng nàng cũng thật sự không có biện pháp nha. Một đường từ Tiền Lý thôn tìm tới phủ thành, chẳng lẽ nàng không đáng thương sao? Nàng không vất vả sao? Ta đã cùng ngươi đã nói, ta không phải muội muội của ngươi, cũng thỉnh cầu ngươi không cần một mà lại quấn lên tới. Tiền Nguyệt Nhân nói tới đây, khoe miệng gợi lên một mặt châm trọng, ta tin tưởng ngươi là nghe hiểu được tiếng người, không phải sao? Ta Lý Thải Hà nơi nào nghe không hiểu Tiền Nguyệt Nhân nói. Nhưng nàng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Phàm là có như vậy một tia khả năng, nàng đều phải nắm chắc được. Như thế nghĩ, Lý Thải Hà nhịn không được liền đỏ vành mắt. Nàng cho rằng, nếu có thể lại tới một lần, nàng khẳng định gặp qua so kiếp trước càng tốt, so bên người tất cả mọi người muốn hảo. Nhưng kết quả đâu? Nàng vẫn là không có thể so sánh đến trả tiền Nguyệt Nhân. Nói thật, Lý Thải Hà không nghĩ ra. Nàng căn bản không biết rốt cuộc là nơi nào ra sai, như thế nào liền cố tình là nàng lướt qua càng thê thảm đâu. Nàng đã thực nỗ lực, lại vẫn là rơi vào công dã tràng. Lại dương mắt nhìn xem tiền Nguyệt Nhân, rõ ràng rời đi Lý gia, bị nhận về tiền gia, mà nay lại quá so kiếp trước còn muốn càng thêm hảo. Này công bằng sao? Ngươi cái gì ngươi? Nhà ta Nguyệt Nha đầu lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Ngươi còn ăn vạ nơi này. Lý Thải Hà, ngươi có thể hay không hơi chút yếu điểm thể diện. Thấy Lý Thải Hà còn ở cọ tới cọ lui, Tiền Vương thị không kiên nhẫn mắng. Nương, ngươi liền thật sự không thể lại giúp ta một hồi sao. Ta nếu là có thể hồi tiền Lý Thôn, ta nơi nào còn sẽ phiền toái nương cùng nhân Lý Thải Hà là muốn tiếp tục kêu nhân muội muội. Nhưng mà tình thế nghiêm túc, Lý Thải Hà không dám tiếp tục chọc giận tiền Nguyệt Nhân, liền lại kịp thời dừng lại. Cắn cắn cánh môi, Lý Thải Hà nghẹn ngào không thôi nói, nương. Phía trước ta việc hôn nhân xa xa không bằng ngài cấp định ra tề ra việc hôn nhân, ta tuy rằng thực hâm mộ, lại cũng chưa bao giờ ra mặt dày tìm nương kéo ta một phen, không phải sao? Ta đã thành thành thật thật nhận mệnh, thật sự. Nhưng ta như thế nào cũng không dự đoán được, hà ra thế nhưng sẽ đột nhiên lui việc hôn nhân này, ta thật là không đường có thể đi. So với Lý Thải Hà phía trước động một chút liền phản quan hệ, lôi kéo làm quen hư tình giả ý, giờ này khắc này Lý Thải Hà lời nói ngữ tạm thời hỗn loạn vài phần thiệt tình thực lòng. Thiên Vương Thị tự nhiên cũng nghe ra tới. Nhưng là, Thiên Vương Thị vẫn chưa bởi vậy liền dao động, cho nên đâu. Ta nên cảm tạ ngươi phía trước thức thời. Ngươi vốn dĩ liền không phải chúng ta tiền ra khuê nữ, chúng ta tiền ra việc hôn nhân hảo hay là hư, cùng ngươi tự nhiên là không hề nửa điểm căn hệ. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm kích ngươi kịp thời phát hiện chính mình thân thế ra sai. Nếu không, giống ta con rể tốt như vậy nam nhân vạn nhất bị ngươi đạp hư, ta chẳng phải là thiên đại tội lỗi. Có một số việc thật đúng là không thể hướng thâm, chỗ, tưởng. Lý Thải Hà không hướng bên này xả, Tiền Vương Thị đảo cũng không có mặt khác ý tưởng. Cố tình Lý Thải Hà nói, Tiền Vương Thị nhất thời liền ồn ào lên. Tiền Nguyệt Nhân nhấp môi, thần sắc xẹt qua một mặt không vui. Mặt khác sự tình, nàng đều có thể không so đo. Nhưng Tề Quân Châu, nàng là tuyệt đối không có khả năng nhường cho bất luận kẻ nào. Nương, tuy rằng ta nói như vậy khẳng định thực không thảo hỉ, nhưng nếu như ta không có trở lại Lý gia. Mà nay ở nơi này người xác thật là ta không sai. Lý Thải Hà nói những lời này thời điểm, rất có tự tin, khó tránh khỏi liền dương cao giọng. Lao nương phi, thật là có đủ không biết xấu hổ. Chính ngươi bị từ hôn, liền muốn đoạt nhà người khác nam nhân. Ngươi cũng thật đem chính ngươi đương hồi sự, ai nhìn chúng ngươi loại này lớn lên lại khó coi, tính tình lại rất kém cỏi lười người. Đem ngươi cưới về nhà cung lên sao? Quả thực là chê cười. Thiên Vương Thị thiếu chút nữa không nhịn xuống sông tới đánh người. Nàng liền nói Lý Thải Hà không phải cái gì thứ tốt đi. Ngoài miệng còn một cái kính nói cái gì làm các nàng hỗ trợ nói một môn không tồi việc hôn nhân, rõ ràng chính là không thể gặp nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu quá đến hảo, thậm chí còn động muốn đoạt nàng con rể tâm. Chẳng qua nha, Tiền Vương Thị đối Tề Quân Châu cái này con rể vẫn là thực tín nhiệm. Nguyên nhân vô hắn, Tề Quân Châu người này thật sự quá có xa cách cảm. Nhớ trước đây Tề Quân Châu lần đầu đi tiền Lý Thôn nhà bọn họ thời điểm, Tiền Vương Thị liếc mắt một cái liền nhìn Tề Quân Châu không giống như là người bình thường, theo chân bọn họ tiền ra thật là không hợp nhau. Bất quá bởi vì Tề Quân Châu đối bọn họ thái độ rất là ôn hòa thân thiện, Tiền Vương Thị vẫn chưa băn khoăn quá nhiều, cũng không cân nhắc hai nhà ngạch cửa dữ dội không xứng đôi như vậy một hồi sự. Chờ sau lại Tiền Nguyệt Nhân gả cho Tề Quân Châu sau, đầu tiên là dọn đi trấn trên, lại đến phủ thành định cư. Tiền Vương Thị hậu chi hậu giác ý thức được, việc hôn nhân này bọn họ tiền ra thật đúng là trèo cao. Ngẫu nhiên như vậy vài lần ở đêm khuya ngộng hồi thời điểm, Tiền Vương Thị cũng lặng lẽ hỏi qua chính mình, việc hôn nhân này sợ không phải nàng đang nằm mơ. Bọn họ tiền gia nhị phòng tất cả đều chuyển đến phủ thành quá rực rỡ, chẳng lẽ là nàng phán đoán ra tới. Nhưng là đi, cùng với cùng Tề Quân Châu ở chung lâu rồi, Tiền Vương Thị dần dần lại không hề hoài nghi. Đến nỗi nguyên nhân, chính là Tề Quân Châu nhìn như ôn hòa, nhưng đối bọn họ những người khác thật sự không coi là cỡ nào quen thuộc thái độ. Ấn Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị nói đó chính là, Tề Quân Châu trong mắt cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân một người. Bọn họ tiền ra những người khác, nhiều lắm chính là cái mang thêm, hoàn toàn không quan trọng. Lúc đó Tiền Lão Nhị liền không khách khí gật gật đầu, còn phun Tiền Vương Thị vài câu, nói thẳng như vậy có cái gì không đúng sao. Là khuê nữ gả cho Tề Quân Châu, lại không phải bọn họ toàn bộ tiền ra gả cho Tề Quân Châu. Tề Quân Châu vốn dĩ nên chỉ đối nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu hảo, này không phải đủ rồi. Tề Quân Châu đối Tiền Nguyệt Nhân hảo, Tiền Vương Thị sao có thể không hài lòng. Nàng bất quá chính là trộm cùng Tiền Lão Nhị nói nàng mới nhất phát hiện, đều không phải là oán trách bất luận kẻ nào, cũng không phải ở cố ý phát, lao, tao, liền thật sự chỉ là đơn thuần cảm thán thôi. Nương, ta nơi nào có ngươi nói kém như vậy? Ta thật muốn là gả cho người, ta khẳng định sẽ hảo hảo sinh hoạt, còn sẽ nghiêm túc giúp đỡ Tiền gia. Đây là Lý Thải Hà đối Tiền Vương thị hứa hẹn, cũng là nàng duy nhất chỉ dư lại lợi thế. Đừng, chúng ta Tiền gia cũng không dám trông cậy vào ngươi giúp đỡ. Ngươi đừng tới tiếp tục thai họa chúng ta Tiền gia, ta cũng đã vô cùng cảm kích. Tiền Vương thị nói liền chỉ cổng lớn phương hướng, như cũ thập phần không lưu tình, nên nói đều đã cùng ngươi nói rõ ràng. Môn liền ở bên kia, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta Lý Thải Hà không nghĩ tới, nàng đều nói nhiều như vậy, Tiền Vương thị còn muốn đuổi nàng đi. Nàng là thật sự không nghĩ ra, Tiền Vương thị rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là đầu óc hồ đồ? Liền tính Tiền gia mà nay không cần nàng giúp đỡ, nhưng thêm một cái giúp đỡ chẳng lẽ không hảo sao? Nàng gả đến hảo, đối Tiền gia lại không có gì chỗ hỏng, sớm muộn gì có thể hồi báo Tiền gia. Thật sự nói không thông Tiền Vương thị, Lý Thải Hà cũng chỉ có thể hướng Tiền Nguyệt Nhân bên này nhìn. Nàng trong lòng kỳ thật thực minh bạch, Tiền Nguyệt Nhân không bằng Tiền Vương thị như vậy hảo lừa gạt. Nếu như có thể, nàng vẫn là càng muốn cùng Tiền Vương thị bẻ xả. Rốt cuộc nàng cùng Tiền Vương thị sớm chiều ở chung như vậy chút năm, lẫn nhau đều thực hiểu biết, nàng không sợ Tiền Vương thị đem nàng thế nào. Nhưng thay đổi Tiền Nguyệt Nhân, Lý Thải Hà liền không xác định. Rốt cuộc là ở Lý gia ở nhiều thế này thời gian, Lý Thải Hà chính thai nghe qua Lý gia nương tử đối Tiền Nguyệt Nhân rất nhiều khen. Còn có Lý gia những người khác, nhắc tới Tiền Nguyệt Nhân cũng không có nửa câu không tốt. Không chút nào khoa trương nói, Tiền Nguyệt Nhân ở mọi người trong mắt đều thực hảo, tốt làm Lý Thải Hà thật là ghen ghét, cũng tâm sinh kiêng kỵ. Ở Lý Thải Hà xem ra, không ai có thể như vậy lợi hại, hoàn mỹ chọn không ra đinh điểm sai lầm. Lý gia nương tử khả năng thực thích Tiền Nguyệt Nhân, Lý gia tam huynh đệ tính tình hoàn toàn bất đồng, luôn có không thích Tiền Nguyệt Nhân cái này tỉ tỉ đi. Lại nói đến Tiền thị những cái đó tộc nhân, một đám miệng lưỡi sắc bén, động bất động liền đối với nàng một phen thuyết giáo, làm người xử sự rất là bắt bẻ. Nhưng bọn họ thế nhưng nhất trí đều cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì không tốt, này liền thực ý vị sâu xa. Đặc biệt là Tiền Nguyệt Nhân một hồi đến Tiền gia, không những thực mau liền giúp đỡ Tiền gia nhị phòng hoàn toàn xoay người, còn vẻ vang gả cho một vị tú tài lao gia, cuối cùng càng là mang theo nhà mẹ đẻ người tất cả đều chuyển đến phủ thành. Nay từng cọc, từng cái, người bình thường gia cô nương nơi nào làm được đến. Chính là Lý Thải Hà chính mình để tay lên ngực tự hỏi, chẳng sợ lại làm nàng trọng tới rất nhiều lần, nàng đều không có Tiền Nguyệt Nhân như vậy lợi hại. Chút nào không dám xem thường Tiền Nguyệt Nhân tâm cơ cùng thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ. Lý Thải Hà thật sự không nghĩ cùng Tiền Nguyệt Nhân giang thượng. Ấn nàng đoán kỳ, nàng vẫn là muốn cùng Tiền Nguyệt Nhân hòa hòa khí khí nói chuyện, tốt nhất là có thể gắn bó trụ mặt ngoài thân cận cùng hữu hảo. Đương nhiên, Lý Thải Hà không phải nói, nàng liền tính toán cùng Tiền Nguyệt Nhân trở thành trí giao hảo hữu. Nàng mục đích rất đơn giản, cũng thực minh xác, ở nàng còn không có đứng vững góp chân phía trước, không thể hoàn toàn đắc tội Tiền Nguyệt Nhân, càng thêm không thể cùng Tiền Nguyệt Nhân xé rách mặt. Bằng không, cái thứ nhất làm nàng không hảo quá, chỉ sợ chính là Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn đều đang nhìn Lý Thải Hà. Lý Thải Hà ánh mắt vọng lại đây trước tiên, nàng liền phát hiện. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân cũng không ngoài ý muốn. Lý Thải Hà tính kế tính tới tính lui, không ngoài là muốn từ bọn họ nơi này được đến một ít chỗ tốt. Cần phải nói chiếm tiện nghi, đến chỗ tốt, Lý Thải Hà cuối cùng theo dõi, vẫn là Tề Quân Châu. Cũng hoặc là Tề Quân Châu sau lưng Tề gia. Ấn Lý Thải Hà nói, nàng muốn nói một môn rất tốt việc hôn nhân, còn một hai phải là phủ thành việc hôn nhân. Mà Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Vương thị bọn họ tuy nói đã chuyển đến phủ thành, nhưng bọn họ ngày thường cũng không gặp qua nhiều khắp nơi đi lại đi đâu giúp Lý Thải Hà làm ai. Hơn nữa Lý Thải Hà tâm vừa thấy liền rất đại, Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn không tính toán phối hợp, cũng không có khả năng làm này như nguyện. Nếu Lý Thải Hà thật là có bản lĩnh, có thể dựa vào chính mình ở phủ thành nói một môn nàng chính mình trong miệng rất tốt việc hôn nhân, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không ngăn, cũng sẽ không cố ý chơi xấu. Nhưng Lý Thải Hà khăng khăng muốn đánh Tề gia danh hào hành sự, Tiền Nguyệt Nhân liền không khả năng mặc kệ nó. Nhân, ngươi, thật sự không muốn giúp ta lần này. Liền tính không phải thân tỉ muội, ngươi ta vẫn là có thể tại đây to như vậy phủ thành cho nhau nâng đỡ không phải sao. Lý Thải Hà dốc hết sức lực phóng thích nàng thiện ý, mong đợi có thể nói phục Tiền Nguyệt Nhân. Không cần. Ta ở phủ thành có cho nhau nâng đỡ huynh đầu. Tiền Nguyệt Nhân đáp lại thực mau, đinh điểm không có ướt át bẩn thỉu. Kia không giống nhau. Ta nếu là gả cho một môn rất tốt việc hôn nhân, nơi nào là Tiền gia những người khác có thể so được với. Chúng ta lại không phải từ trước liền không quen biết, ta có thể không biết đại ca bọn họ. Lý Thải Hà nói liền chính thức cùng Tiền Nguyệt Nhân tính nổi lên ích lợi được mất, đại ca tính tình nhất thành thật, căn bản là không hiểu đến biến báo. Liền tính hắn tới phủ thành, cũng vẫn là cái bán rau, ngày sau có thể giúp được với ngươi gấp cái gì. Tam ca liền không nói. Hắn thẳng đến hiện nay đều còn chỉ có thể lưu tại biệt viện giúp ngươi trông giữ đồng ruộng, nói Toạc Thiên chính là một cái nho nhỏ quản sự người. Ngươi có thể trông cậy vào hắn làm gì? Lý Thải Hà mồm miệng rõ ràng, nói rất có trật tự, không mang theo nửa điểm tạm dừng, nhà chúng ta cũng liền nhị ca còn tính cơ linh, có điểm thủ đoạn. Nhưng hắn là ở rể. Ở rể còn có thể tính chúng ta tiền ra người. Về sau hắn mặc dù quá hảo, cũng là tôn gia phong cảnh, nơi nào có tâm tư quản chúng ta tiền ra. Lui một vạn bước giảng, liền tính nhị ca đối chúng ta tiền ra có tâm, hắn thật có thể trở thành người phụ tá đắc lực. Phủ thành bao lớn nha. Hắn cũng chỉ có một cái tiểu lầu nhỏ, khai lại rực rỡ cũng chỉ có thể trong lén lút nhiều đưa chút bạc trở về tiền ra. Sau đó đâu? Cái gì đều không có. Lý Thải Hà hao hết môi lưới nói hơn nửa ngày, không có chờ tới Tiền Nguyệt Nhân đánh gãy, tức khắc liền tâm sinh ý mừng, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Chính là ta liền không giống nhau. Chỉ cần ta có thể được một môn rất tốt việc hôn nhân, chẳng sợ so không được Tề gia như vậy cao ngạch cửa, tổng có thể có giúp được với ngươi thời điểm, không phải sao? Nếu như ngươi lại nhiều hơn giúp ta phí lo lắng, ta một khi bay lên chi đầu, thế tất sẽ đem hôm nay ân tình gấp bội dâng trả cho ngươi. Lý Thải Hà cố tình tăng thêm gấp bội hai chữ, nghĩ đến Tiền Nguyệt Nhân có thể nghe hiểu, cũng có thể biết được trong đó lợi hại. Tiền Nguyệt Nhân lập tức liền cười, ta không cần ngươi nói này đó, cũng không hiểu lắm ngươi cái gọi là giúp đỡ rốt cuộc là có ý tứ gì. Sinh hoạt chính là sinh hoạt, nơi nào tới nhiều như vậy tính kế. Ta chính mình lại không thiếu bạc hoa, một hai phải tìm nhị ca muốn cái gì bạc. Đến nỗi ngươi nói cao chi, ta thật là không có bổn sự này, thương mà không giúp gì được. Ngươi không bản lĩnh, nhưng Tề gia có nha. Ta đều đã tìm hiểu qua, Tề gia ở phủ thành rất có quyền thế cùng địa vị. Chỉ cần ngươi chịu đánh Tề gia danh hào giúp ta làm ai, ta khẳng định thực mau là có thể gả một cái người trong sạch. Nhìn đến Tiền Nguyệt Nhân cười, Lý Thải Hà nguyên bản cho rằng nàng lập tức liền phải như nguyện. Nhưng nàng vừa mới buông tâm, Tiền Nguyệt Nhân lại sửa miệng, thẳng làm Lý Thải Hà khí sắc mặt xanh mét, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Thiên Vương thị thiếu chút nữa không bị cười chết. Nàng liền nói sao, nhà nàng Nguyệt Nha đầu nơi nào là hảo lừa gạt. Lý Thải Hà muốn tùy ý nói tốt hơn nghe lời lừa gạt nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu, tưởng cái gì đâu. Lý Thải Hà tự nhận nàng nói đã cũng đủ nhiều, làm cũng đủ nhiều. Nhưng cố tình Tiền Nguyệt Nhân chính là không chịu giúp nàng, thật sự quá khi dễ người. Lại xem Tiền Vương thị cười đến vui sướng, Lý Thải Hà trên mặt thanh một trận bạch một trận, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có hổ thẹn cùng nàng kham. Nàng nơi nào không bằng Tiền Nguyệt Nhân, muốn đứng ở chỗ này đã chịu Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Vương thị khinh nhục. Hảo, thức hảo, nếu Tiền Nguyệt Nhân nhất định không chịu giúp nàng, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Dậm chân một cái, Lý Thải Hà hắc mặt chạy chậm rời đi. Nhưng tính chạy lấy người, thật là phiền nhân. Cách vài bữa đi một chuyến, sao có thể như vậy ra mặt dày. Nhìn Lý Thải Hà rốt cuộc rời đi, Tiền Vương thị nhẹ nhàng thở ra. Nương, nàng hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền ngừng nghỉ. Lý Thải Hà rời đi trước xem ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo hận ý, lấy Lý Thải Hà ngày thường làm người xử sự, Tiền Nguyệt Nhân thực chắc chắn, Lý Thải Hà còn sẽ có mặt khác chiêu số. Nàng còn không ngừng nghỉ a. Tiền Vương thị ngạc nhiên mở to hai mắt, tràn đầy vô ngữ cùng phẫn nộ, chúng ta đều không thèm nhìn nàng, nàng còn có thể tưởng thủ đoạn gì. Tạm thời còn không biết. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, cũng không tính toán miệt mài theo đuổi Lý Thải Hà hành động. Nàng tuy rằng ngày thường cũng không nội, nhưng cũng không có nhàn đến suốt ngày nhìn chằm chằm Lý Thải Hà nhất cử nhất động nông nỗi. Trừ phi, Lý Thải Hà lần thứ hai nhào đến nàng trước mặt tới. Vậy mặc kệ nàng. Thiên Vương thị cũng là cái tâm đại. Ở trong mắt nàng, Lý Thải Hà nửa điểm bản lĩnh cũng không có, liền tính lại có mặt khác động tĩnh, cũng không có gì sợ quá. Dù sao chính bọn họ nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá, Lý Thải Hà căn bản là ngại không bọn họ chuyện gì. Ta sẽ làm tam ca nhìn chằm chằm cần nàng. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật là thật muốn quá muốn đem Lý Thải Hà đuổi đi. Nhưng là Lý Thải Hà tính tình thật sự quá mức làm ầm ĩ, thật sự không thế nào hảo đuổi. Thêm chi Lý gia người đã tới một lần, Tiền Nguyệt Nhân không cho rằng Lý Thải Hà lúc trước không đáp ứng cùng Lý gia người trở về, mà nay lại sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, nguyện ý tự hành trở về Tiền Lý thôn. Chỉ xem Lý Thải Hà há mồm ngậm miệng chính là một môn rất tốt việc hôn nhân, còn muốn đánh ra Tề gia cơ hiệu, là có thể nhìn ra Lý Thải Hà tâm lớn đâu. Thành, chuyện này nương đi tìm ngươi Tam ca nói. Tiền Vương thị hấp tấp đồng ý việc này. Chờ Tiền Tam ca nghe nói Lý Thải Hà lại chạy tới làm ầm ĩ nhà hắn tiểu muội, thật sự tức giận đến không nhẹ, ta nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cả ngày liền nhớ thương gả một môn hảo việc hôn nhân, ngươi chỉ lo hồi Tiền Lý thôn tìm người thân cha mẹ ruột đi làm ai, ngươi quấn lấy nhà ta tiểu muội làm gì? Ngươi đương nhân gia phủ thành người đều là ngốc tử. Liền ngươi này xuất thân, ai nguyện ý cưới ngươi? Ta xuất thân làm sao vậy? Ta nhà mẹ đẻ đều là người đọc sách, trong sạch đâu? Lý Thải Hà ngạnh cổ trả lời. Vậy ngươi chỉ lo đi ra ngoài tìm. Nhìn xem trên đường cái như vậy nhiều lại đây quá vắng người, đến tột cùng có ai ra nguyện ý cưới ngươi? Tiền Tam Ca là trướng mắt Lý Thải Hà, lập tức mắt lạnh châm chọc nói. Ta lại không phải gả không ra, sao có thể chính mình chạy tới trên đường cái tìm? Tam Ca ngươi này không phải cố ý làm nhục ta sao? Lý Thải Hà nói liền chu lên miệng, căm giận nhiên hô trở về. Ngươi còn biết mất mặt. Ta coi ngươi căn bản là không biết mất mặt. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Đều không biết xấu hổ cả ngày hướng người Tề ra chạy, còn há mồm câm miệng muốn đánh Tề ra cờ hiệu giúp ngươi làm ai? Ta nói ngươi có biết hay không chính mình là ai? Ngươi tính cái gì a ngươi? Ngươi cùng người Tề ra có nửa điểm quan hệ sao? Nhớ trước đây, Thiền Tam Ca chính mình cũng là cái thích chiếm tiện nghi. Nhưng hắn chiếm đều là nhà mình tiện nghi, chưa bao giờ đi tham quá nhà người khác tiện nghi. Càng đừng nói giống Lý Thải Hà loại này ồn ào muốn đánh Tề ra cờ hiệu vì chính mình làm ai hành vi. Ta như thế nào liền cùng Tề ra không nửa điểm quan hệ? Tiền Nguyệt Nhân không phải gả chính là Tề ra đại công tử. Tiền Nguyệt Nhân không phải họ Tiền. Ta không phải đánh tiểu liền dưỡng ở Tiền ra. Lý Thải Hà mới mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, tả hữu sẽ không so nàng hiện nay tình cảnh càng thêm không xong. Ngược lại, chỉ cần nàng có thể như nguyện nói thành một môn rất tốt việc hôn nhân, mặc dù nàng xuất thân không tốt, kia lại như thế nào. Tới rồi lúc ấy, có rất nhiều người mắt trông mong muốn lấy lòng nàng. Chiếu ngươi nói như vậy, toàn bộ Tiền Lý thôn sở hữu tộc nhân đều có thể đánh Tề ra cờ hiệu làm ai. Kia còn luân được đến ngươi. Tiền Tam Ca cười nhạo một tiếng, cũng lười đến cùng Lý Thải Hà nhiều lời. Trực tiếp xoay người chạy lấy người. Dù sao hắn đã công đạo đi xuống, làm biệt viện phụ cận các hương thân đều giúp hắn nhìn chằm chằm khẩn Lý Thải Hà. Nếu là Lý Thải Hà lại trộm đi thời điểm, phàm là có người hỗ trợ mật báo, hắn trực tiếp cấp 10 văn tiền bạc tạ lễ. Tuy nói 10 văn tiền bạc cũng không tính nhiều, nhưng bất quá là hơi chút nhìn chằm chằm điểm Lý Thải Hà như vậy việc nhỏ, căn bản không chậm trễ bọn họ xuống đất làm việc, các hương thân vẫn là đều thực nguyện ý. Nay không, Lý Thải Hà thực mau liền phát hiện nàng là thật sự không rời đi này chỗ biệt viện. Mấy ngày kế tiếp, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, quanh mình đều có tầm mắt vọng lại đây, nàng căn bản là không có biện pháp đơn độc rời đi. Kỳ thật Lý Thải Hà ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thích hợp giải quyết biện pháp, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Nhưng Tiền Tam Ca một hai phải như thế đem nàng canh phòng nghiêm ngặt, Lý Thải Hà lập tức liền lại có tân tâm tư. Nếu như nàng thật sự không có gì đại uy hiếp, Tiền gia người cũng không cần thiết nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Không phải sao? Nếu nàng có thể trở thành Tiền Tam Ca bọn họ trong mắt uy hiếp, nàng liền còn có đường ra. Cũng đúng là bởi vậy, Lý Thải Hà đống nhiên liền không hề nóng nảy. Chờ xem trọng, nàng cũng sẽ không vẫn luôn thất ý đi xuống. Tề phu nhân rốt cuộc vẫn là không có thể đem Tiền Nguyệt Nhân trong tay tiệm vải phải về tới. Vì chuyện này, Tề phu nhân khí vài ngày cũng chưa ăn xong cơm. Lại sau đó, Tề phu nhân tìm một cơ hội, liền đem Tề Kim Nhi cấp tiếp trở về. Tề Kim Nhi việc hôn nhân đã định ra tới. Không phải Tề phu nhân định, mà là Tề phu nhân nhà mẹ đẻ người định. Tề Kim Nhi muốn phản kháng, lại không có thể thành công. Cuối cùng, vì có thể thuận lợi trở về phủ thành, Tề Kim Nhi bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng ứng việc hôn nhân này. Lúc này mới rốt cuộc lại trở về phủ thành, gặp được Tề phu nhân. Kim Nhi, nương hảo khuê nữ, nương có thể tưởng tượng ngươi. Tề phu nhân ôm chặt Tề Kim Nhi, khóc rất là chân thành tha thiết. Nương Tề Kim Nhi dừng một chút. Chậm rãi nâng lên tay hồi ôm lấy Tề phu nhân. Bất quá nàng trên mặt, liền không có quá nhiều thương tâm cùng khổ sở. Nếu không phải nàng chịu đáp ứng ông ngoại gia cho nàng định ra việc hôn nhân, nàng sao có thể hồi đến tới phủ thành. Nàng nương luôn miệng nói tưởng nàng, bất quá là lừa nàng thôi. Mà nay lần thứ hai trở về, Tề Kim Nhi tâm đã là lánh mạnh lên, lại sẽ không dễ dàng chịu Tề phu nhân tả hữu. Lúc này đây, nàng sẽ không lại cho người khác khi dễ nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 89 Đệ 89 chương. Có Tề Kim Nhi cái này hữu lực giúp đỡ, Tề phu nhân miễn bản cao hứng cỡ nào, thực mau liền cùng Tề Kim Nhi rong dài nổi lên tiệm vải sự tình. Kim Nhi, ngươi cần phải giúp nương hảo hảo ngẫm lại biện pháp, chúng ta nhất định không thể đem cái này Kim Bát Bát cấp chắp tay nhường cho người ngoài. Ngươi là không biết, ngươi hai cái đệ đệ đều không nghe nương, còn đều bị cái kia ở nông thôn nữ nhân cấp mượn sức. Nhắc tới Tiền Nguyệt Nhân, Tề phu nhân một bụng câu oán hận, miễn bản nhiều sinh khí. Tề Kim Nhi cũng không ngoại ý muốn Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sẽ thiên giúp Tiền Nguyệt Nhân. Lúc trước nàng còn không có bị tiễn đi thời điểm, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đã lộ ra một ít manh mối. Nếu như bằng không, nàng cùng Mai gia việc hôn nhân sao có thể không có bên dưới. nàng mà nay lại như thế nào sẽ trở nên như thế chật vật. Chẳng qua, lúc ấy Tề phu nhân cũng không muốn giúp nàng, Tề Kim Nhi là cùng nhau tất cả đều oán hận thượng. Cho nên, Tề phu nhân không cao hứng, Tề Kim Nhi ngược lại rất thư thái. Nghe Tề phu nhân nói lên Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, Tề Kim Nhi chỉ là bất đắc dĩ buông tay, ngữ khí rất là lãnh đạm, nương, ta nhưng quản không được hai người bọn họ. Chuyện này còn phải ngươi cùng cha chính mình tới mới được. Cha ngươi, ta nhưng thật ra tưởng trông cậy vào hắn, cố tình hắn cũng bị bên kia cấp lửa gạt ở. Tề phu nhân nơi nào không nghĩ tìm đủ đại nhân cáo trạng. Nhưng Tề đại nhân mà nay nơi nào nguyện ý để ý tới nàng. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hiện nay Tề phu nhân cùng Tề đại nhân là thật sự biến xa cách. Thậm chí Tề phu nhân ở Tề đại nhân trước mặt lời nói quyền, cũng đại không bằng từ trước. Kia cũng là không có biện pháp sự tình. Ai làm chúng ta vị kia đại ca thế nhưng có thể khảo trung tú tài, nhị đệ cùng tam đệ lại đến nay cũng chưa có thể thi đậu công danh đâu. Khó được có cơ hội có thể ở Tề phu nhân trước mặt nói Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nói bậy, Tề Kim Nhi tự nhiên sẽ hảo hảo bắt lấy. Ngươi này nói đều là nói cái gì? Ngươi hai cái đệ đệ lại không phải thật sự học vấn không tốt, bọn họ chỉ là còn không có tới kịp tham gia khoa khảo. Một khi hai người bọn họ đi khoa khảo, nơi nào còn có Tề Quân Châu chuyện gì? Ngươi nhị đệ cùng tam đệ thực mau liền sẽ thi đậu công danh. Đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ học vấn, Tề phu nhân vẫn là thực tín nhiệm. Ở Tề phu nhân trong mắt cùng trong lòng, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trước nay đều là tốt nhất, Tề Quân Châu căn bản là so ra kém Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Hừ, liền biết nàng nương sẽ nói như vậy. So với Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, nàng cái này thân khuê nữ lại tính cái gì? Phàm là lúc trước là nàng hai cái đệ đệ cùng Mai ra việc hôn nhân chịu trở, Tề Kim Nhi dám cam đoan, Tề phu nhân quyết định sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ, càng thêm sẽ không nói mặc kệ liền mặc kệ, đến cuối cùng trực tiếp liền chẳng quan tâm. Véo véo chính mình lòng bàn tay, Tề Kim Nhi nhấp môi, đơn giản liền không nói. Tề phu nhân muốn cũng không phải là Tề Kim Nhi không nói lời nào, nàng chỉ là không muốn nghe Tề Kim Nhi nói Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không hảo thôi. Bỏ qua một bên Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đề tài không nói, Tề phu nhân bắt lấy Tề Kim Nhi cánh tay, ngữ khí rất là đáng thương. Kim Nhi à, ngươi chạy nhanh giúp nương ngẫm lại biện pháp, nhìn xem chúng ta rốt cuộc như thế nào mới có thể đem tiệm vải lại cấp phải về tới. Nương chỉ lo đi đem tiệm vải khế thư lại cấp lấy về tới không phải được rồi. Tả hưu tiệm vải cũng không có khả năng là nàng của hồi môn, Tề Kim Nhi đối việc này cũng không có quá lớn nhiệt tình, thuận miệng nói. Đúng rồi. Kim Nhi ngươi thật đúng là thông minh, liền ấn ngươi nói tới. Tề phu nhân đột nhiên hai mắt sáng ngời, tinh thần tỉnh táo. A, Tề Kim Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng chính là thuận miệng vừa nói, Tề phu nhân thế nhưng thật đúng là tin, trong lúc nhất thời liền có chút sửng sốt. Không đến mức đi. Tiên Nguyệt Nhân khẳng định sẽ không đáp ứng đem khế thư còn cấp Tề phu nhân. Như vậy, Tề phu nhân tổng không đến mức phái người đi trộm tiệm vải khế thư. Kim Nhi, ngươi nói, chúng ta như thế nào đem khế thư lấy về tới? Tề phu nhân nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ một mặt tìm đủ Kim Nhi tác yếu điểm tử. Tề Kim Nhi nào biết đâu rằng như thế nào phải về khế thư. Dù sao nàng chính mình là không buồn sự này cùng năng lực. Bất quá nhìn Tề phu nhân một bộ thực sốt ruột bộ dáng. Tề Kim Nhi bỗng nhiên liền tới rồi hứng thú, nương, ngươi thật muốn đem khế thư lấy về tới. Cha bên kia khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi sẽ không sợ cha sinh khí. Ta chính thức lấy về chính mình tiệm vải, hắn tức giận cái gì? Nếu như hắn thật muốn là bất mãn, ta liền lấy cửa hàng son phấn cùng Tề Quân Châu đổi. Tề phu nhân kỳ thật là có chút chột dạ, nhưng là nàng không muốn thừa nhận. Đặc biệt vẫn là ở Tề Kim Nhi trước mặt, Tề phu nhân đương nhiên muốn trang một trang. Cửa hàng son phấn nhưng thật ra cũng có thể. Tề Kim Nhi hơi hơi gật gật đầu, trong lòng lần thứ hai thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản là muốn tìm nàng nương muốn cửa hàng son phấn đương của hồi môn. Kể từ đó, chỉ sợ dự tính của nàng lại đến ngâm nước nóng. Đúng không? Ta cũng cảm thấy cái này biện pháp thực hảo. Nhà ta cửa hàng son phấn đoạn đường hảo, lại có lao khách hàng, sinh ý ổn định đâu. Tốt như vậy cửa hàng tặng không cấp Tề Quân Châu, Tề Quân Châu còn dám không hài lòng. Cũng liền cha ngươi hiện giờ bất công, một lòng một dạ liền nghĩ Tề Quân Châu bên kia. Cư nhiên còn ghét bỏ thượng ta cấp cửa hàng son phấn. Tề phu nhân bĩu môi, thật sâu cảm thấy nàng chính mình rất là hào phóng. Ân, cha không đồng ý chuyện này nhi. Nương ngươi phía trước cùng cha nói qua. Vừa nghe nàng của hồi môn còn hấp dẫn, Tề Kim Nhi vội vàng truy vấn nói. Như thế nào chưa nói? Ta lúc trước tìm tới Tiền Nguyệt Nhân thời điểm, liền cùng nàng đề ra chuyện này nhi. Chẳng qua Tiền Nguyệt Nhân xuất thân ở nông thôn, căn bản là không hiểu đến trong đó lợi hại, trực tiếp liền cự tuyệt ta. Chờ ta trở lại cùng cha ngươi nói lên việc này, cha ngươi không những không đứng ở ta bên này, còn một cái kính giúp Tề Quân Châu bên kia nói chuyện, thật là làm giận. Cùng chính mình thân khuê nữ, Tề phu nhân vẫn là không có quá nhiều cố kỵ. Có chút lời nói, nàng ngay từ đầu không nghĩ nói, là nghĩ nhìn chung chính mình đương gia chủ mẫu mặt mũi. Nhưng nàng đối Tề Kim Nhi cái này thân sinh nữ nhi, thật sự không có gì để phòng cùng để phòng tâm, hai ba câu đã bị Tề Kim Nhi thành công bộ lời nói. Kia nương ngươi liền không ngắm lại, lại đổi cái mặt khác cửa hàng cấp bên kia. Nhà ta cũng không phải chỉ có cửa hàng son phấn có thể lấy đến ra tay đi. Xác định Tề đại nhân không đáp ứng, Tề Kim Nhi trong lòng đại định, lập tức nói. Xác thật là không chỉ có cửa hàng son phấn. Nhưng lấy mặt khác cửa hàng đổi kia gian tiệm vải, chúng ta khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Tề phu nhân trong tay cũng không phải mỗi gian cửa hàng đều không kiếm tiền bạc. Nàng nguyện ý lấy ra tới, khẳng định không phải cái gì kiếm đồng tiền lớn cửa hàng. Nhưng là trái lại, nàng không muốn lấy ra tới cửa hàng, chính là thật sự kiếm tiền bạc. Không phải nói Tiền Nguyệt Nhân đem tiệm vải xử lý thực hảo. Nếu là nương cảm thấy quá có hại, vậy một cái cửa hàng cũng đừng thay đổi. Dù sao nhà ta cũng không thiếu này một cái tiệm vải, còn có thể thiếu tiền bạc tiên trướng. Đều không đổi, Tề Kim Nhi liền càng vừa lòng. Cứ như vậy, nàng trực tiếp tìm đủ phu nhân muốn cửa hàng son phấn đương của hồi môn, Tề phu nhân cũng liền không có có thể cự tuyệt lấy cớ cùng lý do. Nhà ta khẳng định không phải ít tiền bạc tiên trướng, nhưng có tiền bạc lấy, chúng ta làm gì không lấy, còn một hai phải tiện nghi Tề Quân Châu. Tề phu nhân sở dĩ sẽ đỏ mắt, chính là không vui Tề Quân Châu quá quá hảo. Kia nương liền nhìn làm đi. Ta chủ yếu là cảm thấy, cha bên kia nếu là không cao hứng, nương tâm tình hẳn là cũng sẽ không quá hảo. Vì một gian tiệm vải liền nháo đến cha mẹ bất hòa, dường như cũng không cái này tất yếu. Không thể không nói, Tề Kim Nhi gần nhất ở nhà ông ngoại học không ít đồ vật. Ít nhất xem mặt đoán ý cùng với nho nhỏ tâm cơ cùng thủ đoạn, nàng đều dùng tới, lại không giống phía trước như vậy lỗ mãng. Tề phu nhân nguyên bản là cảm thấy không có gì đại sự. Bị Tề Kim Nhi như vậy vừa nói, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy xác thật là như vậy một chuyện. Tề đại nhân đã liền tiệm vải sự tình răn dạy quá nàng, nàng nếu là lại trắng trợn táo bạo cùng Tề Quân Châu muốn tiệm vải, khó bảo toàn Tề đại nhân sẽ không lại lần nữa tìm tới nàng. Nghĩ đến đây, Tề phu nhân thở dài một tiếng, ngữ khí liền nhiều vài phần oán giận, thật là không biết cha ngươi nghĩ như thế nào. Nhiều năm như vậy đều an an ổn ổn lại đây, hiện nay rồi lại bỗng nhiên xoay tính, ngược lại hướng về Tề Quân Châu cái này trưởng tử. Còn có thể là nghĩ như thế nào? Liền rốt cuộc phát hiện Tề Quân Châu cái này trưởng tử cũng rất lợi hại bái. Tú tài chính là đường đường chính chính công danh, nàng cha có thể làm bộ không có thấy, không biết chuyện này. Chẳng qua nói như vậy nói cho Tề phu nhân nghe, khẳng định sẽ chiêu mắng. Hiện nay Tề Kim Nhi nhưng không nốc, tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nhiều lời. Kim Nhi, bằng không chuyện này vẫn là tính. Cuối cùng, là Tề phu nhân chính mình chủ động sửa lại khẩu. Thành A, đều nghe nương. Tề Kim Nhi nhưng không mặt khác ý tưởng. Chỉ cần có thể lưu lại cửa hàng son phấn, nàng cầu mà không được. Không được. Chúng ta vẫn là nghĩ lại biện pháp. Kim Nhi ngươi như vậy thông tuệ, khẳng định có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp. Tề Kim Nhi trả lời quá nhanh, Tề phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng, lại thay đổi chủ ý. Tề Kim Nhi vừa mới lạc định tâm lần thứ hai nhắc tới, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống lánh hạ mặt tới. Nàng nương cũng thật sẽ cùng nàng đối nghịch, dù sao chính là không thể gặp nàng hảo. Kim Nhi. Thấy Tề Kim Nhi không nói lời nào, Tề phu nhân thúc giục nói. Ân. Hít sâu một hơi, Tề Kim Nhi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Tề phu nhân. Nương, bằng không ngươi vẫn là đi trước cùng Tiền Nguyệt Nhân hảo hảo nói một chút đi. Mặc kệ là cửa hàng son phấn vẫn là mặt khác cửa hàng, chỉ cần ngươi có thể nói động Tiền Nguyệt Nhân, còn sợ cha bên này sẽ sinh khí. Kim Nhi lời này nói rất đúng. Hảo, chúng ta ngày mai liền đi tìm cái kia ở nông thôn nữ nhân hảo hảo nói chuyện. Tề phu nhân khẳng định gật gật đầu, thuận tiện đem Tề Kim Nhi cũng tiện thể mang theo. Tề Kim Nhi không có phản đối, cũng không mở miệng nữa. Mặc cho Tề phu nhân đắc ý không thôi bắt đầu chủ tính ngày mai cần nói nói. Tiền Nguyệt Nhân đã thật dài thời gian không thấy được Tề Kim Nhi. Chợt vừa thấy đến đông đủ Kim Nhi xuất hiện, Tiền Nguyệt Nhân nhướng mày đầu, thật là cảm thấy cổ quái. Đại tẩu, đã lâu không thấy. Một lần nữa đứng ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, Tề Kim Nhi lấy ra thân thiện thái độ, học Tề gia nhị đệ cùng tam đệ như vậy hô. Kim Nhi ngươi, không nghĩ tới Tề Kim Nhi sẽ đột nhiên kêu Tiền Nguyệt Nhân đại tẩu, Tề phu nhân đương nhiên là không cao hứng. Nương. Nhị đệ cùng tam đệ cũng là như thế này tề. Tề Kim Nhi cười quay đầu, nhìn về phía Tề phu nhân. Tề phu nhân hừ nhẹ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Nhẹ nhàng liền chế trụ Tề phu nhân, Tề Kim Nhi trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt đắc sắc. Trước kia nàng thật là quá ngốc, mọi việc đều lấy Tề phu nhân vi tôn, cái gì đều nghe Tề phu nhân. Kết quả đâu? Tề phu nhân căn bản là sẽ không bất công nàng. thực sự có xong việc nhi, tề phu nhân dẫn đầu sẽ tiễn đi chính là nàng cái này thân sinh nữ nhi. Đem tề phu nhân cùng tề kim nhi phản ứng xem ở trong mắt, tiền nguyệt nhân không cấm có chút tò mò. Tề phu nhân không có biến, vẫn là trước kia dáng vẻ kia. Nhưng tề kim nhi liền, thật sự rất có chút bất đồng đâu. Đại tẩu, ta cùng ta nương hôm nay lại đây, vẫn là vì tiệm vải sự tình. Nghĩ đến, ta nương phía trước đã cùng đại tẩu nói qua đi. Tề kim nhi vừa nói vừa nhìn về phía tề phu nhân. Câu chuyện nàng đã hỗ trợ mở ra, mặt sau liền không phải nàng nên cân nhắc. Vẫn là vì tiệm vải. Tiền nguyệt nhân nghe ra tề kim nhi ngữ khí tựa hồ lời nói có ẩn ý, bất quá nàng nhìn về phía lại là tề phu nhân. Tưởng cũng biết, chuyện này vẫn là đến từ tề phu nhân làm chủ. Thay đổi tề kim nhi, cũng liền ngoài miệng nói, căn bản không có đinh điểm tác dụng, cũng không làm chủ được. Đúng vậy, vẫn là vì tiệm vải. Nếu tề kim nhi đã mở miệng nói, tề phu nhân liền cũng không hề cất giấu. Lần trước đã cùng ngươi đã nói, tiệm vải chúng ta tề ra muốn một lần nữa thu hồi tới, đổi một gian cửa hàng son phấn cho ngươi. Ta cũng đã trả lời qua, ta không đáp ứng. Tiền nguyệt nhân thần sắc bình tĩnh trả lời. Việc này không phải do ngươi. Ngươi chạy nhanh đem tiệm vải khế thư còn trở về. Tề phu nhân mạnh mẽ nói. Tiền nguyệt nhân chỉ đương nói cái gì cũng không nghe thấy, càng thêm không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi còn đứng bất động. Tề phu nhân đương nhiên biết, chuyện này không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền thành công. Nếu như bằng không, nàng lần trước liền đem tiệm vải phải về tới. Giờ phút này thấy tiền nguyệt nhân căn bản không thèm nhìn nàng, tề phu nhân không cao hứng, hướng về phía tề kim nhi đưa mắt ra hiệu. Tề kim nhi hơi hơi nghiêng đi thân mình, nhìn về phía tiền nguyệt nhân, phóng mềm ngựa khi nói, đại tẩu nếu là không thích cửa hàng son phấn, mặt khác cửa hàng cũng đúng. Ta nương thực dễ nói chuyện này hoàn toàn có thể thương lượng. Không đến thương lượng. Tuy rằng không rõ ràng lắm tề kim nhi rốt cuộc đánh như thế nào xiếp, tiền nguyệt nhân lại cũng không tính toán phối hợp. Ta nói tiền nguyệt nhân, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta nguyện ý cùng ngươi đổi cửa hàng, đã là thực cho ngươi lưu tình mặt. Nếu không, ta đại nhưng trực tiếp đem tiệm vải thu hồi tới, một gian mặt khác cửa hàng cũng không đổi cho ngươi. Thế phu nhân trực tiếp nổi giận, hô. Chậc chậc chậc, này lại là hướng ai ồn ào đâu. Ta như thế nào phát hiện, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều một bộ người đàn bà đánh đá chửi đồng bộ dáng. Nơi nào có nửa điểm quan gia phu nhân phong phạm. Tiền vương thị còn chưa đi ra tới, liền nghe được tề phu nhân cao giọng ồn ào. Lại là ngươi. Tề phu nhân cũng không nghĩ đối thượng tiền vương thị. Nhưng không đối thượng, nàng lại thật sự không có biện pháp, người đàn bà đánh đá. Ai mới là chân chính người đàn bà đánh đá, ai chính mình trong lòng rõ ràng. Ngươi nha. Nhưng còn không phải là ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Lần trước ở tiệm vải cũng là ngươi hướng nhà ta nguyệt nha đầu lớn tiếng ồn ào. Lần này lại là ngươi tìm tới môn tới la to. Ngươi còn có mặt mũi nói chính mình không phải người đàn bà đánh đá. Thiên vương thị đôi tay chống nạnh, khí thế kêu kêu một cái kiêu ngạo. Ngươi thiếu ăn nói bừa bãi hoan uổng ta. Ta chính là tề phủ đương gia phu nhân. Ta thanh danh, há tha cho ngươi loại này ở nông thôn phụ nhân tùy ý bôi nhọ. Tề phu nhân hừ lạnh một tiếng, đương trường liền cùng tiền vương thị giằng co. Tề kim nhi bĩu môi, đã không muốn nhiều lời cái gì. Không phải tới đổi tiệm vải. Tề phu nhân như thế nào lại vội vàng cùng tiền vương thị xảo đi lên. Này có cái gì hảo xảo? Tranh luận rõ ràng sao? Liên tinh tề phu nhân cuối cùng ma phá một mép, còn không phải sẽ bị tiền vương thị cái quan định luận nói là người đàn bà đánh đá. Lại nói tiếp nàng chính mình trước kia cũng chưa phát hiện, nguyên lai nàng thế nhưng lại như vậy bộ dáng sao? Trách không được lúc ấy Mai gia trưởng công tử sẽ không thích nàng, cũng không muốn cưới nàng. Nghĩ đến Mai gia trưởng công tử đã là đón dâu, tề kim nhi không cấm hối hận vạn phần. Sớm biết rằng nàng khẳng định sẽ sửa. Nếu như nàng sửa lại, không chừng Mai gia trưởng công tử liền nguyện ý đồng ý cùng nàng việc hôn nhân đâu. Chỉ tiếc, hết thảy đều chậm. Người đàn bà đánh đá liền người đàn bà đánh đá, còn không chuẩn người ta nói. Thanh thanh thành, ngươi lợi hại nhất còn không được. Tiền vương thị một bộ không kiên nhận ngữ khí, tùy ý vây vây tay, rõ ràng là ứng hòa tề phu nhân lời nói, lại nghe thực không giống như vậy một hồi sự. Tề phu nhân tự nhiên là thực không cao hứng. Nàng còn tưởng lại cùng tiền vương thị tranh vài câu, đồng nhiên nhớ tới chính mình thân phận, lại đình chỉ. Quay đầu, tề phu nhân liền nhìn về phía tề kim nhi, muốn tề kim nhi đại nàng xuất đầu, hảo sinh làm tiền vương thị đã chịu giáo huấn. Nhưng mà, tề kim nhi không có động, chỉ là mắt nhìn chính phía trước, đứng ở nơi đó. Kim nhi. Tề phu nhân cảm thấy hôm nay tề kim nhi rất có chút không thích hợp, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Phía trước mỗi lần mang tề kim nhi ra tới, tề kim nhi phản ứng đều thực mau. Có thể lĩnh ngộ nàng ý tưởng cùng tính toán, hơn nữa có thể kịp thời cùng nàng đánh phối hợp. Nhưng tề kim nhi hôm nay phản ứng thật là trì độn, nàng bên này đều bắt đầu cùng Tiền Vương thị khởi tranh chấp, Tề Kim Nhi lại thờ ơ, ngẩn người làm gì đâu. A, nương, ngươi kêu ta làm gì? Làm bộ lúc này mới phản ứng lại đây, Tề Kim Nhi xoay người lại, ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Tề phu nhân. Ngươi, tính, không tốt ở nơi này đường trường quát lớn Tề Kim Nhi, Tề phu nhân chỉ phải đệ thấp thanh âm lặng lẽ nhắc nhở nói, ngươi đừng phát ngốc, cơ linh điểm. Tốt. Tề Kim Nhi không chút suy nghĩ liền gật gật đầu, một bộ chậm đợi Tề phu nhân phân phó ngoan ngoan bộ dáng. Tề phu nhân chút nào không cảm giác được Tề Kim Nhi ngoan ngoãn, ngược lại cảm thấy rất là bực bội. Trong nháy mắt này, nàng đống nhiên có chút xem không hiểu Tề Kim Nhi. Nàng một tay nuôi lớn nữ nhi là cái gì tính tình cùng tính tình, Tề phu nhân sao có thể không rõ ràng lắm. Bất quá là đem Tề Kim Nhi đưa đi nàng nhà mẹ để một đoạn thời gian, lần thứ hai trở về lúc sau Tề Kim Nhi liền thay đổi tính tình. Không có khả năng. Này trong đó khẳng định có vấn đề. Tiên Nguyệt Nhân cảm thấy Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi đôi mẹ con này khá buồn cười. Mặc kệ này hai người hôm nay rốt cuộc là cái gì ý đồ đến, nhưng là thực rõ ràng, đôi mẹ con này tựa hồ giận dỗi. Tề phu nhân vừa mới đi vào tới thời điểm, tạm thời còn nhìn không ra tới cái gì. Nhưng là Tề Kim Nhi một mở miệng liền có dấu hiệu, mấu chốt Tề phu nhân thế nhưng không biết. Cái gọi là tuồng đều đã khai sướng đến lúc này, Tề phu nhân mới rốt cuộc ý thức được Tề Kim Nhi chuyển biến, thật sự có chút chậm. Tiên Vương thị là chú ý không đến những chi tiết này, cũng không phát hiện Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi có cái gì vấn đề. Nàng chú ý điểm rất đơn giản, này mẹ con hai người lại tới cửa tới tìm phiền toái. Bởi vì không nghĩ Tiền Nguyệt Nhân bị khi dễ, Tiền Vương thị trực tiếp liền mở ra chiến đấu hình thức, nhìn về phía Tiền Vương thị mẹ con hai người ánh mắt miễn bàn nhiều đề phòng cùng cảnh giác. Nay tiên đề hạ, mặc kệ Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi nói cái gì, ở Tiền Vương thị nơi này đều là sai, các ngươi như thế nào còn không đi? Chạy nhanh, rời đi. Rời đi. Ngươi đây là minh đuổi người. Cười lạnh một tiếng, Tề phu nhân bắt đầu phô trương làm dáng, lại nói như thế nào, ta cũng là Tề Quân Châu mẹ kế, là Tiền Nguyệt Nhân trưởng bối. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy hành động thỏa đáng sao? Có cái gì không thỏa đáng? Ta lại không phải cái gì gia đình giàu có phu nhân, không hiểu các ngươi quý củ cùng lễ nghĩa. Ta liền biết, các ngươi Tề gia đối ta con rể không thế nào hảo, đối nhà ta Nguyệt Nha đầu liền càng đừng nói nữa. Nào có một thành thân liền đem bọn họ vợ chồng son phân ra tới sống một mình. Các ngươi không phải khi dễ bọn họ hai cái tiểu bối là cái gì? Nếu các ngươi căn bản không đem bọn họ trở thành người một nhà, cần gì phải động bất động liền hướng nhà ta chạy. Tiên Vương thị là thật sự không hiểu lắm những cái đó đạo lý lớn. Nàng cũng không nghĩ cùng Tề phu nhân cái cọ rốt cuộc ai đúng ai sai. Ở Tiên Vương thị nơi này, bình phán tiêu chuẩn rất đơn giản, đối Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân hảo, nàng liền nguyện ý tiếp xúc cùng ở chung. Nếu không, liền không cần lui tới hảo. Nhà bọn họ sẽ không cầu đến Tề gia trên đầu, Tề gia cũng đừng nhúc nhích chiếp liền nháo tới cửa, thật sự thực bị ghét. Ngươi lời này liền rất không đúng rồi. Lúc trước phân ra rõ ràng là đại công tử chính mình chủ động đề. Như thế nào đến bây giờ tất cả đều biến thành ta cái này mẹ kế sai rồi. Còn nữa nói, mặc dù là phân ra, chúng ta đối đại công tử cũng là cực kỳ không tồi. Nên phân cho đại công tử tiền bạc cùng cửa hàng, chúng ta không có bùn xịn, đều cho. Bằng không, ngươi cho rằng đại công tử bọn họ ở phân ra lúc sau có thể quá như vậy nhẹ nhàng tự tại. Thậm chí còn có thừa lực có thể giúp đỡ các ngươi tiền ra. Tiền Vương thị nói trắng ra, Tề phu nhân cũng không cam lòng yếu thế, tình hình thực tế nói. Phu nhân sợ không phải nghĩ sai rồi chuyện gì. Ta cùng phu quân mà nay trụ này tòa phủ trạch, là phu quân dựa vào chính mình bán họa kiếm tiền bạc đặt mua, cùng Tề gia nhưng không bất luận cái gì quan hệ. Nghe Tề phu nhân vẻ mặt đương nhiên đem sở hữu công lao đều ôm đến chính mình trên người, Tiền Nguyệt Nhân dẫn đầu không đáp ứng. Ai để ý Tề gia phân về điểm này tiền bạc cùng cửa hàng. Trước kia Tề Quân Châu cùng nàng nói lên phân ra thời điểm, căn bản là không có suy xét quá Tề gia sẽ phân cho bọn họ thứ gì. Rốt cuộc, Tề gia vẫn luôn là Tề phu nhân ở quản. Mà Tề phu nhân là như thế nào đối đãi Tề Quân Châu, hoàn toàn không cần nhiều lời, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lúc đó Tề Quân Châu cũng đã có chút của cải. Mà này đó của cải đều là dựa vào Tề Quân Châu chính mình kiếm, quyết định không có dựa Tề gia chiếm người ngoài chẳng sợ đinh điểm tiện nghi. Sao có thể? Ta thừa nhận, đại công tử xác thật khá tốt vận, thuận lợi liền khảo chúng tú tài. Nhưng hắn chỉ dựa vào vẽ tranh là có thể kiếm được tiền bạc, còn có thể chính mình đặt mua phủ trạch. Đây là Tề phu nhân căn bản không có nghĩ đến sự tình, nàng cũng căn bản không tin. Giả. Tiền Nguyệt Nhân những lời này đều là gạt người, vì chính là phủi sạch theo chân bọn họ Tề gia quan hệ. Thật là quá đáng giận. Tiền Nguyệt Nhân này nhất chiêu thật sự quá không nói lý. Ta nói chính là sự thật. Ngươi nếu không tin, đại nhưng tự hành đi điều tra nhà ta phu quân đến tột cùng là khi nào đặt mua này chỗ phủ trạch. Còn có ta quê quán trấn trên cũng có một chỗ phủ trạch, là ta phu quân ở thành thân phía trước vì ta đặt mua. Lúc ấy ta còn không có tới phủ thành, càng thêm không có lấy quá các ngươi Tề gia chẳng sợ một văn tiền bạc. Cũng không biết, ta phu quân lúc trước rời đi phủ thành thời điểm, phu nhân cho ta phu quân nhiều ít tiền bạc làm trên đường lộ phí. Sự thật chính là sự thật, Tiền Nguyệt Nhân không sợ Tề phu nhân cẩn thận đi điều tra. Tề phu nhân không nghĩ tới Tề Quân Châu thế nhưng còn ở Tiền Nguyệt Nhân quê quán trấn trên mua một chỗ phủ trạch. Tính tính thời gian, thật đúng là bọn họ phân ra phía trước. Rốt cuộc là một chỗ phủ trạch, chẳng sợ lại xa xôi địa phương, cũng khẳng định yêu cầu tiền bạc. Nhưng cố tình, lúc ấy Tề phu nhân rất ít cấp Tề Quân Châu tiền bạc, cơ hồ là tận khả năng chặt đứt Tề Quân Châu sở hữu tiền bạc. Đệ 90 chương. Tề phu nhân đối Tề Quân Châu từ trước đến nay không mừng, tự nhiên sẽ không quá mức chú ý Tề Quân Châu điểm điểm tích tích. Nàng liền nghĩ Tề Quân Châu là phân ra lúc sau mới mang theo Tiền Nguyệt Nhân chủ tiến vào này chỗ phủ trạch. Như vậy chắc hẳn phải vậy Tề Quân Châu mua phủ trạch tiền bạc chính là Tề gia cấp. Ấn Tề phu nhân suy nghĩ, nàng căn bản không có khả năng đoán được Tề Quân Châu thế nhưng trong lén lút còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền bạc. Nếu như sớm biết rằng Tề Quân Châu có lợi hại như vậy, Tề phu nhân đã sớm động thủ chèn ép, sao có thể mặc kệ Tề Quân Châu quá như thế chi tự tại. Nhưng là giờ này ngày này nghe Tiền Nguyệt Nhân nói như vậy, Tề phu nhân mặc dù lại không nghĩ thừa nhận, lại cũng vẫn là khắc sâu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tề Quân Châu thật sự có lớn như vậy năng lực cùng bản lĩnh. Riêng là dựa bán họa là có thể kiếm nhiều như vậy tiền bạc. Kia hắn phân ra thời điểm như thế nào chưa nói. Còn một bộ bị Tề ra khi dễ bộ dáng, làm hại nàng không thiếu bị Tề đại nhân oán trách. Đúng rồi, là nàng quá mức sơ sẩy đại ý, thế nhưng không biết Tề Quân Châu có nàng thế nhưng có nhiều như vậy động tác nhỏ. Nàng liền nói sao, Tiền Nguyệt Nhân bất quá một cái ở nông thôn nha đầu, cũng dám một mà lại cùng nàng chống đối. Trước nay đều không có đem nàng cái này trưởng bối xem ở trong mắt. Lại nguyên lai, là Tề Quân Châu cho Tiền Nguyệt Nhân cũng đủ tự tin. Mệt nàng còn vẫn luôn tưởng Tiền Nguyệt Nhân đầu óc không đủ dùng, phân không rõ ràng lắm lợi hại quan hệ, sớm muộn gì sẽ có hại hối hận. Giờ phút này nghĩ lại, Tề phu nhân bỗng nhiên cảm thấy nàng chính mình thật giống như là một cái cuồng vọng tự đại đại ngốc. Nàng như thế nào liền không có thể kịp thời phát hiện Tề Quân Châu bất đồng đâu. Tề Quân Châu chính là từ nhỏ liền dưỡng ở nàng mí mắt phía dưới. Nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nắm giữ Tề Quân Châu sở hữu hết thảy. Như vậy, rốt cuộc là nơi nào ra sai? Tề Quân Châu là cái gì là hảo trở nên lợi hại như vậy? Căn bản không phải là một ngày hai ngày. Nếu như Tề Quân Châu muốn bán họa, ít nhất đến khai hỏa danh khí. Một cái không có tiếng tăm gì người làm họa, nơi nào khả năng có người nguyện ý mua? Lại sao có thể trở thành Tề Quân Châu át chủ bài? Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tề phu nhân nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt liền mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngươi là khi nào biết đại công tử sẽ vẽ tranh? Ân, vẫn luôn đều biết ta. Ta phu quân không riêng gì đọc sách lợi hại, vẽ tranh cũng rất lợi hại. Chẳng lẽ phu nhân ngươi vẫn luôn đều không hiểu được? Biết rõ Tề Quân Châu là cố ý vẫn luôn gạt Tề phu nhân bí mật, Tiền Nguyệt Nhân lại giả ý vô tội, mang lên đương nhiên ngữ khí. Thật cũng không phải Tiền Nguyệt Nhân cố ý muốn khoe ra. Mà là Tề Quân Châu trước mắt đã là không cần làm chuẩn phu nhân sắc mặt xuống qua, nàng đương nhiên không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Tề phu nhân sợ là không biết, từ chính thức phân ra, Tề Quân Châu nhân sinh sẽ không bao giờ nữa khả năng bị niết ở Tề phu nhân trong tay. Từ nay về sau mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, Tề phu nhân đều mơ tưởng lại giống như từ trước như vậy khi dễ Tề Quân Châu. Đến nỗi Tề Quân Châu vẽ tranh danh khí, bởi vì Hoàng Diệp mạnh mẽ tiến cử, mà nay Phủ Thành đã mua không được Tề Quân Châu danh tác. Mà Hoàng Thành bên kia, thiên kim khó cầu, ai ra giá cao thì được. Hoàng Diệp ở tạo thế phương diện này, thật sự là cũng đủ lợi hại, trực tiếp liền đem Tề Quân Châu danh khí đẩy lên đỉnh, thậm chí còn trở thành không ít văn nhân nhã khách cực lực tôn sùng cùng truy phủ nơi. Những việc này đều làm ai ra trường công tử tới trong phủ làm khách thời điểm, nói cho Tiền Nguyệt Nhân nghe. Ngay từ đầu Tiền Nguyệt Nhân còn có chút hoài nghi, nghĩ mai ra trường công tử có phải hay không nói có chút khoa trương. Bất quá thực mau. Nàng như vậy ý niệm đã bị mai ra đại thiếu phu nhân cấp lật đổ. Vị này đại thiếu phu nhân xuất thân hoàng thành, gia thế hiển hách, chính mà không thấy thanh quý nhân ra, nhất chú ý văn nhân mặc khách thực học. Đối Tề Quân Châu họa, đại thiếu phu nhân chính mình là thực yêu thích. Nhưng nói đến tôn sùng, đại thiếu phu nhân trực tiếp dọn ra chính mình nhà mẹ đẻ vị kia thân là trong triều các lao tổ phụ. Theo đại thiếu phu nhân nói, nhà nàng huynh trưởng trong lúc vô tình mang về Tề Quân Châu một bộ bản vẽ đẹp, vốn là tính toán chính mình cất chứa. Không thành tưởng, ngoài ý muốn bị trong nhà tổ phụ nhìn trúng. Lại sau đó, liền một phát không thể vãn hồi. Hiện giờ ở nhà bọn họ, Tề Quân Châu danh khí nghiễm nhiên không cần nói cũng biết. Nàng tổ phụ chỉ hận không được đem Tề Quân Châu dẫn vì chi kỷ, liền hai người kém cách xa tuổi tác đều không rảnh lo để ý tới. Thật đúng là như vậy một hồi sự. Tẩu phu nhân ngươi là không biết, ta sở dĩ có thể nhận thức nhà ta nương tử, lại thuận lợi cưới hồi nhà ta nương tử, nói tỉ mỉ ngọn nguồn, thật đúng là muốn quy công ở Châu huynh trên người. Cho nên Mai gia trưởng công tử mới phá lệ cảm kích Tề Quân Châu, cũng càng thêm thích cùng Tề Quân Châu lui tới cùng đi lại. Ấn Mai gia trưởng công tử nguyên lời nói chính là, nếu là không có Châu huynh vị này bạn tốt, hắn chỉ sợ cả đời đều đến sống sờ sờ bị chậm trễ. Nơi nào có thể giống hiện nay như vậy như nguyện ôm được mỹ nhân về, thuận tiện còn trấn an trong nhà trước sau vì hắn trung thân đại sự ở lo lắng cùng phát sầu một chúng các trưởng bối. Là hai vị nên có này có kim ngọc lương duyên duyên phận mới là. Vẫn chưa đem việc này công lao ôm ở Tề Quân Châu trên người, Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Kia cũng vẫn là muốn cảm kích Châu huynh cùng Tẩu Phu Nhân. Châu huynh là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, Tẩu Phu Nhân còn lại là thiên kim khó mua mỹ nhân cười. Nếu không có Tẩu Phu Nhân tĩnh tâm theo chế kia hai phiến bình phong căng thể diện, ta nhưng rất khó giành được nhà ta nương tử xinh đẹp cười. Mặc kệ là Tề Quân Châu họa, vẫn là Tiền Nguyệt Nhân theo thùa, Mai gia trưởng công tử đều thực coi trọng, không tránh được lại là một phen khó lường khen. Tiền Nguyệt Nhân không cấm có chút buồn cười, vội vàng lắc đầu giải thích, báo cho Mai gia trưởng công tử, kia hai phiến bình phong đều không phải là nàng thân thủ theo thùa, mà là xuất từ Vu nương tử tay. Vốn tưởng rằng nàng như vậy giải thích, Mai gia trưởng công tử tất nhiên sẽ không lại giống như mới vừa rồi như vậy kích động, theo thùa một chuyện liền cũng coi như là chấm dứt. Nào nghĩ đến Tiền Nguyệt Nhân giọng nói còn không có rơi xuống đất, Mai gia trưởng công tử lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới ngồi ở Tiền Nguyệt Nhân bên người Vu nương tử thật sâu cúc một cung. Thế nhưng là trưởng bối ban tặng, tiểu bối thật sự là sám thẹn. Giờ này ngày này mới biết hiểu việc này, đúng là tiểu bối thất lễ, trăm triệu không nên. Mai gia đại thiếu phu nhân cũng đi theo đứng dậy, nghiêm túc hướng Vu nương tử nói tạ. Kia hai phiến bình phong nàng sắc thật thực thích, liếc mắt một cái liền nhìn ra đều không phải là tầm thường chi vật. Chờ sau lại biết liền thánh thượng đều chính miệng khen trả Tiền Nguyệt Nhân theo thùa, Mai gia đại thiếu phu nhân liền đem ân tình này chặt chẽ ghi tạc trong lòng, liền chờ ngày sau có cơ hội thế tất muốn còn trở về. Mặc dù giờ phút này nghe nói đều không phải là Tiền Nguyệt Nhân sở đều, cũng vẫn như cũ không có dao động cùng thay đổi Mai gia đại thiếu phu nhân quyết tâm cùng ý tưởng. Nhìn ra Mai gia trưởng công tử cùng đại thiếu phu nhân là thiệt tình thực lòng thích kia hai phiến bình phong, thả thâm hoài cảm kích, Tiền Nguyệt Nhân cũng là thật cao hứng. Lúc trước này hai phiến bình phong mới bắt đầu họa đều là nàng làm, nàng còn lo lắng cho mình họa không tốt, hay là thiếu ý cảnh, không nhất định sẽ đến Mai gia hai vị tân nhân thích. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra nàng nghĩ nhiều. Thu lễ vật vui vẻ, tặng lễ vật cũng vui vẻ, thật sự là giai đại vui mừng chuyện tốt một cọc, không khí tự nhiên liền càng thêm hòa thuận vui vẻ. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Tiền Nguyệt Nhân chính thức cùng Mai gia đại thiếu phu nhân nhận thức, bắt đầu có giao tình cùng lui tới. Mà nói đến đối vị này đại thiếu phu nhân ấn tượng, Tiền Nguyệt Nhân cũng không muốn dùng quá nhiều ngôn ngữ tới hình dung, liền chỉ cần một câu, Mai gia đại thiếu phu nhân cùng trưởng công tử thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Vu nương tử là muốn đem việc này công lao tính ở Tiền Nguyệt Nhân trên người. Không nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân cứ như vậy đẩy cho nàng, trước mặt mọi người mở ra. Bất quá, Vu nương tử cũng không phải hảo đại hỉ công tính tình. Kim chỉ sắc thật là nàng lấy không sai, nhưng theo thùa đa dạng đều là Tiền Nguyệt Nhân tâm tư. Những việc này thật đều là cần thiết muốn báo cho Mai gia trưởng công tử cùng đại thiếu phu nhân. Lại kế tiếp, hay là nên giao cho người trẻ tuổi chính mình giao tế. Nàng cái này trưởng bối. Nhiều lắm cũng liền ngồi ở một bên nhìn xem náo nhiệt liền hảo, càng thêm thanh nhàn, cũng thật là thư thái. Biết hai phiến bình phong thế nhưng là kinh hai người tay, ngưng tụ lớn như vậy tâm ý, Mai gia trưởng công tử cùng đại thiếu phu nhân còn có thể nói cái gì. Tự nhiên là đối Tiền Nguyệt Nhân càng thêm càng kích. Vì thế, Mai gia đại thiếu phu nhân còn cố ý tu thư một phong, đưa về hoàng thành nhà mẹ đẻ. Thư nhà trung mạnh mẽ khen Tiền Nguyệt Nhân tinh vi thêu công, cùng với cao khiết nhân phẩm. Dốc hết sức giúp Tiền Nguyệt Nhân ở hoàng thành những cái đó phú quý nhân ra nội viện bên trong, lại nhấc lên một đợt không nhỏ sóng gió. Thậm chí Tiền Nguyệt Nhân người đều còn chưa có đi quá hoàng thành, nàng đại danh đã là bị những cái đó quý phu nhân cùng thiên kim các tiểu thư nói chuyện say xưa truyền khai. Chỉ đợi Tiền Nguyệt Nhân hắn triều đến hoàng thành, đại gia liền phải tranh nhau đưa Tiền Nguyệt Nhân đệ thiệp mời. Ta đương nhiên không biết. Thế phu nhân là thật sự nổi giận. Nàng nếu là biết, hiện nay nơi nào còn có Tể Quân Châu chuyện gì? Nga. Kia phu nhân ngươi hiện tại sẽ biết, cũng không phải thực để ý Tề phu nhân lửa giận, Tiền Nguyệt Nhân phản ứng thực bình tĩnh, có vẻ đặc biệt thong dong. Tề Kim Nhi không nói gì, nghiêm túc nhìn Tiền Nguyệt Nhân nhất cử nhất động, đồng nhiên có loại nàng phía trước thực sự quá mức coi khinh Tiền Nguyệt Nhân ý niệm. Nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân thời điểm, bởi vì nhận định Tiền Nguyệt Nhân chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, nàng đối Tiền Nguyệt Nhân miễn bản cỡ nào coi thường. Cũng này đây, nàng bỏ qua rất nhiều chi tiết. Tỷ như, Tiền Nguyệt Nhân mỗi khi đối thượng nàng cùng nàng nương thời điểm, là cỡ nào đúng lý hợp tình, lại là dữ dội tiến thối có độ. Nếu Tiền Nguyệt Nhân thật sự chỉ là nàng cùng nàng nương nhận chi chung cái loại này cái gì cũng không hiểu ở nông thôn nha đầu, lại nơi nào có thể làm được này một bước. Hơn nữa, nếu như Tề Quân Châu thật sự như vậy lợi hại, khẳng định cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cưới một cái vô chi ở nông thôn nha đầu. Đổi mà nói chi, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định không bằng mặt ngoài trương hiển như vậy vô chi lại có thể cười. Trên thực tế, Tề Quân Châu là cái thâm tàng bất lộ, Tiền Nguyệt Nhân chỉ sợ cũng là cái giả heo ăn thịt hổ. Thật giống như Tiền Nguyệt Nhân hôm nay biểu hiện cũng đã không phải lần đầu tiên. Biết rõ Tề gia đều không phải là bọn họ Tiền gia có thể so được với, Tiền Nguyệt Nhân lại vẫn là có thể như thế có nắm chắc, lại nơi nào là có thể khinh thường. Thay đổi trước kia, nhận thấy được Tiền Nguyệt Nhân trong ngoài không đồng nhất, Tề Kim Nhi khẳng định lập tức liền nói cho cấp Tề phu nhân biết, cũng sẽ thực mau thương lượng ra ứng đối biện pháp. Nhưng là hiện tại, Tề Kim Nhi không những không có nói tỉnh Tề phu nhân, ngược lại lẳng lặng học nổi lên Tiền Nguyệt Nhân làm người xử sự. Tương so dưới, Tiền Nguyệt Nhân xuất thân so nàng kém quá xa, nhưng Tiền Nguyệt Nhân lại có thể bằng dựa vào chính mình đi đến giờ này ngày này phong cảnh. Cẩn thận ngẫm lại, Tề Kim Nhi cũng là hâm mộ. Nếu như Tiền Nguyệt Nhân thật sự có như vậy vài phần thực lực cùng bản lĩnh, Tề Kim Nhi như thế nào cũng muốn học, mới không làm thất vọng nàng phía trước đã chịu những cái đó ủy khuất, không phải sao? Tề Kim Nhi quan niệm xác thật là chuyển biến, Tề phu nhân lại không có. So sánh với Tề Kim Nhi lại là bị từ hôn lại là bị đưa đi ông ngoại gia nan kham, Tề phu nhân này đoạn thời gian tới nay vẫn chưa đã chịu quá lớn đả kích. Tuy nói Tề đại nhân xác thật cùng nàng xa cách, nhưng Tề gia vẫn là quản ở tay nàng. Tuy rằng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trời xui đất khiến cùng Tiền Nguyệt Nhân có đi lại, nhưng nàng mới là hai cái nhi tử mẹ ruột. Mặc kệ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ngày sau muốn làm cái gì, đều không vượt qua được nàng, càng thêm không có khả năng hoàn toàn thiên hướng Tiền Nguyệt Nhân như vậy một ngoại nhân. Cho nên, Tề phu nhân là chút nào không sợ, cũng trước sau như một vẫn duy trì nàng cao ngạo cùng tự tin. Chẳng sợ nàng không đối phó được Tề Quân Châu, kẻ hèn một cái Tiền Nguyệt Nhân, nàng cũng bắt không được tới. Cho nên, đương nhìn ra Tiền Nguyệt Nhân đối nàng không tôn kính, Tề phu nhân cười lạnh một tiếng, ngựa khí miễn bàn nhiều khinh thường, liền tính đại công tử có thể dựa bán hỏa nuôi sống sinh kế, cũng không tính cỡ nào ghê gớm bản lĩnh cùng năng lực đi. Đường đường Tề gia đại công tử, vẫn là đã thi đậu công danh tú tài lao ra, lại chỉ có thể vẽ tranh kiếm tiền bạc. Bằng không đâu. Nhà ta phu quân lại không trộm, lại không đoạt, dựa vào chính mình thật bản lĩnh vẽ tranh bán hỏa, lấy hỏa kết bạn, cớ sao mà không làm. Tiền Nguyệt Nhân không cảm thấy Tề Quân Châu vẽ tranh bán họa là cái gì mất mặt sự tình. Không phải sở hữu người đọc sách đều có thể dựa bán họa kiếm được tiền bạc. Xa không nói, liền Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, Tiền Nguyệt Nhân liền dám chắc chắn, này hai người không có cái này năng lực. Cho nên nói, Tề phu nhân rốt cuộc ở đắc ý cái gì? Lại ở cao hứng cái gì? Tiền Nguyệt Nhân không phải thực hiểu, cũng lười đến lãng phí thời gian trải vớt rõ ràng Tề phu nhân ý tưởng. Dù sao ở nàng trong mắt cùng trong lòng, Tề Quân Châu chính là lợi hại nhất. Mà bọn họ Tiền gia những người khác, cũng là thiệt tình cảm thấy Tề Quân Châu rất có bản lĩnh. Đọc sách có thể thi đậu công danh, vẽ tranh có thể bán ra giá cao tiền, nhiều lợi hại a. Người trong nhà hòa thuận vui vẻ quá tốt đẹp nhật tử, cần gì phải bị một ít không cần thiết người ngoài tả hữu cảm xúc. Còn lấy họa kết bạn, Tề Quân Châu chính là như vậy lừa gạt ngươi. Cũng liền ngươi cái này không có bất luận cái gì kiến thức ở nông thôn nha đầu, mới có thể thật sự tin hắn chuyện ma quỷ. Nhưng phàm là người đọc sách, ai không thanh cao? Ai mà không một lòng chỉ đọc sách thánh hiền? Giống đại công tử như vậy con buôn hành động, thật sự có tổn hại người đọc sách thanh danh cùng mặt mũi, cũng thật sự là có nhục văn nhã. Tề phu nhân tự xưng là rốt cuộc bắt được Tề Quân Châu nhược điểm, cả người đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, kích động không thôi hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân hô to ra tiếng. Người đọc sách làm sao vậy? Người đọc sách liền không cần ăn cơm, không cần mặc quần áo, không cần nuôi sống thế nhi. Ta liền cảm thấy nhà ta phu quân rất có người đọc sách đảm đương, cũng rất có người đọc sách cốt khí. Cho dù là nhà ta phu quân những cái đó phu tử cùng trường biết được việc này, cũng quyết định sẽ không đối nhà ta phu quân có nửa câu trách móc nặng nề. Ngược lại, bọn họ khẳng định sẽ đối nhà ta phu quân hành động mạnh mẽ khẳng định cùng khen, cũng dẫn cho rằng vinh. Luận khởi giữ gìn Tề Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai, sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Tề phu nhân nếu là chỉ nói nàng xuất thân ở nông thôn, lên không được mặt bàn, không có gì kiến thức, Tiền Nguyệt Nhân cũng không sẽ sinh khí, thậm chí cũng không cảm thấy cần thiết cùng Tề phu nhân biện giải cùng lý luận. Rốt cuộc Tề phu nhân đối nàng có rất sâu thành kiến, chẳng sợ nàng lại ra sức cùng tề phu nhân giải thích, cũng không hề nửa điểm tác dụng, ngược lại chỉ biết lãng phí nàng thời gian cùng tinh lực. Nhưng là, tề phu nhân nói tề quân châu không tốt, Tiền Nguyệt Nhân liền không đáp ứng. Chẳng sợ tề phu nhân chỉ nói tề quân châu một câu không tốt, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ vài câu phản kích trở về. Càng miễn bàn, tề phu nhân hôm nay nói không ít tề quân châu không tốt, Tiền Nguyệt Nhân không cam lòng yếu thế cũng bốc cháy lên chiến hỏa. A, chê cười. Từ xưa đến nay, liền chưa bao giờ có cái nào người đọc sách là dựa vào vẽ tranh bán họa thi đậu công danh. Các ngươi thật đúng là tề phu nhân vốn đang tưởng nhiều mắng vài câu, đồng nhiên lại ngừng lại. Tề quân châu lại không phải nàng thân nhi tử, nàng làm gì phải vì tề quân châu chủ tính tiền đồ. Hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì tề quân châu không làm việc đàng hoàng, nàng mới hẳn là càng thêm cao hứng, không phải sao. Cho nên, nàng không nên phê phán tề quân châu hành động không đúng. Trái lại, nàng hẳn là nghiêm túc khen tề quân châu làm phi thường đối. Thừa dịp tề quân châu phân tâm đi vẽ tranh bán họa, nhưng còn không phải là nàng hai cái thân sinh nhi tử nhanh chóng quật khởi rất tốt thời cơ. Chỉ cần nàng hai cái nhi tử thuận lợi thi đậu công danh, tề đại nhân nơi nào còn xem tới được tề quân châu cái này trưởng tử. Ha ha. Đối, ngươi nói đều đối. Vừa mới là ta nghĩ sai rồi, hiểu lầm đại công tử hành động. Đại công tử như thế có đảm đương dưỡng ra, ta cái này trưởng bối nên duy trì hắn, khen hắn mới là. Là ta quá mức thiện coi, thế nhưng bỏ qua đại công tử vẽ tranh tài hoa. Như vậy, đại công tử về sau liền an tâm vẽ tranh đi. Ta lại sẽ không nói thêm cái gì, thật sự. Không hề dự triệu, tề phu nhân sửa lại khẩu. Từ nay về sau, nàng không những sẽ không ngăn tề quân châu vẽ tranh, còn sẽ giúp đỡ tề quân châu giấu trụ tề đại nhân không bị phát hiện. Cứ như vậy, tề đại nhân liền sẽ không có cơ hội để điểm tề quân châu. Tề quân châu cả đời này, chú định sẽ không rất có tiền đồ, sớm muộn gì sẽ bị nàng hai cái nhi tử cấp dẫm đi xuống. Tề phu nhân suy nghĩ cái gì, thật sự không khó đoán được. Ít nhất, Tiền Nguyệt Nhân liền lập tức đoán được. Vậy đa tạ phu nhân lý giải. Nhợt nhạt cười, Tiền Nguyệt Nhân không nói thêm gì, chỉ là rất là không thèm để ý hướng tới tề phu nhân nói một tiếng tạ. Hẳn là, hẳn là. Nói đến cái này phân thượng, tề phu nhân trong lòng đại hỉ, cũng không hề chấp nhất một hai phải cùng Tiền Nguyệt Nhân tranh cái đúng sai. Bất quá, nói đến tiệm vải, tề phu nhân vẫn là không chịu hết hy vọng, chỉ là, nếu đại công tử đã rửa vẽ tranh bán họa có tân sinh kế, ngươi càng hẳn là toàn lực đứng ở đại công tử bên kia mới đúng. Không tránh được. Liền không có quá nhiều tâm tư xử lý tiệm vải sinh ý như vậy, ngươi trước đem tiệm vải giao cho ta trên tay, ta tạm thời giúp ngươi xử lý. Chờ về sau ngươi có thể đằng ra tâm tư, ta lại đem tiệm vải đổi cho ngươi. Nháo quá nhiều như vậy hồi lúc sau, tề phu nhân cuối cùng biết được biến báo, cũng càng có thể nói. Ít nhất, nghe đi lên không hề giống cường đoạn, nhưng thật ra trương hiển đến nàng vị này trưởng bối dữ dội từ ái cùng khoan dung. Tề Kim Nhi châm chọc liếc liếc mắt một cái lại đây. Thật sự không nghĩ ra tề phu nhân rốt cuộc là nói như thế nào ra loại này mặt dày vô sỉ nói tới. Đều nói, Tiền Nguyệt Nhân không có như vậy ngốc, sao có thể đem tiệm vải giao cho tề phu nhân. Còn tạm thời hỗ trợ xử lý, về sau trả lại đưa Tiền Nguyệt Nhân. Nói như vậy cho dù là nói cho tề Kim Nhi cái này thân khuê nữ nghe, tề Kim Nhi cũng sẽ không tin tưởng. Có tiền bạc nàng sẽ không chính mình thu, một hai phải làm điều thừa chuyển một đạo tay, hơn nữa vẫn là chuyển tề phu nhân vị này cũng không thân cận mẹ kế tay. Tề phu nhân rốt cuộc là có bao nhiêu đại uy tín, mới có thể được như ước nguyện nha. Muốn nói tề phu nhân sẽ không từ giữa tham đi tiền bạc, ai tin. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng tề phu nhân lý do thoái thác. Mặc cho tề phu nhân trên mặt tươi cười lại là tự ái, Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ là lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng, tiệm vải liền không nhọc phiền phu nhân lo lắng. Ta xử lý lại đây, không cần thỉnh bên giúp đỡ. Ngươi đứa nhỏ này có phải hay không hổ nha? Ta chính là toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo. Ngươi cư nhiên còn một hai phải cùng ta đối nghịch. Cửa hàng son phấn không hảo sao. Ngươi một cái cô nương ra, tuy nói đã gả cho người, đương nương, nhưng rốt cuộc không phải đánh tiểu liền tinh tế dưỡng ra tới. Ngươi có thể cùng phủ thành mặt khác cô nương so. Ngươi nếu là lại không nhiều lắm mặt chút phấn mặt, sớm muộn gì sẽ bị đại công tử ghét bỏ. Tề phu nhân cái này lý do cấp còn tính đường đường chính chính, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiền Nguyệt Nhân, chỉ chờ Tiền Nguyệt Nhân gật đầu đồng ý. Chó má. Nhà ta Nguyệt Nha Đầu tuy rằng là xuất thân ở nông thôn, nhưng nhà ta Nguyệt Nha Đầu thiền sinh lệ chất, bộ dáng lớn lên hảo, màu da cũng thực hồng nhuận. Chính là không mạt phấn mặt, cũng sẽ không so bất luận cái gì cô nương kém. Nói nữa, nhà ta Nguyệt Nha Đầu còn muốn dưỡng hải tử đâu. Phấn mặt thứ đồ kia không tốt, vạn nhất bị hải tử ăn đến trong miệng, kia nhưng làm sao bây giờ? Không được không được, nhà ta không cần cửa hàng son phấn, liền phải tiệm vải. Thiền Vương Thị mới mặc kệ mặt khác. Ấn nàng ý tưởng, tiệm vải thật tốt. bán đều là xiêm y ỉa, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều phải xuyên. Thay đổi phấn mặt, nam nhân sẽ mua, lao nhân sẽ mua. Này không rõ ràng thiếu rất nhiều khách hàng sao. Lại nói tề phu nhân hỗ trợ xử lý tiệm vải, Tiền Vương thị liền càng thêm sẽ không đáp ứng rồi. Bọn họ Tiền gia mà nay đều ở phủ thành, tùy tiện tới cá nhân là có thể giúp Nguyệt Nha đầu phụ một chút, làm cái gì muốn đem tiệm vải giao cho người ngoài. Tề phu nhân vừa thấy liền không phải cái có thể tin, nơi nào so được với bọn họ người trong nhà đáng tin cậy. Thật muốn Tiền Nguyệt Nhân lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng nên giao cho nàng bà ngoại hỗ trợ xử lý tiệm vải. Có Vu nương tử trấn bãi, Thiền Vương thị miễn bản nhiều yên tâm. Cho nên nói, các ngươi căn bản là không biết nặng nhẹ. Nàng hiện nay tuổi không tính đại, sắc thật còn không có trở ngại. Chẳng sợ không đồ phấn mặt, cũng miễn cưỡng có thể xem. Chính là lại quá 2 năm đâu. Các ngươi dám cam đoan nàng bất biến lão? Ta nói cho các ngươi, nếu như nàng không hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần 10 năm 8 năm, cũng liền 3-4 năm, nàng khẳng định liền không thể nhìn. Đến lúc đó đại công tử liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem nàng, liền cái này ra đều không muốn trở về, ta xem các ngươi tìm ai khóc đi. Tề phu nhân chính mình là cái ái mỹ, cũng đặc biệt thích trang điểm, mấy năm nay mặc kệ cái gì là hảo tẩu ra cửa đều tự giác vô lễ người khác, trên mặt cực kỳ có quang. Chúng ta phu thê chi gian sự tình, liền không nhọc phiền phu nhân lo lắng. Tề Quân Châu thật đúng là không nghĩ tới, một ngày kia hắn về đến nhà, dẫn đầu nghe được sẽ là Tề phu nhân ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt bố trí hắn ngày sau sẽ thay lòng đổi dạ, thậm chí không trở về nhà châm ngòi ly gián lời nói. Nay liền thật sự quá buồn cười. Tề phu nhân không dự đoán được Tề Quân Châu sẽ ở ngay lúc này trở về. Sau lưng nói Tề Quân Châu nói bậy, còn bị Tề Quân Châu đụng phải vừa vặn, Tề phu nhân không phải không chột dạ. Bất quá, Tề phu nhân cũng sẽ không dễ dàng túi đầu, càng thêm sẽ không ném chính mình mặt mũi. Cho dù là miễn cưỡng bài trừ tới tươi cười, Tề phu nhân cũng đến căng đi xuống, đại công tử đã trở lại a? Ta đang theo đại thiếu phu nhân nói chuyện đâu. Đại công tử ngươi hôm nay nhưng vẽ tranh. Vẫn là chạy nhanh đi vội đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 91 Đệ 91 chương. Tề Quân Châu tự nhiên sẽ không theo Tề phu nhân giáp mặt tranh chấp. Không phải sợ Tề phu nhân, mà là đơn thuần cảm thấy không cần thiết. Nếu Tề phu nhân một hai phải tới nhà bọn họ nháo sự, Tề Quân Châu cũng không khách khí, lập tức liền phân phó bên người hạ nhân đi thỉnh Tề đại nhân qua phủ. Tề phu nhân là sợ hãi Tề đại nhân. Mà khi Tề Quân Châu làm cho Tiền Nguyệt Nhân bọn họ mặt, Tề phu nhân không dám hiển lộ ra tới. Lập tức, Tề phu nhân liền cân nhắc lập tức tìm cái lấy cớ tốc tốc rời đi. Nương, đi không được. Liền tính chúng ta hiện nay trở về nhà, cha vẫn là sẽ biết được việc này. Thời khắc mấu chốt, Tề Kim Nhi kéo lại Tề phu nhân tay háo, cực kỳ nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tề phu nhân sắc mặt hoảng hốt, nháy mắt liền hoang mang lo sợ. Đúng vậy, liền tính các nàng trở về Tề gia, hôm nay việc này cũng là không qua được. Lấy Tề đại nhân mà nay đối Tề Quân Châu coi trọng, chỉ sợ hôm nay nàng thế tất lại phải bị Tề đại nhân trách cứ. Nghĩ đến đây, Tề phu nhân tâm tình càng thêm buồn bực, trong lúc nhất thời liền không có thể nghĩ đến thực tốt phương pháp thoát thân. Tề Kim Nhi là cố ý đem Tề phu nhân lưu tại bên này. Ngốc tử đều biết, trở về Tề gia, mặc dù khởi xung đột, cũng nháo không lớn. Rốt cuộc Tề gia là Tề phu nhân địa bàn, chỉ cần Tề phu nhân không lên tiếng, trong nhà những cái đó hạ nhân ai dám ăn cây táo rào cây sung, nơi nơi nói lung tung. Nhưng đổi đến bên này liền bất đồng. Chẳng sợ Tề Quân Châu bên này hạ nhân cũng không dám hé răng, không phải còn có Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền gia người. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền gia người nhưng đều là dài quá miệng, kế tiếp mới có ý tứ sao.